Chương 1397 từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, 2, chương 1397 từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, 2, như vậy khẳng khái yêu nghiệt thiên tài, quả thực là Thái Hư đạo nhân trong mộng tình đồ. Cho nên, Thiên Bực Thần Đế vừa đi, Thái Hư đạo nhân liền trước tiên nghĩ đến Lý Tinh. Mặc dù không có hư hóa không, nhưng hư hóa rộng, hư hóa lửa, hư hóa bụi ba người trên thân đều có Lý Tinh truyền âm thần phù. Đương nhiên, hay là tu vi mạnh nhất hư hóa rộng vận dụng truyền âm thần phù, cách không liên lạc với Lý Tinh. Lý Sư Minh, vừa rồi Thiên Bực Thần Đế đại náo Thái Hư đạo môn, còn bắt đi đại sư Minh hư hóa không? Khả năng Thiên Bực Thần Đế sẽ hướng ngươi bên kia đi, ngàn vạn coi chừng, không nên bị Thiên Bực Thần Đế bắt lấy. Nếu là cảm giác sắp bại lộ thân phận, tốt nhất trước tiên rời đi thần thành. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần người còn tại, hết thảy liền đều có thể cầm bề. Hư hóa rồng một phen, đối với Lý Tinh mà nói có thể nói là nhắc nhở, cũng là một loại khuyên cáo. Tốt, ta đã biết. Nhưng mà, truyền âm thần phù đầu kia, truyền đến Lý Tinh thanh âm lại là làm một chút ba ba. Mà lại, trả lời qua đi, Lý Tinh liền cắt đứt thần phù, thái độ tựa hồ có một ít lạnh nhạt. Một bên Thái Hư đạo nhân lập tức mặt lộ thần sắc hoang mang, hỏi, hắn vẫn luôn là loại này lãnh khốc tính cách. Hư hóa rồng lập tức lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, Lý Tinh cực kỳ sáng sủa, ngày bình thường sẽ còn cùng chúng ta nói chêm chọc cười nói đùa. Hư hóa lửa cũng là gật đầu phụ hòa nói, không sai, Lý Tinh bình nhật bên trong không phải loại giọng nói này, hẳn là cảm ứng được Thiên Vực Thần Đế sắp đột kích, cho nên tâm tình rất là trầm trọng. Thái Hư đạo nhân lại có khác biệt cái nhìn nói chưa hẳn, giang sơn dễ đổi bản tính có rời, có lẽ hắn ngày bình thường ẩn tàng đến tương đối tốt, tại truyền âm thần phụ bên trong mới có thể bộc lộ ra bản tính của mình. Sư tôn, hay là không cần kéo những thứ vô dụng này sự tình, trước kế hoạch một chút như thế nào nghĩ cách cứu viện đại sư mình, mới là nhiệm vụ khẩn cấp a, Hư hóa rồng nhắc nhở. Nghĩ cách cứu viện, nhiệm vụ khẩn cấp. Thái Hư đạo nhân dùng một loại đồ đần ánh mắt nhìn xem Hư hóa rồng. Nửa ngày, hắn mới tức giận nói, bắt ngươi đại sư mình, thế nhưng là 47 cái thật kỷ nguyên thiên vực thần đế, chúng ta ai sẽ có thể là đối thủ của hắn? Xông ra bí cảnh đuổi theo, các ngươi xác định không phải đi tự sát. Mọi người nhất thời trầm mặt xuống. Hoàn toàn chính xác, 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, đối bọn hắn mà nói hay là quá mức kinh khủng. Cùng lúc đó, cầm giữ Hư hóa không thiên vực thần đế, giờ phút này lại tại bức bách Hư hóa không nói ra tông môn bí ẩn. Mặt khác, còn muốn cho Hư hóa không bàn giao, có quan hệ Hư hóa gió hết thảy đủ loại. Hư hóa không bởi vì không phối hợp, giờ phút này cũng là bị treo ở giữa không trung, ngay tại gặp Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế quát roi. Mau nói, Hư hóa gió gần nhất có phải hay không nhận được thần bí đại nhân vật mệnh lệnh? Thiên Xương Thần Đế lớn tiếng quát lớn. Còn có, Hư hóa gió gần nhất có hay không từng chiếm được cái gì pháp bảo mạnh mẽ? Thiên Thanh Nữ Đế lại là nói bổ sung. Phi. Đối với Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế nghiêm hình tra tấn, Hư hóa không vẹn vẹn chỉ là phun ra một đám bọt máu. Không thể không nói, Hư hóa không xương cốt là thật cứng rắn. Mặc kệ Thiên Bực Thần Đế như thế nào tra tấn, hắn đều không có cầu xin tha thứ qua một lần. Đối với loại xương cứng này, Thiên Bực Thần Đế biết, bình thường nhục thân nỗi khổ, thần hồn nỗi khổ, đều không thể để Hư hóa không khuất phục. Chỉ có để Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế sử dụng đủ loại phương thức thay phiên tra tấn, mới có thể ma diệt Hư hóa không ý chí. Cho nên, giờ phút này Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế mặc dù giơ cao đả thần tiên, gần như điên cuồng quật quất roi Hư hóa không, cũng không có từ Hư hóa không trong miệng moi ra bất luận cái gì một câu tin tức hữu dụng. Nhìn thấy Hư hóa không nhận như vậy trả tấn, một bên Vô Cực Tiên Đế cũng là có chút không đành lòng. Lúc này, Vô Cực Tiên Đế liền tiến lên một bước, xảo diệu nói sư tôn, bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Hư hóa không có thể chịu được loại thống khổ này, thuần túy là bởi vì hắn trước đó liền trải qua phi thường một mạc nhạt nhẽo. Nếu là trước tiên đem hắn đem thả, để hắn hưởng thụ một chút mỹ thực, tiên hữu, nữ nhân ôn nhu hương, sau đó lại đổi thành càng tàn khốc hơn trả tấn, hắn tất nhiên sẽ sụp đổ thỏa hiệp. Nô, hoàn toàn chính xác nói đến có chút đạo lý. Thiên Bực Thần Đế vẫn thật là nghe lọt được, lúc này vẫy tay, ra hiệu Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế hai người dừng tay. Sau đó, hắn lại làm một chút cách không nắm bắt, đem Hư Hóa Không kéo xuống bên người. Tương đạo phong ấn đạo văn đánh vào Hư Hóa Không thể nội, cuối cùng Hư Hóa Không tiên nguyên lực bị triệt để phong ấn giam cầm. Bất quá, mặc dù không cách nào vận dụng tiên nguyên lực, nhưng nhục thân nguyên khí vẫn là có thể tùy ý điều động. Vẹn vẹn trong một lát, Hư Hóa Không tứ chi liền khôi phục lại, làn da cùng trên người trường bào cũng là rực rỡ hẳn lên. Hư Hóa Không khôi phục nhục thân, cũng là nghi ngờ nhìn về phía Thiên Bực Thần Đế. Hắn không rõ vì cái gì Thiên Bực Thần Đế sẽ cho chính mình treo cổ còn thở một ngụm, nhưng có thể khôi phục nhục thân luôn luôn tốt. Mà nhìn thấy Hư Hóa Không vừa khôi phục nhục thân, Thiên Bực Thần Đế cũng là lợi dụng thương khung chi lực sáng lập thành một tòa đám mây phong ốc. Trong phòng tất cả bàn ghế, toàn bộ đều là bạch vân ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn là có một phen đặc biệt thú vị. Nhưng Hư Hóa Không căn bản không còn kịp suy tư nữa, bởi vì một cái quần áo đơn bạc tiên thiên thần thánh tộc nữ đệ tử đã hướng phía chính mình chậm rãi đi tới. Mà lại, nữ đệ tử này dung mạo còn phi thường đáng yêu tuổi trẻ, là loại kia nhà bên có cô gái mới lớn kiểu nộn bộ dáng. Nhìn thấy nữ đệ tử này, Hư Hóa Không cũng là sững sờ. Hắn đương nhiên biết, đây là mỹ nhân kế, cứng rắn không được, liền cho mình bên trên mềm. Có thể chính mình căn bản không có ý định thỏa hiệp, cứng rắn đều thỏa hiệp không được, huống chi còn là người vật vô hại mỹ nhân kế. Cho nên, đối với nữ nhân, Hư Hóa Không hoàn toàn là thờ ơ, cứ làm như vậy ba ba tọa hạ, cố ý kéo dài lên thời gian đến. Chương 1398 bẫy dập đã thành, 1, chương 1398 bẫy dập đã thành, 1, chấn thiên thần thành, Lý Tinh có chút híp mắt lại, bắt đầu suy nghĩ giải quyết hết Thiên Vực Thần Đế khả năng xuất hiện đủ loại hậu quả. Thiên vực thần đế chính là trung ương thần thành phó thành chủ, một khi hắn thân tử đạo tiêu, tất nhiên muốn gây nên trung ương chí tôn chú ý, mặc dù mình đã đột phá đến 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, khoảng cách đỉnh phong đại năng cũng chính là vấn đề thời gian. Cần phải đối mặt trung ương chí tôn, đó còn là không có chút nào nắm chắc. Mà lại trung ương chí tôn loại này chiếm cứ tại đạo thần giới vượt qua 10 cái kỷ nguyên vô địch đại năng, nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch cũng là khó mà đánh giá. Nói cách khác, chính mình một khi giải quyết thiên vực thần đế, chẳng khác nào làm mất lòng một tôn vô địch đại năng. Sau này tuyệt đối lại không cuộc sống an ổn có thể nói. Trừ phi chính mình cũng có thể có được chống lại vô địch đại năng lực lượng. Có thể trước mắt xem ra, trên cơ bản không có khả năng. Mặc dù mình có được Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận, nhưng hai tòa này đại trận trên thực tế đều là vô địch đại năng thủ đoạn, mà lại trải qua tuế nguyện ăn mòn, trong đó trận pháp đã là đại đạo không được đầy đủ, căn bản không phát huy ra vô địch đại năng uy năng đến. Coi như thật khôi phục lại, vậy cái này cũng là hai tòa do vô địch đại năng bố trí đi ra đại trận, muốn vây khốn một tôn vô địch đại năng, có như vậy từng tia khả năng. Nhưng muốn trấn áp, căn bản không có khả năng làm được. Mà lại hai tòa đại trận thật toàn bộ vận chuyển lại, Lý Tinh căn bản chống đỡ không nổi loại nguyên khí này tiêu hao. Về phần sử dụng đạo thần đan hóa thành nguyên khí bổ khuyết tiến trong đại trận, đó cũng là không thể nào. Hai tòa này đại trận cấp bậc quá cao, bình thường đại đạo nguyên khí đi vào không hề có tác dụng. Nhất định phải trải qua cự phách đại năng chiết xuất cô động qua nguyên khí mới có thể đưa đến tác dụng. Mà tinh luyện nguyên khí lại bổ khuyết đi vào nguyên khí, ở giữa liền tồn tại đưa vào cùng chuyển vận vấn đề. Vây cuốn một tôn vô địch đại năng cần thiết nguyên khí, liền ngay cả Lý Tinh đều không thể dự đoán đi ra khổng lồ cỡ nào. Suy tư thật lâu, cuối cùng Lý Tinh đạt được một cái kết luận, đó chính là thiên vực thần đế nhưng khốn không thể giết. Chỉ cần thiên vực thần đế không chết, chính mình lại khống chế lại nó thần hồn, liền có thể giấu giếm được trung ương chí tôn. Chỉ kỷ nguyên này đều không cần cân nhắc sẽ bị phát hiện. Dù sao, lấy thiên vực thần đế tu vi cảnh giới, tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, đó cũng là phi thường bình thường sự tình. Một chút bế quan mấy chục triệu năm, đều là bình thường sự tình. Ra kết luận sau, vì để phòng vạn nhất, Lý Tinh cũng không lựa chọn tại Chấn Thiên Thần Thành bố trí mai phục, mà là tại Thất Tinh Thần Thành bố trí mai phục. Thất Tinh Thần Thành vừa lúc là tại Chấn Thiên Thần Thành cùng Thái Hư Đạo Môn ở giữa con đường bên trên. Lựa chọn nơi đây làm chiến trường, cũng là tránh cho Chấn Thiên Thần Thành nhận tổn thất quá lớn mất. Dù sao, Chấn Thiên Thần Thành bên trong thương nghiệp phồn vinh, nhân khẩu dày đặc, một khi bộc phát đại quy mô chiến đấu, cực dễ dàng tạo thành diện tích lớn công trình kiến trúc phá hư cùng sụp đổ. Lần này tiến về Thất Tinh Thần Thành, Lý Tinh cũng là đem Chấn Thiên Thần Thành trong trận nhãn ba khối Thiên Viên Luân Hồi Kính lấy ra ngoài, đem nó an trí tại trong cơ thể của mình trong hư không. Ba khối Thiên Viên Luân Hồi Kính bao quanh thần thoại đại đạo linh căn, lẫn nhau nguyên khí sâu chuỗi, tạo thành một loại vững chắc kết cấu. Kể từ đó, Lý Tinh nguyên khí bên trong cũng có được một loại hấp thu tổn thương năng lực. Về phần Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận, cũng là bị Lý Tinh na di đến Thất Tinh Thần Thành. Hai tòa đại trận thần quang mở ra, một chút đem trọn tòa thần thành đều bao phủ ở bên trong. Chuyến này, Lý Tinh mang tới người là tiên giới lén qua đi lên một bọn người, Thủy Tổ Thánh Vương, Nhật Thần, Lôi Thần, Thôn Thiên Yêu Đế, Viên Ma Yêu Đế, Vàng Ma Yêu Đế, Tứ Đại Thần Thú Thủy Tổ, Nghịch Vô Đạo, Ma Vật La, Huyền Thiên Ngai 13 người. Mang lên những người này nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bọn hắn kinh lịch quá thiếu, còn chưa bao giờ thấy qua đạo thần giới bên trong thần thông chiến đấu. Lý Tinh đây cũng là cho bọn hắn mở mang tầm mắt, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Trừ cái này 13 người bên ngoài, còn có số 9, Thất Tinh Thần Thành thành chủ Giang Mộ Bạch, cùng phó thành chủ Diêu Mộc Thần. Đáng nhắc tới chính là, Giang Mộ Bạch quy thuận Lý Tinh sau, tu vi cảnh giới thế mà tăng lên một trọng, từ 36 cái thật kỷ nguyên đột phá đến 37 cái thật kỷ nguyên. Về phần phó thành chủ Diêu Mộc Thần thì là 34 cái thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh thiên đế. Có hai người cùng đi, tự nhiên là thuận tiện Lý Tinh bố đưa một chút trận nhãn xuống dưới. Mặc dù Lạc Nhật đại trận là chứa đựng tại Lạc Nhật trong tế đàn, Càn Khôn đại trận cũng dựa vào tại Âm Dương Thần Kiếm cùng Càn Khôn đạo đồ bên trong. Nhưng muốn đại trận bao trùm đầy đủ khổng lồ địa giới, nhất định phải bố trí trận nhãn, trận pháp như thế mới có thể triệt để mở ra, phát ra sẽ chân chính uy năng đến. Nếu là trực tiếp thôi động, dù là Lý Tinh triệu hoán ra 20 tôn thần nói khối lỗi, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 46 cái thật kỷ nguyên tả hữu uy năng. Chỉ có dựa theo trận pháp quy tắc, bố trí phù hợp trận nhãn, mới có thể khiến đến đại trận triệt để bộc phát ra uy năng đến. Đặc biệt là Càn Khôn đại trận, phân làm trên dưới 2 tầng, từng đạo trận nhãn bố trí cũng là có chút rườm rà. Cho nên, Lý Tinh dẫn người tới, một phương diện cũng là vì bố trí những này trận nhãn. Hao phí một canh giờ, hai tòa đại trận trận nhãn toàn bộ bố trí xong. Bởi vì không phải vĩnh cửu trận nhãn, cho nên cũng không có an trí pháp bảo đi vào, mà là trực tiếp sử dụng đạo thần đan luyện chế núi thủy tinh. Những này núi thủy tinh bên trong đạo thần đan, trải qua Lý Tinh tiên nguyên lực ngưng tụ áp chế, trong đó nguyên khí đẳng cấp đã tăng lên mấy lần. Chảy ra đại đạo nguyên khí, tự nhiên cũng có thể trực tiếp cung ứng trận pháp vận chuyển. Nhưng loại này dùng đạo thần đan ngưng tụ ra lâm thời trận nhãn, cùng pháp bảo trận nhãn khác biệt duy nhất chính là tiếp tục thời gian không đủ dài. Pháp bảo có thể tự nhiên phun ra nuốt vào nguyên khí, chỉ cần trận pháp không vận chuyển, liền sẽ không tiêu hao quá đa nguyên khí. Mà đạo thần đan ngưng tụ ra trận nhãn, lại muốn thường xuyên bảo trì nguyên khí quy tích. Theo thời gian trôi qua, nguyên khí lại không ngừng trôi qua ra ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đạo thần đan. Chương 1398 bấy dập đã thành 2, chương 1398 bấy dập đã thành 2, như Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận loại cấp bậc này trận pháp, mỗi một ngày, một cái trận nhãn tiêu hao nguyên khí khả năng thì tương đương với hơn 100 vạn đạo thần đan. Càn Khôn đại trận hết thảy có 36 ngày làm, 72 địa sát, hết thảy 108 cái trận nhãn, ngày kế chính là hơn 100 triệu đạo thần đan tiêu hao. Lạc Nhật đại trận trận nhãn cũng có chọn vẹn 99 cái, mà lại nguyên khí vận chuyển tốc độ càng nhanh, mỗi ngày tiêu hao đại đạo nguyên khí so càn khôn đại trận còn phải cao hơn một thành. Cho nên, hai tòa đại trận xếp vào xuống tới, dù là không làm bất luận cái gì công kích, mỗi ngày tiêu hao cũng là 200 triệu đạo thần đan. Bất quá, Lý Tinh mang theo người đạo thần đan hơn 10 tỷ, căn bản không sợ chút tiêu hao này. Mặc dù Chấn Thiên Các đã xuất hiện 50 tỷ đạo thần đan khoản thiếu hụt, nhưng bởi vì Chấn Thiên Các đại lượng in ấn đan phiếu duyên cớ, rất nhiều thương hội, tu sĩ cũng sẽ không đem đạo thần đan hối đoái đi ra. Cho nên, Chấn Thiên Các trong kim cố vẫn như cũ tổn trữ lấy gần ngàn trăm triệu đạo thần đan. Lý Tinh rút ra cái 10 tỷ đạo thần đan, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nhiều lắm là, chính là đại ngạch vay mượn chu kỳ sẽ kéo dài một chút. Chỉ cần đem để hiện thời gian dịch ra, bằng vào Chấn Thiên Các dòng tiền mặt thể lượng, có thể rất dễ dàng bao trùm rơi cái này 10 tỷ thâm hụt. Trận nhãn bố trí xong, Lý Tinh đem Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận ném ra ngoài, cùng những trận nhãn kia triệt để kết hợp. Hai tòa vô địch đại năng bố trí đại trận, tại lúc này cũng là triệt để kích hoạt lên tới. Cả tòa Thất Tinh thần thành cũng là bị đại trận che chở ở trung tâm. Bất quá, trong tòa thần thành bất tính, đối với cái này không có cảm giác chút nào. Bởi vì đại trận hiện tại là trạng thái chờ, chỉ có triệt để mở ra mới có thể hiện ra thần kỳ. Lúc này, số 9 không khỏi có một ít lo lắng, không khỏi truyền âm hỏi, "Tôn chủ, chúng ta thật có thể đối phó được Thiên Vực thần đế sao?" Đây chính là 47 cái thật kỳ nguyên đỉnh phong đại năng, tiếp cận vô địch đại năng tồn tại a. Lý Tinh thần sắc bình tĩnh truyền âm nói, yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Số 9 khẽ giật mình, nghĩ không ra Lý Tinh lại có tự tin như vậy. Về phần Thủy Tổ Thánh Vương, Nhật Thần, Lôi Thần, Thôn Thiên Yêu Đế, Viên Ma Yêu Đế, Bàng Ma Yêu Đế, Tứ Đại Thần Thú Thủy Tổ, Nghịch Vô Đạo, Ma Vật La, Huyền Thiên Nhai 13 người, tự nhiên là không biết Lý Tinh mục tiêu là ai. Bọn hắn một mực đi theo tới làm việc, đạo thần giới tự nhiên đại đạo đều không có quen thuộc hoàn toàn. Đối với đạo thần giới bên trong cự phách đại năng phân cấp, càng không khả năng biết trong đó khái niệm. Mà Giang Mộ Bạch cùng Diêu Mộ Thần hai người, lại là nhìn ra hai tòa này đại trận bất phàm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết đại trận cụ thể đẳng cấp, nhưng chỉ là nhìn những trận nhãn kia, đều là từng tòa ẩn chứa hơn ngàn vạn đạo thần đan đan dược núi thủy tinh, liền biết đây là hai tòa kinh khủng bực nào trận pháp. Bởi vì, chỉ là bố trí những này trận nhãn, Lý Tinh liền hao phí trọn vẹn 2 tỷ đạo thần đan. Giang Mộ Bạch giờ phút này cũng là nhịn không được đặt câu hỏi nói thiếu chủ, ngài muốn đối phó người, đến cùng là ai? Trận pháp như thế, đỉnh phong đại năng chỉ sợ đều có thể khốn trụ đi. Trung ương thần thành phó thành chủ, Thiên Vực thần đế. Lý Tinh không có dấu diếm, nói thẳng ra mục tiêu. Hắn cũng không có tất yếu dấu diếm, Giang Mộ Bạch thức hải bên trong còn có hồn lực của mình cấm chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Lý Tinh liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Cho nên, Giang Mộ Bạch căn bản không dám đeo phản chính mình. Giang Mộ Bạch nghe chút, lại là giật nảy cả mình, mang theo thanh âm rung động truyền âm nói, thiếu chủ, đây chính là trung ương thần thành a. Một khi trêu chọc phải, hậu hoạn vô tận, nghĩ lại mà làm sao a. Giang Mộ Bạch là thật hoảng sợ. Trung ương thần thành tùy tiện một cái hào môn gia tộc đều có thể ẩn tàng đỉnh phong đại năng, huống chi là trực tiếp treo chọc trung ương thần thành phó thành chủ, 47 cái thật kỷ nguyên thiên bực thần đế. Đại nhân vật như vậy, không nói trước có thể hay không chấn áp, coi như Lý Tinh bố trí chấn áp thiên bực thần đế, đến tiếp sau hai hỏa ngầm cũng là vô cùng vô tận. Nhưng mà Lý Tinh bình tĩnh thong dong, lại làm cho Giang Mộ Bạch đều không thể lý giải. Chỉ nghe Lý Tinh truyền âm nói, không cần lo lắng, thiên bực thần đế còn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói xong, Lý Tinh phi lên không trung, ngồi xếp bằng. Trong cơ thể hắn hồn lực giống như là thủy triều bao trùm ra ngoài, một chút liền khuyết tán ra Thất Tinh thần thành, sau đó là Thất Tinh thần thành bên ngoài tròn ngàn vạn dặm phạm vi. Cả tòa Thất Tinh thần thành thế nhưng là vượt ngang 100 triệu dặm phạm vi, lại thêm phía ngoài ngàn vạn dặm phạm vi, đó chính là 120 triệu bên trong. Dù là Lý Tinh tại trong tòa thần thành, hồn lực cũng dọc theo đi trọn vẹn 6000 vạn dặm. Rộng lớn như vậy phạm vi, cũng không phải là kiếp trước thần hồn cực hạn, mà là Lý Tinh cực hạn. Bởi vì kiếp trước thần hồn hồn lực còn có thể tiếp tục khuyết trường, nhưng Lý Tinh ý thức đã không cách nào phóng thích đến càng xa đời. Lại xa xôi một chút, ý thức liền sẽ thoát ly bản thể, biến thành một loại tinh thần tiêu hao. Lý Tinh mặc dù cũng có 48 cái kỷ nguyên thần hồn, nhưng cũng chịu không được loại cường độ này tinh thần tiêu hao. Mà lại, hiện tại hắn là tại chuẩn bị chiến đấu, tự nhiên không thể để cho chính mình lâm vào mọi mệt trạng thái. Hồn lực kết giới mặc dù bao trùm phương viên 1-2000 vạn dặm địa giới, nhưng Lý Tinh cảm giác lại cũng không là không rõ chi tiết, thu sạch tập đi lên, mà là chỉ cảm thấy ứng những cái kia vượt qua 30 thập kỷ nguyên nguyên khí khí tức. Nếu là cảm giác toàn thành tất cả tu sĩ, cái kia mỗi một hơi thở thu thập đi lên tin tức, đều có thể đem Lý Tinh đại não chống ngừng vận chuyển. Sáng lập ra khổng lồ như thế hồn lực kết giới, tự nhiên là vì trước tiên cảm giác thiên vực thần đế khí tức. Mặt khác, Lý Tinh cũng muốn cùng vô cực thiên đế phối hợp một chút, cách không hướng hắn truyền lại một chút tin tức. Sự thật chứng minh, Lý Tinh cách làm không gì sánh được chính xác. Nửa ngày sau, thiên vực thần đế căn bản không có tiến vào Thất Tinh thần thành, mà là trực tiếp từ Thất Tinh thần thành trên không lướt qua. Hơn nữa còn không phải ngay phía trên, mà là tránh đi Thất Tinh thần thành thành khu, từ thần thành biên giới chui qua lại. Hiển nhiên, thiên vực thần đế cũng không muốn bại lộ tung tích của mình. Nếu không có hồn lực kết giới tồn tại, chỉ sợ căn bản không cảm ứng được thiên vực thần đế nguyên khí khí tức. Chương 1399 đổi lại thân phận, 1, chương 1399 đổi lại thân phận, 1, thiên vực thần đế tại đến Thất Tinh thành phụ cận lúc, cũng là hỏi thăm vô cực thiên đế nói Lý Tinh, tòa này Thất Tinh thành cũng là ngươi nhân tộc thần thành, vì sao ngươi chỉ phát triển Chấn Thiên thần thành, lại không phát triển Thất Tinh thần thành? Lấy kinh tế của ngươi đầu não, đồng thời phát triển hai tòa thần thành, chẳng phải là có thể lấy được càng lớn ích lợi? Vô cực thiên đế hơi sững sờ, bởi vì hắn giờ phút này, thế mà nghe được Lý Tinh cách không truyền đến thần niệm. Vô cực thiên đế, nghĩ cách dẫn thiên vực thần đế nhập Thất Tinh thần thành. Lý Tinh truyền âm chỉ có một câu, lại làm cho Vô Cực Thiên Đế kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì đạo này sóng âm, hắn vậy mà không cách nào phân biệt đi ra nguyên cùng phương hướng. Giống như đồng thời từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ truyền tới, như là tiên giới thiên đạo ý chí một dạng. Vô Cực Thiên Đế thậm chí hoài nghi, Lý Tinh phải chăng đem vùng hư không này biến thành chính mình giới vực. Nhưng hắn nhanh chóng cảm ứng một lần, lại phát hiện hư không cũng không xuất hiện bất kỳ đất gây dính liền vết tích, nơi đây vẫn như cũng là đạo thần giới, cũng không phải là giới vực hư không nội bộ không gian. Vô Cực Thiên Đế cái này hơi sửng sở, ở trên thiên vực thần đế trong mắt, tựa như là bị điểm tỉnh một dạng. Nhìn thấy Vô Cực Thiên Đế chậm chạp không có cho ra đáp án, thiên vực thần đế đã vận hành lên hư không chi lực, chuẩn bị mang theo một đoàn người rời đi. Vô Cực Thiên Đế chợt nói sư tôn, thất tinh thần thành không thích hợp phát triển, trong đó có một ít vấn đề, ngươi theo ta xuống dưới nhìn một chút, liền có thể biết được. Thiên vực thần đế có chút dừng lại, đuốt cằm nói, tốt, vậy liền đi xuống xem một chút. Thiên vực thần đế hoàn toàn không có hoài nghi, hắn thấy Vô Cực Thiên Đế không gì sánh được nghe lời thuận theo, mà lại chỉ là 43 cái thật kỷ nguyên tu vi, trong mắt hắn hay là sâu kiến một cái. Một con run dế đề nghị, có thể đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì? Nếu Vô Cực Thiên Đế nói ra, lại thêm hắn cũng có một chút hiếu kỳ, tự nhiên muốn xuống dưới nhìn một chút. Thiên vực thần đế hư không chi lực một chút thay đổi, đám người liền vượt qua mấy triệu trượng hư không, một chút đã rơi vào trong thành trên đường phố. Nhìn xem trong phố lớn ngõ nhỏ âm u đầy tử khí đám người, thiên vực thần đế liền giật mình nói, Lý Tinh, ý của ngươi là, người ở đây chạy mầm manh, cho nên không thích hợp phát triển đúng không? Vô Cực Thiên Đế ngừng một hơi, sau đó mới giải thích nói, sư tôn, nơi đây không đơn thuần là dòng người mầm manh, đồng thời còn bởi vì nó chế độ tồn tại vấn đề. Thất tinh thần thành cũng không phải là bằng vào ta nhân tộc làm chủ, mà là yêu tộc, long tộc, dị tộc hỗn tạp một đường. Ta nhân tộc coi trọng không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, nhiều như vậy dị tộc, phát triển sẽ chỉ sinh sôi ra đại lượng gian tế cùng nội ứng, cho nên ta mới không có phát triển nơi đây. Vô Cực Thiên Đế kỳ thật cũng hỏi qua Lý Tinh giống nhau vấn đề. Lý Tinh ngược lại là không có nói như vậy, chỉ xưng thất tinh thần thành nhân tộc quá ít, phát triển không có ý gì. Mặt khác, chính là súng bắn chim đầu đàn. Thế lực nhân tộc khuyết trương quá lớn, sâu trôi đứng lên liền dễ dàng hấp dẫn mặt khác thần thành chú ý. Vô Cực Thiên Đế cũng là chỉ nói ra nửa bộ phận trước lấy cớ, chính mình thêm chút sửa một phen mà thôi. Thiên vực thần đế nghe xong, công nhận gật đầu nói, ý tưởng như vậy rất chính xác, ngươi là nhân tộc thần thành chúa tể, tự nhiên muốn vì nhân tộc mưu phúc chỉ. Nếu là phát triển ra tới thần thành, bị ngoại tộc cướp lấy lợi ích, tốt hơn là không làm. Bất quá, Lý Tinh, ngươi có thể hay không gọi thất tinh thần thành thành chủ, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần, là bực nào nhân tộc thiên đế, kiến tạo như vậy thần thành. Vô Cực Thiên Đế vừa định tìm lý do lấp liếm cho qua. Trong đầu, Lý Tinh thanh âm lại vang lên, đáp ứng hắn, sau đó lấy ra ta truyền âm thần phù. Vô Cực Thiên Đế lần nữa giật mình, hồn lực tứ phía cảm ứng, vẫn như cũ không cách nào cảm ứng ra Lý Tinh thần niệm sóng âm đến cùng đến từ phương nào. Mặt ngoài, Vô Cực Thiên Đế tự nhiên là dựa theo Lý Tinh an bài, lấy ra Lý Tinh truyền âm thần phù, sau đó cùng Lý Tinh lấy được liên hệ. Thần phù ánh sáng vừa mở ra, Thiên vực thần đế liền trực tiếp nói rộng mở thần phù sóng âm. Tốt. Vô Cực Thiên Đế theo lời làm việc. Thần phù quang mang có chút khuyết tán, khiến cho trong đó sóng âm cũng có thể khuyết tán ra đến. Giang Mộ Bạch, ta tại thành Bắc, mau tới nên đón. Vô Cực Thiên Đế cũng là dùng một loại giọng ra lệnh đạo. Lý Tinh thanh âm lập tức vang lên nói, thiếu chủ chờ một lát, ta lập tức tới. Nghe thấy Lý Tinh thanh âm, Thiên vực thần đế có chút híp mắt lại nói, cái này thất tinh thần thành thành chủ, nghe ngược lại là phi thường trẻ tuổi, xem ra hắn thiên phú không tồi, chẳng lẽ là mấy cái này kỷ nguyên thành tựu tuyệt đỉnh thiên đế. Vô Cực Thiên Đế lập lờ nước đôi nói, khả năng đi, không qua sông Mộ Bạch chỉ có 37 cái thật kỷ nguyên tu vi. Chờ chút, sư tôn có thể cẩn thận hỏi thăm một chút Giang Mộ Bạch thành chủ. Nghe chút Giang Mộ Bạch chỉ có 37 cái thật kỷ nguyên, Thiên vực thần đế lập tức liền đã mất đi hứng thú, lắc đầu nói, thôi, loại sâu kiến này, ta không có hứng thú. Ngươi cùng hắn đơn giản giao lưu một phen liền có thể, mà khác tòa thần thành này phương vị không sai, ta vừa bạn có thể ở chỗ này kiến tạo một tòa đạo tràng. Ngươi để Giang Mộ Bạch trong vòng một năm đem nơi đây chống chỗ ra, giao cho ta người đến kiến thiết. Tuân mệnh. Vô Cực Thiên Đế không gì sánh được tuân theo, mặc kệ Thiên vực thần đế đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì, hắn đều là không chút do dự đáp ứng. Như vậy nghe lời hiểu chuyện thần thành thành chủ, Thiên vực thần đế tự nhiên là không gì sánh được hài lòng. Chương 1399 đổi lại thân phận 2, chương 1399 đổi lại thân phận 2, sau đó, Thiên vực thần đế có lẽ là muốn phơi bày một ít thực lực của mình, lại là đem hư hóa không cũng từ trong huyễn cảnh nắm bắt đi ra. Hư hóa không trên thân một tầng huyễn cảnh nguyên khí tiêu tán, cả người dần dần ngưng thực. Hư hóa không vừa hiện thân, Thiên vực thần đế liền không gì sánh được mệnh lệnh lạnh như băng nói, quỳ xuống. Mơ tưởng. Hư hóa không trả lời, cũng là không gì sánh được giản lược. Xoát. Một đạo thần mang hiện lên, hư hóa không hai chân bị ngang gối chặt đứt. Sau đó, cả người ngạnh sinh sinh thấp một đoạn, như là quỳ trên mặt đất một dạng. Nhưng hư hóa không thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, trên mặt cũng là không sờn lòng vẻ kiên nghị, một chút không có khuất phục ý tứ. Bản tọa để cho ngươi quỳ xuống, ngươi liền muốn quỳ xuống. Hai chữ cuối cùng, Thiên vực thần đế cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra. Thanh âm chưa dứt, một cỗ kinh khủng thương khung chi lực liền trấn áp xuống tới, ngạnh sinh sinh đem hư hóa không cổ sống ép cong. Hư hóa không mặc dù hai tay chống đỡ lấy nửa người trên, muốn cưỡng ép chống cự cỗ này thương khung chi lực, có thể chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, hắn căn bản là không có cách ngăn cản được Thiên vực thần đế lực lượng. Hai tay răng rắc một tiếng vang dọn, cánh tay gãy xương, đầu cũng là trùng điệp túi tại trên mặt đất. Đem hư hóa không ép thành dập đầu trạng thái, Thiên vực thần đế cũng là lười nhác lại nhằm vào. Hư hóa không trên đường đi vừa thối vừa cứng tính xấu, đã để hắn biết kẻ này không cách nào thuần phục. dù là hắn đem hư hóa không cổ sống đánh gãy, hai mắt đào ra, lỗ hai cái mũi toàn bộ cắt xuống, miệng của hắn cũng vẫn là cứng rắn. Muốn thuần phục hư hóa không, chỉ sợ chỉ có chính hắn khuất phục mới có thể. Không bao lâu, Lý Tinh cũng là mang theo một đám tiên giới chỗ tể, cùng số 9, Giang Mộ Bạch, Diêu Mộc Thần đám người đi tới hiện trường. Nhìn thấy Lý Tinh một hơi mang đến nhiều người như vậy, Vô Cực Thiên Đế đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nếu như chờ bên dưới bộc phát đại chiến, những người này bị thay bay vạ gió, chẳng phải là toàn bộ đều muốn vẫn lạc tại nơi này? Ma Thủy Tổ Thánh Vương, Nhật Thần, Lôi Thần, Thôn Thiên Yêu Đế, Viên Ma Yêu Đế, Vàng Ma Yêu Đế, Tứ Đại Thần Thú Thủy Tổ, Nghịch Vô Đạo, Ma Vật La, Huyền Thiên Ngai 13 người, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Vực Thần Đế loại tồn tại này. Bọn hắn không cách nào cảm ứng ra trên người đối phương tu vi cảnh giới, chỉ có thể cảm ứng được Thiên Vực Thần Đế trên thân sâu không lường được tiên nguyên lực khí tức. Loại này tiên nguyên lực cường độ, nếu là lại tới gần mấy phần, bọn hắn thậm chí muốn cảm giác không thể thở nổi. Lúc này, Vô Cực Thiên Đế còn tại ngụy trang, chỉ vào Lý Tinh, là Thiên Vực Thần Đế dẫn tiến nói sư tôn, đây chính là Thất Tinh Thần Thành thành chủ Giang Mộ Bạch. Thiên Vực Thần Đế ngay từ đầu còn không để ý, nhưng khi hắn cảm nhận được Lý Tinh trên thân truyền đến tu vi cảnh giới khí tức lúc, lập tức liền trợn tròn trong mắt. 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Giang Mộ Bạch, ngươi lại có loại tu vi này, làm sao lại thua với Lý Tinh? Thiên Vực Thần Đế chất vấn. Mà Vô Cực Thiên Đế cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lý Tinh, nghi ngờ nói, lúc nào ngươi thế mà đột phá đến loại tu vi này cảnh giới? Lúc này, Lý Tinh lại là dương dương đắc ý nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế, gần như chào phúng nói, Lý Tinh, lúc trước bị ngươi đánh bại, đó là trong mệnh ta kết số. Nhưng hôm nay, ta đã phá kén thành bướm, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta trở thành vô địch đại năng bước chân. Hôm nay, ta liền muốn khiêu chiến ngươi. Xoát. Lý Tinh một chút lộ ra ngay chấn thiên thần đao. Thần đao bên trên mãnh liệt thần mang, còn có cái kia cỗ tam phẩm tạo hóa thần khí khí tức, lại là để Thiên Vực Thần Đế lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì lấy nhãn lực của hắn, đó có thể thấy được Lý Tinh trong tay chấn tiên thần đao là một kiện cao cấp tam phẩm tạo hóa thần khí. Như vậy tạo hóa thần khí đã có trở thành tứ phẩm tạo hóa thần khí căn cơ, thấy Thiên Vực Thần Đế chợt có một chút tâm động. Nhìn thấy Lý Tinh bắt đầu khiêu khích, Vô Cực Thiên Đế cũng là không gì sánh được phối hợp nói hừ, Giang Mộ Bạch, ngươi chỉ là ta thủ hạ bại tướng, cũng dám lớn lối như thế. Hôm nay sư tôn ta Thiên Vực Thần Đế ở đây, ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Lý Tinh, Thiên Vực Thần Đế là tiền bối, dựa vào ngoại nhân, không tính bản lĩnh thật sự. Có bản lĩnh, ngươi ta đơn đấu một trận, nếu là ta thua, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Nếu là ta thắng, ngươi Na Chấn Thiên Thần Thành một nửa Chấn Thiên các cổ phân cùng đất trống đều muốn về ta. Tốt, tốt thì cược, hôm nay ta liền ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thắng làm vua thua làm đặng. Nếu ta có thể đánh bại ngươi lần thứ nhất, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Nói đi, Vô Cực Thiên Đế trong tay cũng là tế khởi Vô Cực Thần Kiếm. Lý Tinh xuất thủ cũng là không chút do dự, chém ra một đao, cả người theo đao mang xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền rơi xuống Vô Cực Thiên Đế trước người. Ngươi đến thật. Cảm nhận được đao mang kia đánh tới hàn ý, Vô Cực Thiên Đế cũng nhịn không được truyền âm chất vấn. Nhưng Lý Tinh đao pháp quá nhanh, căn bản không có cho hắn tìm hiểu tình huống thời gian, chỉ có thể là liên tục bại lui, không ngừng ngăn cản. Lúc này, Vô Cực Thiên Đế thậm chí có một loại ảo giác, nếu là mình một chút không có ngăn cản được, có phải hay không sẽ bị Lý Tinh nhất đao cho chém rụng đầu lâu. Nhưng mà, đợi đến cận thân sau, Vô Cực Thiên Đế lại phát hiện, Lý Tinh đao quang chỉ có vẻ ngoài, không thấy kỳ lực. Những đao quang kia bị hắn rất dễ dàng liền ngăn cản xuống tới, còn toàn bộ xoắn thành một phấn. Lý Tinh cùng Vô Cực Thiên Đế cũng là bắt đầu cận thân trận giáp lá cả. Đao quang kiếm ảnh ở trong hư không không ngừng va chạm, từng đạo hỏa tình bắn ra, như bông miên không hết pháo hoa, nở rộ đến mức dị thường sáng chói. Chương 1400 khủng bố như vậy, chương 1400 khủng bố như vậy, đối với Vô Cực Thiên Đế, Lý Tinh đương nhiên sẽ không làm thật, chính là đơn thuần vận chuyển đao pháp, so đấu đao pháp kỹ xảo. Mà Vô Cực Thiên Đế lại là đang liều dốc hết toàn lực, hắn nhìn như kiếm quang vận chuyển như rồng, vãng lai xuyên thẳng qua, không ngừng biến ảo. Kỳ thực, mỗi một chiêu đều đang liều mạng tính toán. Tính toán Lý Tinh công kích quy tích, tính toán tiếp theo kiếm ngăn cản góc độ. Mặc dù ngăn trở hết thể công kích, thần hồn nguyên khí cùng tinh thần lực, nhưng đang nhanh chóng tiêu hao. Mà lại, Lý Tinh na hứng hở huy sái tới đao quang, cho hắn một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Nhưng hai người chiến đấu thân bị lại là càng ngày càng cao, khoảng cách Thiên Vực Thần Đế cũng là càng ngày càng xa. Nhìn thấy 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong Giang Mộ Bạch thế mà cùng 43 cái thật kỷ nguyên trung kỳ Lý Tinh đánh cái lực lượng ngang nhau, Thiên Vực Thần Đế càng là mặt lộ vẻ khinh thường. Trên lệch một cái đại cảnh giới, còn không thể tại ba chiêu hai thức ở giữa chiếm thượng phong, có thể thấy được cái này Giang Mộ Bạch thiên phú là có bao nhiêu kém. Ở trên Thiên Vực Thần Đế trong mắt, Lý Tinh thiên phú mặc dù còn có thể, nhưng kém xa tít tắp chính mình, thậm chí còn so ra kém chính mình hai cái đệ tử thân truyền. Thiên phú như vậy, đều có thể xưng nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, cũng có thể nhìn ra nhân tộc thật là nhân tài khó khăn. Ở trên Thiên Vực Thần Đế xem ra, chỉ có thần tàng thiên đế loại tồn tại kia mới có thể xưng nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Về phần trước mắt Lý Tinh căn bản chính là cái rất bình thường trình độ. Nhiều lắm là xem như so tu sĩ bình thường có thiên phú, nhưng cách hắn khái niệm bên trong thiên tài vẫn là chênh lệch rất xa. Về phần Giang Mộ Bạch mang tới một đám sâu kiến, Thiên Vực Thần Đế càng là nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Chú ý loại này 40 thật kỷ nguyên trở xuống sâu kiến, bình bạch đều là dơ bẩn ánh mắt của hắn. Nhưng mà, hắn hai cái đệ tử, Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Dương Thần Đế lại chú ý đến Thủy Tổ Thánh Vương, Nhật Thần, Lôi Thần, Thôn Thiên Yêu Đế, Viên Ma Yêu Đế, Vàng Ma Yêu Đế, Tứ Đại Thần Thú Thủy Tổ, Nghịch Vô Đạo, Ma Vật La, Huyền Thiên Ngai bọn người. Đặc biệt là con ác thú, Trúc Long, Hỗn Độn, cùng kỳ Tứ Đại Thần Thú Thủy Tổ, để Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Dương Thần Đế đều trợn tròn trong mắt. Cái này bốn loại thần thú tại đạo thần giới bên trong đều cơ hồ đã tuyệt tích, coi như tồn tại, đó cũng là tại thần thú giới bên trong, giống như thần thành chúa tể một dạng tồn tại. Bây giờ lại xuất hiện bốn cái chỉ có 35 thật kỷ nguyên, nhưng bộ dáng lại như vậy dàn mua thành thục con ác thú, trúc long, hỗn độn, cùng kỳ, thật sự là có một ít không thể tưởng tượng nổi. Hai người cũng là lập tức bí mật truyền âm bắt đầu giao lưu. Thiên Thanh Nữ Đế, cái này tứ đại thần thú thật sự là hiếm thấy à, tại sao lại xuất hiện tại Thất Tinh Thần Thành loại này cỡ nhỏ trong tòa thần thành? Hoàn toàn chính xác cổ quái, còn có cái kia ba tôn thần tộc, cũng không thể coi thường, trên người bọn họ khí tức cũng phi thường cổ lão. Mặt khác, chính là cái kia ba tôn yêu tộc, tất cả đều là hồng hoang dị chủng, huyết mạch không gì sánh được cao quý yêu tộc hoàng tộc thành viên. Thôn Thiên Cự Mãng, Kim Sĩ Đại Bằng, Ngũ Thải Thạch Vượng, T. Cái này tam đại yêu tộc thế nhưng là tại phán quyết thần thành hoàng thất trong mục lục, bọn hắn làm sao lại lưu lạc trưởng thành tộc tùy tùng? Quá quỷ dị. Khác thường thì yêu, trong đó tất có cổ quái, nhanh chóng cáo chi sư tôn mới được. Hai người cơ hồ là trước tiên đem tự mình phát hiện tình huống cáo chi Thiên Bực Thần Đế. Thiên Bực Thần Đế nghe xong, cũng là trợn tròn trong mắt, lập tức hướng phía Thủy Tổ Thánh Vương, Nhật Thần, Lôi Thần, Thôn Thiên Yêu Đế, Viên Ma Yêu Đế, Bằng Ma Yêu Đế, tứ đại thần thú thủy tổ, Nghịch Vô Đạo, Ma Vật La, Huyền Thiên Ngai bọn người nhìn sang. Hắn trong mắt thần quang lấp lóe, lập tức liền xác định tứ đại thần thú, tam đại thần đế, tam đại yêu đế toàn bộ thân phận. Thậm chí, hắn còn chú ý tới, Lịch Vô Đạo trên thân ẩn chứa diệt thế hắc liên khí tức, Ma Vạn La trên thân thái cổ trong vực sâu chi khí. Hiển nhiên, hai người này đều không thể coi thường. Về phần Huyền Thiên Ngai trên thân, cũng truyền tới một tia hôn nguyên nhất khí khí tức. Trong ngay mắt, Thiên Vực Thần Đế liền đã nhận ra một chút không bình thường cảm giác. Mà đúng lúc này, giữa không trung Vô Cực Thiên Đế, đột nhiên bị Lý Tinh một đao chém xuống, còn phát ra một tiếng hét thảm. Vô Cực Thiên Đế cũng là trước tiên kêu cứu, sư tôn cứu ta. Mắt thấy không ngừng rơi xuống Vô Cực Thiên Đế sắp bị đao quang đuổi kịp, Thiên Vực Thần Đế không kịp ngẫm nghĩ nữa, lóe ra đi, đi tới Vô Cực Thiên Đế phía trên. Hắn vung tay lên, một mảnh thương không chi lực hóa thành màn ánh sáng màu xanh lam, vững vàng ngăn trở tất cả đao quang. Đao quang chém giết tại trên màn ánh sáng màu xanh lam, toàn bộ biến thành một phấn, không có một đạo có thể xuyên thấu tầng này phòng ngự. Lớn mật, bản tọa ở đây, cũng dám đối với bản tọa đệ tử hạ sát thủ. Giang Mộ Bạch, ngươi quá làm càn. Dù sao cũng là đối với vạn bối ra sau, Thiên Vực Thần Đế hay là trước tiên cần phải mở cớ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, đã thấy phía trên Lý Tinh lại là cách không một đao. Lần này đao quang bộc phát ra thần uy dị thường lóa mắt, tựa như một viên chói mắt đại nhật rơi rụng xuống. Thiên Vực Thần Đế mặt lộ vẻ khinh thường, tùy ý đấm ra một quyền. Thương khung chi lực ngưng kết thành thần quyền, nắm đấm xung ra, hư không đều tại từng tầng hóa thành một phấn, trên nắm tay sóng xung kích càng là một chút huyết trương đến phương viên 100.000 trượng. 100.000 trượng phạm vi bên trong, đều tại một quyền này khóa chặt cùng công kích đến. Dựa theo thần quyền tốc độ, căn bản không có người có thể tránh thoát. Phía trên Giang Mộ Bạch cũng tuyệt đối sẽ bị một quyền của mình anh thành thịt nát. Về phần đao quang kia, càng là hoàn toàn không có khả năng sinh ra bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Thiên Vực Thần Đế tự tin vô cùng, thậm chí cảm thấy đối với Giang Mộ Bạch loại sâu kiến này xuất thủ, đều có chút dơ bẩn thanh danh của mình. Thần đao không chém hạ người vô danh, chính mình đường đường Thiên Vực Thần Đế, lại như vậy chính thức đối với một cái 44 cái thật kỷ nguyên sâu kiến xuất thủ. Ngay tại Thiên Vực Thần Đế xem thường, miệt thị nhìn xem Giang Mộ Bạch thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, chính mình thần quyền bị một mảnh mờ nhạt sắc bình chướng ngăn trở, ngạnh sinh sinh chặn lại xuống tới. Mà phía trên cái kia một cái chói mắt đao quang, vậy mà xuyên thấu thương khung thần quyền, một chút chém giết tới. Chương 1400 khủng bố như vậy, 2, chương 1400 khủng bố như vậy, 2, lúc này, tận thế thiên đạo cùng kết thúc thiên đạo khí tức, đây là Lạc Nhật đại trận. Giang Mộ Bạch, nguyên lai ngươi chính là cái kia xảo trá nhân tộc. Rất tốt, hôm nay thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Chỉ cần đưa ngươi bắt, ta liền lập xuống một cái công lớn. Thiên Vực Thần Đế trong mắt hiện ra một tia mừng rỡ. Hắn cũng không thèm để ý chính mình thần quyền bị ngăn cản, hắn thấy, Lạc Nhật đại trận mặc dù cường đại, nhưng cũng muốn phân tại cái gì nhân thủ bên trong vận chuyển. Như Giang Mộ Bạch loại này 44 cái thật kỷ nguyên sâu kiến, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Về phần trước mặt Đao Quang, Thiên Vực Thần Đế càng không thèm để ý, tiện tay một chỉ. Trước mặt liền xuất hiện tầng tầng lớp lớp hư không bình chướng, mỗi một đạo hư không bình chướng ở giữa xen kẽ một cỗ thuộc tính khác nhau thường khung chi lực. Hắn thấy, đạo đao quang này có thể xuyên thấu chính mình thần quyền, xác suất lớn là tích chứa tiềm hành, hư vô, xuyên đấu, chủ quang loại hình lộn xộn đại đạo. Chỉ cần từng tầng suy yếu xuống dưới, đao quang liền sẽ trực tiếp chôn bụi. Có thể một giây sau, xoát, đao quang chỉ một cái xuyên thấu trước mặt hắn mười mấy tầng bình chướng, trực tiếp chém giết tại trước ngực của hắn. Thiên Vực Thần Đế mặc dù kịp thời dùng bàn tay chặn lại đao quang, nhưng đao quang bên trên phong mang hay là tại trên mu bàn tay của hắn lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Lách cách, đao quang vỡ nát, Thiên Vực Thần Đế trong mắt đều hiện lên ra một tia khó tin. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay, xác định là thủ thương. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, đối với hắn mà nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nhưng đây chính là một cái 44 cái kỷ nguyên sâu kiến tạo thành tổn thương. Con kiến cỏ này lại có thể vạch phá da của mình, cái này giống như là một con kiến cắn nát thần long lân giáp một dạng không thể tưởng tượng nổi. Giang Mộ Bạch, ta không thể không thừa nhận, trước đó là khinh thị ngươi, hiện tại ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến tiên thiên thần thánh lực lượng chân chính. Thương khung chi quang, chiếu rọi vạn cổ, thương khung chi ân, chân bóng chúng sinh, thương khung chi niệm, hằng cổ vĩnh tồn. Ta chính là thương khung chi thần, thương khung thần lực. Oeng. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, phản phất trăm vạn giảm thương khung rơi rụng xuống, tầng mây trở nên không gì sánh được thấp bé, một loại làm cho người hít thở không thông hấp khí, áp bách đến tất cả mọi người phản phất thân phụ vạn cân gánh nặng. Mà thiên vực thần đế trong mắt hiện ra sáng tỏ thần mang, đỉnh đầu cái kia ngăn chặn hắn thần quyền hoàng hôn bình chướng giờ phút này ngay tại chậm rãi thượng gì, mà lại bình chướng đang không ngừng trở nên đơn bạc, tựa như lúc nào cũng muốn phá toái một dạng. Kinh khủng hơn chính là thiên vực thần đế trong mắt bắn ra từng đạo thần huy, những cái kia thần huy hóa thành kiếm mang xuyên thấu tiến thần quyền bên trong, đang không ngừng đột phá hoàng hôn bình chướng phong tỏa. Lạc Nhật đại trận bình chướng rõ ràng áp chế không nổi nguồn lực lượng này, Lý Tinh cũng không còn bảo lưu, càn khôn đại trận cùng một chỗ vận chuyển. Lập tức đại địa cùng bầu trời cùng một chỗ bộc phát sáng chói thần quang, từng đạo thần kiếm từ trên hư không rủ xuống, từ phía trên đại địa bốc lên, hai loại kiếm khí hóa thành hai màu đen trắng, một chút ám sát tiến thương khung thần quyền bên trong. Cái kia thương khung chi lực biến thành thần quyền, phản phất đồ sứ chặt chém một dạng, vô số mảnh vỡ sụp đổ rụng xuống. Cuối cùng trong đó thương khung kiếm khí bại lộ, cùng cái kia càn khôn kiếm khí ở trong hư không đụng vào nhau. Phía trên hoàng hôn bình chướng lại một lần trở nên dày đặc kiên cố, đồng thời một cỗ kết thúc cùng tận thế chi lực giáng lâm, làm cho này thương khung kiếm khí trở nên lay động lấp lóe, không còn vững chắc. Mấy lần va chạm, thương khung kiếm khí nhao nhao sụp đổ. Càn khôn kiếm khí chuyển tiếp một hướng phía thiên vực thần đế đánh giết mà đến. Chút tài mọn, Châu Quang Hà có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, sâu kiến, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên vực thần đế gào thét, thể nội lại lần nữa bộc phát ra thương khung thần lực. Những cái kia thương khung thần lực đem hắn từng tầng bao khỏa bao trùm, mặc cho càn khôn kiếm khí chém giết, mặc cho tận thế cùng kết thúc chi lực xâm nhập, đều không thể lại đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Thiên vực thần đế một chút nazi, phù đến Lý Tinh dưới chân, đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này cứ việc cách Lạc Nhật đại trận bình chướng, lực lượng cùng bạo kia vẫn như cũ xuyên thấu đi ra. Một chiêu này, giống như cách sơn đảng ưu. Lạc Nhật đại trận bình chướng bên ngoài, mấy triệu trượng trong hư không, cùng nhau chấn động, hư không cùng một chỗ vỡ nát. Xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít màu đen vết nứt hư không. Mà thân ở trung tâm Lý Tinh, thân thể cũng là vặn vẹo rung động không thôi. Trên da hiện ra từng đạo vết rách, trên thân vô số mao mạch mạch máu nổ tung, máu tươi một chút tràn ngập hư không, biến thành một mảnh huyết vụ. Nhưng Lý Tinh cũng không mất đi hành động lực, ngược lại một chút nazi lên cao, cùng thiên vực thần đế kéo dài khoảng cách. Trông thấy Lý Tinh hoàn hảo không chút tổn hại đào tẩu, thiên vực thần đế lần nữa lộ ra vẻ không thể tin. Kẻ này nhục thân, vậy mà cường đại như thế. Ta một quyền này, cho dù là bị đại trận này ngăn cản, cũng có 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ lực lượng, vì sao không cách nào chấn vỡ nhục thể của hắn? Chẳng lẽ, nhục thể của hắn đạt đến tam phẩm tạo hóa thần khí trình độ? Không, bình thường tam phẩm tạo hóa thần khí đều ngăn cản không nổi, ít nhất cũng là trung cấp tam phẩm tạo hóa thần khí mới có thể. Nhìn xem càng ngày càng xa Lý Tinh, thiên vực thần đế trong mắt cũng là hiện ra một cỗ bạo ngược chi khí. Hắn bay đến hoàng hôn bình chướng phía dưới, bắt đầu từng quyền điên cuồng oanh kích lấy bình chướng. Cái kia Lạc Nhật đại trận biến thành bình chướng, vẫn thật là bị hắn đánh cho liên tục lay động, từng tiếng nổ thật to, bên tai không dứt. Trên đất 99 tòa trận nhãn, cũng tất cả đều bộc phát ra sáng tỏ nguyên khí quang mang, hiển nhiên là trong đó nguyên khí tại bị nhanh chóng tiêu hao. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, Lý Tinh đều là hơi nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được, những trận nhãn kia bên trong nguyên khí khí tức đang lấy mỗi một hơi thở 300. Không đạo thần đan tốc độ hao tổn nguyên khí. Dựa theo tốc độ như thế, những trận nhãn kia bên trong 10 triệu đạo thần đan cũng liền có thể kiên trì cái 35 hơi thở tả hữu. Một khi trận pháp bị công phá, đơn độc một tầng càn khôn đại trận, chỉ sợ căn bản là không có cách vây khốn thiên vực thần đế. Chương 1401 đại trận chân chính uy năng. 1. Chương 1401 đại trận chân chính uy năng. 1. Dầm dầm giờ phút này thiên vực thần đế phản phất hóa thân thành cuồng bạo máy móc chiến đấu. Nắm đấm của hắn tựa như dung chuyển thiên đế thần lôi, mỗi một quyền ném ra, toàn bộ hư không đều đang kéo dài không ngừng vỡ nát. Cho dù là đạo thần giới hư không gì sánh được vững chắc, mỗi một sát na đều có thể khôi phục trăm ngàn lần. Ở trên thiên vực thần đế lực lượng cuồng bạo bên dưới, cũng dung ra liên tiếp vết nứt không gian gợn sóng. Những gợn sóng này quyết tán ra, hướng phía giữa không trung Lý Tinh trên thân bức xạ mà đến. Trong gợn sóng tích chứa lực lượng, vậy mà khiến cho Lý Tinh tam phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thần đều xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít nhỏ bé vết dạng. Nhưng lần này, Lý Tinh không có tranh né, loại trình độ này vết dạng chỉ là phá toái tầng ngoài làn da, đối với hắn không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tương phản, lục thân tiếp nhận tổn thương đồng thời, hắn trong huyết mạch tận tàng đào nột thần thể chi lực cũng đang kéo dài kích phát. Từng luồng huyết mạch chi lực bạo phát đi ra, dung nhập lục thân nguyên khí bên trong, không ngừng tăng lên lục thân lực lượng cùng lục thân phòng ngự. Đương nhiên, loại này tăng lên so với tam phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân mà nói, biên độ cũng là cực kỳ yếu ớt. Dù là Lý Tinh ở trong môi trường này tiếp tục tăng lên 1 triệu năm, cũng chưa chắc có thể đột phá một tầng nhỏ nhục thân cảnh giới. Đương nhiên, chân mỗi cũng là thịt, huống chi Lý Tinh chỉ là tương đối tự thân nhục thân cảnh giới mà nói, nếu là tương đối những người khác, loại tốc độ tăng lên này đã tương đương qua trường. Bình quân mỗi một hơi thở, gia tăng nhục thân lực lượng đều tương đương với một tôn một cái thật kỷ nguyên sơ cấp thiên đế lực lượng. Lúc đầu, loại lực lượng này tăng phúc cũng thấp, nhưng đặt ở Lý Tinh trên thân, liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì thiên đế cảnh giới, mỗi một cái thật kỷ nguyên ở giữa đều là gấp 10 lần chênh lệch. Bây giờ, Lý Tinh nhục thân cảnh giới mặc dù không cách nào so sánh tự thân tu vi cảnh giới, nhưng cũng đến cự phách đại năng cấp độ. Nói cách khác, một cái thật kỷ nguyên sơ cấp thiên đế, đối với Lý Tinh mà nói, nhất định phải gia tăng 14-40 lần vương, mới có thể gia tăng gấp đôi nhục thân lực lượng. Mà gấp đôi nhục thân lực lượng, đối với Lý Tinh mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên một thành nhục thân cảnh giới. Cho nên, đơn thuần dựa vào đào nội thần thể đến để thăng nhục thân cảnh giới, đã không có khả năng thực hiện. Dù là Lý Tinh hao hết thọ nguyên, tại dưới loại áp lực này tiếp tục gia tăng lực lượng, cũng vô pháp đột phá tầng này nhục thân cảnh giới. Mà lại, đây là đơn thuần từ trên lực lượng để cân nhắc. Nhục thân cảnh giới còn có rất nhiều phương diện, trong tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân tấn thăng làm tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân, còn cần một loại hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, cùng phù hợp thiên đạo thuộc tính nhục thân tế bào kết cấu, cuối cùng còn muốn tại thể nội tu luyện ra giới vực bình thường thể nội hư không. Mỗi một bước đều có thể xưng gian nan chắc tuyệt, cơ hội là chuyện không có thể làm được. Cho dù là vô địch đại năng, muốn tóm lấy một loại hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, cũng cần đợi đến kỷ nguyên phá diệt, tiên giới cùng đạo thần giới ở giữa hàng rào hư không trở nên mơ hồ thời điểm, mới có như vậy một tia cơ hội. Mà lại, vô địch đại năng thần thông cũng vô pháp tiến vào trong tiên giới, chỉ có thể sử dụng dụ bắt thủ đoạn, để thiên đạo chi lực tự động chui vào đạo thần giới bên trong, dạng này mới có cơ hội. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp, đó chính là tìm kiếm quân cờ. Chỉ cần tại tiên giới bố trí xuống một quân cờ, khiến cho trở thành một tòa giới vực chi tử. Như vậy tại kỷ nguyên phá diệt thời điểm, cả tòa giới vực bản nguyên cùng thiên đạo chi lực liền sẽ ra chỉ tại giới vực này chi tử trên thân. Nếu như có thể thuyết phục tôn này giới vực chi tử lén qua tiến vào đạo thần giới, vậy liền có thể tăng lên cực lớn bắt thiên đạo chi lực xác suất. Đây cũng là vì cái gì, đạo thần giới bên trong đỉnh phong đại năng cùng vô địch đại năng sẽ bồi dưỡng tiên giới thiên tài nguyên nhân chỗ. Hết thảy đều là lợi ích, tại trong tiên giới có lẽ là ngắm hoa trong màn sương, nhưng đi vào đạo thần giới liền trở nên rõ ràng minh lãng. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không phải vô cùng đơn giản chỉ ở kích phát đạo ngột thần thể tiềm năng, đồng thời còn tại kích phát thần thoại đại đạo linh căn cùng ba khối thiên viên luân hồi kính lực lượng. Thần thoại đại đạo linh căn tự nhiên không cần phải nói, thân thể nhận tổn thương càng lớn, đại đạo linh căn nguyên khí kết hợp tốc độ liền càng nhanh, Lý Tinh tiên nguyên lực tốc độ tăng lên cũng liền càng nhanh. Về phần thiên viên luân hồi kính, đã cùng Lý Tinh bản nguyên nguyên khí sâu chuỗi, một bộ phận tổn thương cũng bị ba khối thiên viên luân hồi kính tàn phiến hấp thu, hòa tan vào Lý Tinh tiên đế bản nguyên bên trong. Mặc dù gia tăng biên độ rất yếu, thậm chí mặt ngoài đều nhìn không ra bất luận cái gì tăng trưởng biên độ. Nhưng gia tăng tiên đế bản nguyên lại có thể trở thành Lý Tinh đột phá tiềm năng cùng tích xúc. Một khi hắn đột phá 45 cái thật kỷ nguyên, những ngày này đế bản nguyên sẽ thôi động tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, thậm chí một hơi đột phá 1-2 cái tiểu cảnh giới. Cho nên, Lý Tinh nhìn như tại tiếp nhận tổn thương, kỳ thực ở một bên rèn luyện thân thể, một bên gia tăng cảnh giới tiềm lực, còn tại một bên tăng lên tiên nguyên lực. Nếu không phải thiên vực thần đế uy hiếp thật sự là quá lớn, Lý Tinh thậm chí cảm thấy đến dạng này một mực tiếp tục kéo dài cũng rất tốt. Nhưng để tránh lạc nhật đại trận nguyên khí tiêu hao quá nhanh, Lý Tinh hay là thúc dục lạc nhật đại trận cùng càn khôn trong đại trận thiên đạo chi lực. Này thiên đạo chi lực đến từ Ma Vương ba tuần cùng càn khôn đạo nhân, là chân chính có thể kích phát ra đại trận nguyên bản uy năng lực lượng. Khi tận thế thiên đạo chi lực cùng kết thúc thiên đạo chi lực triệt để dung nhập lạc nhật đại trận sau, mờ nhạt quang mang lập tức trở nên càng thêm thảm đạm âm trầm. Phản phất là tận thế chân chính tiến đến, vạn vật sắp kết thúc. Vây quanh thiên vực thần đế, càng là hiện ra một vòng nồng đậm đến tan không ra màu đen tận thế kiếp hỏa. Chương 1401 đại trận chân chính uy năng 2, chương 1401 đại trận chân chính uy năng 2, những này kiếp hỏa không phải đang thiêu đốt, mà là như nóng hổi nước sôi một dạng đang sôi trào. Mà lại trong kiếp hỏa cũng không còn là đơn giản tận thế chi lực cùng kết thúc chi lực, mà là ẩn chứa một câu ngũ suy chi lực. Kiếp hỏa co lại một cái, thiên vực thần đế lập tức sắc mặt đại biến. Nguyên khí trong cơ thể sôi trào, thương khung thần lực tựa như thủy triều quét ngang đi ra, ngạnh sinh sinh đem chính mình thương khung lĩnh vực làm lớn ra hơn 2 lần, đem cái kia đáng sợ kiếp hỏa ngăn cản ở bên ngoài. Đúng vậy, các loại thiên vực thần đế thở một ngụm, tại đỉnh đầu hắn hoàng hôn trên màn sáng, một mặt to lớn vô cùng càn khôn đạo đồ hiện hiện. Cái kia đạo hình một chút vận chuyển, một cỗ càn khôn chi lực trấn áp mà đến. Càn khôn chi lực vây quanh hắn quanh người, hóa thành lít nha lít nhít thần lôi, thần kiếm, thần đao, trong nháy mắt bộc phát ra trăm vạn lần tổn thương. Cho dù là hắn thương khung thần lực biến thành kết giới, đều bị từng tầng cắt chém vỡ nát, sau đó không ngừng co vào. Mà lại, tại những công kích kia bên trong, còn ẩn tàng càn khôn đại trận âm dương song kiếm. Mỗi lần thiên vực thần đế dùng thần khí cưỡng ép phá vây, đều bị cái kia hai thanh thần kiếm cho ngăn cản trở về. Mà lại thần kiếm phía trên thẩm thấu tới kiếm khí, thế mà ở trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua phá hư, hao phí không ít nguyên khí mới có thể luyện hóa tiêu trừ. Hai tòa đại trận chân chính uy năng vừa bạo phát đi ra, thiên vực thần đế mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây không phải muốn ngăn cản chính mình, mà là muốn trấn áp chính mình xu thế. Sâu kiến, coi là dạng này liền có thể trấn áp bản tòa sao? Đây đã là đi qua 10 cái kỷ nguyên đại trận, dù là ngươi vận chuyển tới cực hạn, cũng không có khả năng triệt để trấn áp ta. Tương phản, ngươi duy trì đại trận như thế, tiêu hao nguyên khí sẽ là một cái con số trên trời, ngươi chỉ là thất tinh thần thành, căn bản không chịu được nổi. Thiên vực thần đế nhìn thấy không cách nào phá vây, thương khung chi lực ở xung quanh người hóa thành thâm thúy thiên ngân. Tự thân càng trở nên thảm đạm trong suốt, một tầng nồng đậm lực lượng thời gian truyền ra ngoài, hắn lại là trốn vào thời gian trong thứ nguyên. Đương nhiên, loại này cưỡng ép trốn vào thời gian thứ nguyên, cũng không có nghĩa là thoát khốn, vẻn vẹn chỉ là lần tránh tổn thương. Dù sao, ngũ suy chi lực xâm nhập quá mức cường đại, thiên vực thần đế cũng không thể chính diện tiếp nhận, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng tự thân nguyên khí đến làm hao mòn đối phương nguyên khí. Chỉ cần đại trận nguyên khí không đủ, hắn liền có thể một lần nữa trở về hiện thực hư không, nhất cử công phá đại trận. Nhưng thiên vực thần đế lần này nhượng bộ, lại cho Lý Tinh cơ hội tốt nhất. Bởi vì thiên vực thần đế không phản kháng nữa, mà là đơn thuần ngăn cản, Lý Tinh liền có thể co vào đại trận lực lượng, đem lạc nhật đại trận thu nhập lạc nhật trong tế đàn. Chỉ gặp đầy trời mờ nhạt thần quang co vào, cuối cùng ngưng kết thành một viên đường kính 10 trượng cự hình quang cầu, tựa như lúc hoàng hôn lạc nhật bình thường, tản ra nhu hòa kim quang. Sau đó, một tòa to lớn tế đàn màu vàng hiện hiện, tế đàn đồng dạng bành trướng đến to khoảng 10 trượng, đem cái kia cự hình quang cầu một chút nuốt vào. Ngay tại lạc nhật đại trận được thu vào lạc nhật tế đàn trong mấy mắt, phía trên một đạo ma hồn cũng là chập chờn mà ra. Ma hồn kia ngáp một cái, xoay xoay lưng, dùng một loại còn chưa tỉnh ngủ lười biếng giọng nói, ngủ ngon mộng đẹp, đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Ha ha ha ha ha, bổn thiếu chủ lại sống lại. Không sai, xuất hiện ma hồn, chính là trước đó bởi vì tự bạo mà chết Phật Ba Na Gia. Phật Ba Na Gia vừa hiện thân, liền phát hiện lạc nhật trong tế đàn thiên bực thần đế. Nhìn thấy thiên bực thần đế bị từng đoàn sôi trào tận thế kiếp hỏa vây quanh, Phật Ba Na Gia trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói lại là một tôn 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh, nếu là có thể bị ta đoạt xá, ta có thể trong nháy mắt hồi phục toàn bộ tu vi a. Không đối, còn phải trước trưng cầu một chút Lý Tinh đồng ý mới được. Phật Ba Na Gia nhớ tới tự thân tình cảnh, lúc này quay đầu, liền thấy được mặt không thay đổi Lý Tinh. Phật Ba Na Gia vội vàng nói, Phật Ba Na Gia bái kiến chủ nhân. Phật Ba Na Gia, ta cho là ngươi đã quên ta. A, chủ nhân chết sát ta, Phật Ba Na Gia sao dám như vậy? Tốt, không cần nói nhảm, ta biết ngươi muốn đoạt xá thiên bực thần đế, nếu như có thể làm được, ngươi có thể thử một chút. Lý Tinh kỳ thật cũng nghĩ dùng hồn lực triệt để trấn áp thiên bực thần đế, nhưng thiên bực thần đế thức hải hư không hoàn mỹ vô khuyết, hắn tìm không được lỗ thủng, hồn lực mạnh hơn cũng không đánh vào được. Đương nhiên, đơn thuần dựa vào lạc nhật tế đàn, vẫn như cũng không cách nào trấn áp lại thiên bực thần đế. Giờ phút này lạc nhật tế đàn là thuộc về nửa mở thả trạng thái, càn khôn đại trận lực lượng đồng dạng xuyên vào trong đó, đang không ngừng bộc phát áp chế lực. Phật Ba Na Gia một phục sinh, cũng là trước tiên niệm tụng lên chú ngữ. Theo hắn chú ngữ, Ma Vương ba tuần lực lượng cũng là lại lần nữa truyền xuống tới. Bất quá, Ma Vương ba tuần ý niệm bên trong lại mang theo một chút tức giận. Phật Ba Na Gia, ngươi có phải hay không bị người cho trấn áp? Ma Vương ba tuần tức giận hỏi. Phụ vương vì sao nói như thế? Ta chính là không diệt ma hồn, sao lại bị người trấn áp? Cho dù là vô địch đại năng muốn trấn áp ta, cũng là không cách nào làm được a. Phật Ba Na Gia tranh thủ thời gian giải thích. Hừ, trước đó của ta thiên đạo chi lực liền bị người rút ra tiến lạc nhật tế đàn, vậy căn bản không phải ngươi tại hiện tế, mà là có người ngưng tụ ra thần của ta nói khôi lỗi tại cưỡng ép rút ra lực lượng. Hắn sử dụng lực lượng của ta tế luyện lạc nhật tế đàn, ngươi còn nói không phải là bị người trấn áp. Cái này, phụ vương, ngài nghe ta giải thích. Kỳ thật ta không phải là bị người trấn áp, mà là quan hệ hợp tác, người này là nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, sau lưng của hắn có một tôn tồn tại vô địch. Ngài cũng nhìn thấy, hắn ngay cả ý chí của ngài phân hồn đều có thể đánh tan, phía sau hắn vô địch siêu thoát giả, tất nhiên còn muốn tại ngài phía trên. Ta cùng hắn hợp tác, đó cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp a. Phật Ba Na Gia vì lộ ra chẳng phải mất mặt, tận lực là Lý Tinh tạo nên có cường đại chỗ dựa giả tượng. Hết lần này tới lần khác, Ma Vương ba tuần trước đó cũng là như thế suy đoán, giờ phút này tự nhiên cũng liền tin tưởng lần này chuyện ma quỷ. Chương 1422 đầu ăn, 1, chương 1422 đầu ăn, 1, Ma Vương ba tuần trầm ngâm một tiếng, toàn tức nói, "No, đã như vậy, vậy liền cũng không thể trách ngươi. Kỳ thật rút ra của ta thiên đạo chi lực cũng không tính quá nhiều, nhưng ngươi muốn cùng tiểu tử kia hảo hảo nói rõ ràng, không cần thời thời khắc khắc rút ra, phải cho ta trở lại một chút tu luyện cùng khôi phục thời gian, nếu không đối với ta tu vi sẽ có ảnh hưởng." Phụ vương, cái kia bao lâu rút một lần? "No, dựa theo đạo thần giới thời gian đến tính toán, 7 ngày một cái luân hồi đi. Ngươi để hắn rút 7 ngày ngừng 7 ngày, dạng này ta tốt cãi lại khí." "Phụ vương, cái này Lý Tinh khẳng định là sẽ đáp ứng, nhưng hắn phía sau đại năng không tốt lắm nói chuyện à, ta cũng chưa chắc có thể thương lượng thành công. Vậy ngươi hết sức tranh thủ đi." "Tốt, nhi thần nhất định hết sức nỗ lực." Cùng Ma Vương ba tuần cắt đứt liên hệ sau, Phật Ba Na Gia trong mắt lại hiện lên một tia tham lam. Này thiên đạo chi lực cũng không thể chỉ cho Lý Tinh a, còn phải cho mình một chút mới đối. Rút 7 ngày ngừng 7 ngày là Ma Vương 3 tuần cho tiêu chuẩn, nhưng Phật Ba Na Gia lại có thể hai đầu ăn thời gian. Lý Tinh bên này giảm bớt 1 ngày, Ma Vương 3 tuần bên kia gia tăng 3 ngày, thêm ra đến 4 ngày thiên đạo chi lực, chẳng phải là tất cả đều có thể rơi vào chính mình nắm giữ. Về phần rút ra lực lượng phương pháp, Phật Ba Na Gia cùng Ma Vương 3 tuần đồng xuất nhất mạch, lại thêm lạc nhật tế đàn thần diệu cảm ứng, tự nhiên có biện pháp. Phật Ba Na Gia ở trong nội tâm, thậm chí đã tính xong. Lý Tinh bên này không dễ nói chuyện không quan hệ, 7 ngày liền 7 ngày, cùng lắm thì nhiều hố một chút tiện nghi của mình phụ thân. Dù sao, chính mình cũng bị lưu tại đạo thần giới chịu khổ nhiều năm như vậy, cật nã tạm yếu một chút, đó cũng là chuyện đương nhiên. Tạm thời trấn áp lại thiên vực thần đế sau, Lý Tinh cũng là từ trên cao rơi xuống. Thiên vực thần đế hai đại đệ tử cùng một đám thân vệ, còn muốn phá vây trùng sát ra ngoài. Có thể phía dưới dù là thiên vực thần đế vừa mới tuyển nhận đệ tử vô cực thiên đế, đều là Lý Tinh người. Có thể nói, trong tòa thần thành, trừ Thiên Thanh Nữ đế cùng Tiên Xương thần đế, cùng một đội kia 12 người đội thân vệ bên ngoài, không còn gì khác trợ giúp, mà lại thiên vực thần đế mỗi lần bị trấn áp, Giang Cầm hư hóa không thần thông lập tức bị chặt đứt. Hư hóa không trong nháy mắt liền phá vỡ trói buộc, tứ chi bên trên kim quang nổ tung, tóc dài bay lên. Nguyên bản cái kia cố hèn mọn khí chất một chút biến mất không còn tăm tích, hắn ngẩng đầu thẳng tắp lăng không mà lên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến cái kia 12 người đội thân vệ, giống như cho hạ giận giống như một trường che đậy xuống dưới. Cái kia 12 người, trong đó còn bao gồm cái kia hai cái dẫn dụ qua hư hóa không nữ đệ tử. Nhưng cho dù là đối với nữ nhân, hư hóa không cũng không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình. 12 vị tuyệt đỉnh tiên đế, còn tất cả đều là tiên tiên thần thánh, bị một chút nghiền thành thịt nát, cũng không có tử vong. Tương phản, những thịt kia bùn còn tại trên mặt đất lúc nhích, liều mạng tụ tập, muốn lần nữa khôi phục thành hình người. Mà lại thịt nát bên trong còn truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm. "Tha mạng a, chúng ta tu hành không dễ a. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, cũng không làm qua bất kỳ chuyện ác nào, trở thành tiên vực thần đế thân vệ, đó cũng là thân bất do kỷ a." "Không sai, ta chưa bao giờ tổn thương qua nhân tộc. Tha ta một mạng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình." Tiểu nữ tử nguyện ý trở thành nghe lời nhất nô tỳ. Tất cả thân vệ đều đang liều mạng cầu xin tha thứ. Tuổi của bọn hắn tại Tiên Tiên Thần Thánh bên trong, trên thực tế đều phi thường trẻ tuổi. Bởi vì Tiên Tiên Thần Thánh là dựa theo kỷ nguyên đến tính toán tuổi tác. Một cái kỷ nguyên là một tuổi. Cho dù là nhiều tuổi nhất Hồng Mông đạo nhân, Tiên Tiên đạo nhân hai người, cũng chính là 60 tuổi. Mà Trung Ương Chí Tôn, Sinh Mệnh Thần Đế một loại thần thành chỗ thể, cũng chính là 40 tuổi không đến tuổi tác. Về phần những này vừa mới tấn thăng làm tuyệt đỉnh Tiên Đế Tiên Tiên Thần Thánh, tuổi tác bình quân đều tại là 11-12 tuổi ở giữa. Sinh mệnh còn vô cùng dài sáng chói, há chịu hiện tại liền diệt vong. Hư hóa không cũng không có đem bọn hắn một chút giết chết, mà là há mồm phun ra một đoàn thái hư chân hỏa. Cái kia hư vô chân hỏa đốt cháy xuống dưới, đại địa đều bị thiêu đốt đến dần dần hư vô. Những máu thịt kia cũng đang không ngừng bốc hơi sôi trào, trong đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng lúc đó, Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Những này không có tra tấn qua hư hóa không thân vệ đều rơi vào kết quả như vậy, vậy bọn hắn tra tấn qua hư hóa không lại sẽ bị như thế nào trừng trị? Hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng thần niệm giao lưu một phen, đặt thành chung nhận thức, hướng phía hai cái phương hướng khác nhau nhào ra ngoài. Vô Cực Thiên Đế trực tiếp xuất thủ, hướng phía Thiên Thanh Nữ Đế chụp tới. Thiên Thanh Nữ Đế trong mắt thần quang lóe lên, toàn thân thanh quang bộc phát, tính cả tự thân cũng đổ sụp thành một cỗ màu xanh huyền băng, một chút đem Vô Cực Thiên Đế bao phủ đồng kết ở trong đó. Vô Cực Thiên Đế quanh người hiện ra to lớn vô cực vòng xoáy, vô số kiếm khí lan tràn đi ra, giữa trời một chút lượn vòng, trực tiếp đem những cái kia huyền băng chặn phá. Nhưng huyền băng cũng không khôi phục thành hình người, ngược lại là ầm vang đánh nổ, một chút đóng băng phương viên mấy triệu trượng. Mà thừa dịp lần này tự bạo hỗn loạn quan cảnh, Thiên Xương Thần Đế lại là biến mất không còn tăm tích, triệt để đưa về hư vô. Vô Cực Thiên Đế trước tiên vận dụng pháp nhãn liếc nhìn, thế mà đều không có tìm được Thiên Xương Thần Đế tung tích. Nguy rồi, người này một khi chạy đi, chỉ sợ là Trung Ương Chí Tôn đều muốn biết được tin tức, hậu hoạn vô tận à. Vô Cực Thiên Đế híp mắt lại. Phía dưới, hư hóa không cũng trực tiếp quanh sát trên đất tất cả thịt nát, đem những thịt kia bùn bên trong tiên thiên chi khí rút ra đi ra, dung nhập tự thân. Chương 1422 đầu ăn 2, chương 1422 đầu ăn 2, sau đó hắn cũng gia nhập tìm kiếm Thiên Xương Thần Đế hàng ngũ, nhưng cũng như Vô Cực Thiên Đế như vậy, lại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Giữa không trung, Lý Tinh rơi xuống, trực tiếp cho ra phán đoán nói, Thiên Xương Thần Đế cũng không chạy trốn ra ngoài, không cần lo lắng, ta đến tìm kiếm, dù là hắn ẩn nút tiến hạt bụi nhỏ bên trong, cũng không có khả năng trốn qua ta hồn lực. Lý Tinh mâu bên trong thần quang lấp lóe, hồn lực giống như thủy triều tứ phía bao trùm mở đi ra. Trong vùng hư không này, bản thân liền có hắn hồn lực kết giới, bất luận cái gì nguyên khí rời đi, đều sẽ bị hắn cảm giác được. Hắn sở dĩ có thể đánh giá ra Thiên Xương Thần Đế cũng không rời đi, cũng là bởi vì không có cảm nhận được nguyên khí xuyên qua hồn lực kết giới ba động. Nếu như Thiên Xương Thần Đế có thể giấu giếm được kiếp trước thần hồn hồn lực kết giới, vậy hắn đều có thể tại vô địch đại năng trong tay chạy trốn, đó mới là kỳ quặc quái gở. Cho nên, Lý Tinh có thể khẳng định, Thiên Xương Thần Đế còn chưa chân chính trốn chạy ra ngoài, mà là sử dụng bí pháp ẩn giấu đi đứng lên. Mà lại loại này thủ đoạn ẩn tàng, hẳn là cùng vừa rồi Thiên Thanh Nữ Đế tự bạo có chút liên quan. Lần này, Lý Tinh phóng thích ra hồn lực cực kỳ đậm đặc, thậm chí có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt màu xám hồn lực tầng bao trùm toàn bộ đại địa. Mà nhìn thấy những này màu xám hồn lực tầng, Vô Cực Thiên Đế cùng hư hóa không đều là trợn tròn trong mắt, bởi vì bọn hắn căn bản cảm ứng không ra cái này hồn lực tầng cụ thể cường độ, bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là loại hồn lực này sâu không lường được. Hồn lực bao trùm phạm vi bên trong, Lý Tinh bắt đầu từng tầng chia nhỏ xuống dưới. Ngay từ đầu là cảm ứng một tấc vuông, sau đó là sợi tóc chi địa, lại sau đó chính là trên mặt đất cùng trong hư không có chút bụi, cùng hư không biến hóa, cuối cùng thì là cấp độ càng sâu nguyên khí cùng hạt vật chất nội bộ. Đến cuối cùng một tầng, đã phi thường tiêu hao tinh thần lực. Lý Tinh thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không phán đoán sai lầm, Thiên Xương Thần Đế thật là bỏ chạy thời điểm. Đông nhiên cảm giác được, một tòa cao cao kiến trúc mảnh ngói phía trên, có một chút dị thường yếu ớt huyền băng khí hơi thở. Hồn lực thấm vào, bên trong là một viên đóng băng 36 mặt băng tinh tinh thể. Trong tinh thể, băng phong lấy một bóng người, rõ ràng là tiến vào quy tắc trạng thái chết giả Thiên Xương Thần Đế. Khó trách gần tàng đến triệt để như vậy, nguyên lai là đem chính mình co vào tiến vật chất kết cấu bên trong, lại tiến vào quy tắc trạng thái chết giả. Kể từ đó, không có bất luận cái gì nguyên khí thần hồn ba động, tự nhiên cũng liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà hắn có rút lại thành như vậy nhỏ xíu trạng thái, nếu không phải là chính mình hồn lực đủ cường đại, quan sát được hạt vật chất bên trong cấu tạo, vẫn thật là không cách nào đem hắn tìm ra. Thiên Xương Thần Đế, ẩn nút là không có ích lợi gì, đi ra cho ta. Lý Tinh bàn tay lớn vồ một cái, nóc nhà mảnh ngói bắn bay đứng lên, giữa trời sụp đổ. Sau đó một viên 36 mặt băng phong tinh thể chốc ra bay ra, một chút phóng đại vô số lần, thành một người lớn nhỏ băng tinh thể. Trong băng tinh, chính là nhắm mắt giả chết Thiên Xương Thần Đế. Lý Tinh tùy ý một chỉ điểm ra, băng tinh kia liền tự động phá toái. Nhưng tình huống ngoài ý muốn cũng theo đó xuất hiện, băng tinh sụp đổ trong nháy mắt, bên trong Thiên Xương Thần Đế thế mà cũng đi theo hết thảy thành một chỗ mảnh vụn. Lý Tinh, cái này sẽ không phải là thế thân đi, một bên, Vô Cực Thiên Đế dò hỏi. Hư hóa không cũng là cao mày nói, không có bất luận cái gì ba động nguyên khí, hẳn không phải là bản tôn. Lý Tinh không có trả lời, trực tiếp một chỉ điểm ra. Lập tức một đạo lục quang hóa thành chùm sáng chiếu tới. Đây là một cỗ sinh mệnh nguyên khí, có thể trực tiếp tỉnh lại những cái kia lâm vào ngủ đông nhục thân tế bào. Quả nhiên, trải qua sinh mệnh nguyên khí thoải mái, trong băng tinh mảnh vụn bắt đầu nhúc nhích đứng lên, cấp tốc gây dựng lại trường thành thể. Bất quá, khôi phục thành hình người sau, Thiên Xương Thần Đế lại còn đang ngủ say, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Vô Cực Thiên Đế xem xét nhân tiện nói, đây không phải bình thường giả chết, mà là lâm vào thời gian ngủ đông, không đến thời gian nhất định chiều dài, ý thức của hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Hư hóa không cũng là gật đầu nói, không sai, thức hải của hắn hư không hẳn là rỗng, thần hồn trốn vào một loại nào đó bí cảnh trong hư không. Ở trước mặt ta, không có thần hồn có thể bỏ chạy. Lý Tinh tự tin vô cùng, một cỗ hồn lực xâm nhập Thiên Xương Thần Đế thức hải hư không, bắt đầu tiến hành dò xét. Tại Lý Tinh xem ra, Thiên Xương Thần Đế thần hồn có thể tiến nhập bí cảnh hư không, chính mình tất nhiên cũng có thể tiến vào. Mà lại, tìm kiếm được một tòa có thể dung nạp thần hồn bí cảnh hư không, đối với mình cũng có chỗ tốt to lớn. Bởi vì thần hồn có thể tiến vào, liền mang ý nghĩa hồn lực ở trong đó có thể bộc phát uy năng. Chỉ cần dụ dỗ địch nhân tiến vào bên trong, Lý Tinh liền có thể dùng hồn lực đối với nó trực tiếp tiến hành diệt sát. Lý Tinh hồn lực trong nháy mắt liền đem Thiên Xương Thần Đế thức hải hư không chiếm hết. Hồn lực tầng tầng thẩm đấu, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng để ép, muốn tìm kiếm bí cảnh kia hư không lối vào. Nhưng mà, mặc kệ Lý Tinh như thế nào nghiền ép, bí cảnh kia hư không lối vào đều là không có tung tích. Thậm chí, Lý Tinh dùng hồn lực đoạt xá Thiên Xương Thần Đế nhục thân cũng cảm ứng không ra. Mà đúng lúc này, Vô Cực Thiên Đế đưa ra một cái điểm đáng ngờ nói Lý Tinh, có một ít cổ quái, ngày đó Thanh Nữ Đế pháp y cùng thần kiếm đều là nhị phẩm tạo hóa thần khí, coi như nàng tự bạo, cũng nên lưu lại một điểm hài cốt mới đối. Nhưng là trong hư không không có cái gì lưu lại, nàng một cái nữ đế, luôn không khả năng tại tự bạo trong nháy mắt còn muốn lột sạch chính mình, không để cho chúng ta thu lấy pháp bảo hải cốt đi. Ân, ngươi đáp ý tứ là Thiên Thanh Nữ Đế không chết? Lý Tinh nheo mắt lại hỏi. Khẳng định không chết, chết không phải loại hư vô này trạng thái. Vô Cực Thiên Đế khẳng định nhẹ gật đầu. Chương 1403 Tiên Thiên Nguyên Khí Tinh Phách, 1, chương 1403 Tiên Thiên Nguyên Khí Tinh Phách, 1, tốt, ta lại đến tìm kiếm một lần. Lý Tinh nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Nhị phẩm tạo hóa thần khí cường độ, một tôn 37 cái thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh tiên đế, lại thế nào tự bạo đều khó có khả năng phá hủy đến không còn sót lại một chút cặn bên dưới. Hắn hồn lực lại lần nữa khuyết tán ra, lại một lần bao trùm phương viên trăm vạn dặm địa giới. Hồn lực cơ hồ là một tấc, một tầng lại một tầng thăm dò. Nhưng lần này, Thiên Thanh Nữ Đế giống như thật biến mất, dù là Lý Tinh cảm ứng được hạt vật chất nội bộ, cũng không có tìm ra mảy may mánh khỏe. Lý Tinh híp mắt lại, trong óc bắt đầu hồi ức Thiên Thanh Nữ Đế tự bạo quá trình. Phàm là gặp gỡ nan đề, Lý Tinh sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà là tái diễn suy nghĩ. Thông qua từng lần một suy nghĩ, liền có thể tìm kiếm được điểm đột phá. Nhớ lại mấy lần Thiên Thanh Nữ Đế tự bạo quá trình sau, Lý Tinh đột nhiên linh quang lóe lên. Thiên Thanh Nữ Đế thời khắc cuối cùng, là một chút khuyết tán thành một đoàn sóng nước nguyên khí, sau đó biến thành một mảnh to lớn băng tinh. Nàng sau cùng thần thông là khuyết tán, mà không phải co bảo. Cho nên, chính mình ngay từ đầu liền sai lầm phương hướng. Thiên Thanh Nữ Đế cũng không phải là co rút lại thành một chút, mà là mở rộng thành một mảnh. Cùng một chút hạt bụi nhỏ đồng dạng có ẩn tàng tính, dĩ nhiên chính là cực kỳ ít ỏi một mảnh hư không. Nếu là Thiên Thanh Nữ Đế đem chính mình ép thành còn mỏng hơn trang giấy mấy triệu lần phiến mỏng, nguyên khí kia một dạng có thể mỏng manh đến làm cho người không cách nào cảm ứng trình độ. Làm rõ ràng phương hướng, Lý Tinh lại một lần nữa tiến hành dò xét, quả nhiên liền phát hiện vết tích. Tại cao trăm trượng không trung, có một tầng mờ nhạt đến muốn làm người sơ sót hơi nước. Cái kia hơi nước tại theo đại địa hơi nước bốc lên, nhưng lại không hoàn toàn lên không, mà là tại nhất định độ cao phạm vi bên trong không ngừng ba động. Liên tựa như một mảnh sa mỏng, tại theo khí lưu chập trùng lên xuống. Tìm được Thiên Thanh Nữ Đế nguyên khí vết tích, Lý Tinh cũng là không chần chờ nữa, tiên nguyên lực bao trùm lên đi, đem tầng kia sa mỏng co vào ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành Thiên Thanh Nữ Đế thân thể. Nhưng mà, Thiên Thanh Nữ Đế cũng cùng Thiên Xương Thần Đế một dạng trạng thái, đều là tiến nhập quy tức giả chết, mà lại đều là thức hải hư không đã trở thành sắc không trạng thái. Lý Tinh lại đang Thiên Thanh Nữ Đế trong thức hải cảm ứng một trận, thế mà cũng không có tìm tới cái kia có thể ẩn tàng thần hồn hư không bí cảnh. Lần này, Lý Tinh liền có một ít khốn hoặc. Hai người thế mà chỉ là giấu kín lên nhục thân của mình thể xác, thần hồn tất cả đều không cánh mà bay, cái này thật sự là quỷ dị không gì sánh được. Chẳng lẽ Lý Tinh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lạc nhật tế đàn, ánh mắt ngưng tụ, liền nhìn về hướng lạc nhật trong tế đàn thiên vực thần đế. Không sai, nếu không có đáp án, cái kia khó nhất đáp án chính là đáp án. Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế thể nội, nếu không có ẩn nấp thần hồn bí cảnh hư không cửa vào, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, thần hồn của bọn hắn trốn vào thiên vực thần đế thể nội. Thiên vực thần đế bản thân nắm giữ chính là thương khung thần lực, thể nội hư không rộng lớn vô biên, dung nạp Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế thần hồn, đích thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần là như thế nào thu lấy đi vào, đây khả năng là ba người ở giữa tồn tại bị pháp. Tiên Thiên Thần Thánh vốn là nắm giữ nguyên thủy đạo văn, có một ít bí ẩn thần kỳ thần thông, cũng không đủ là lạ. Cùng lúc đó, lạc nhật trong tế đàn Phật Ba Na Gia cũng là niệm tụng lấy chú ngữ. Những chú ngữ kia giống như ma âm rốt não, tại trong tế đàn hư không không ngừng quanh quẩn âm vang, mà lại một tiếng phản âm chú ngữ, phản phất có thể xuyên thấu lục thức, ảnh hưởng thần hồn, để bình tĩnh không lay động tiên vực thần đế trở nên dị thường bực bội. Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế thời khắc này xác thực giấu kín trong cơ thể hắn trong hư không. Hai người thần hồn là thông qua thần hồn bí thuật Na Di bảo. Nguyên bản bọn hắn còn âm thầm may mắn, dùng bí pháp trốn khỏi một kiếp. Thật không nghĩ đến Phật Ba Na Gia tà ác như thế, những cái kia phản âm chú ngữ vậy mà quán xuyên thiên vực thần đế thân thể, tiến tới ảnh hưởng đến thần hồn của bọn hắn. Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế giờ phút này thần hồn đều là vặn vẹo lay động, tràn đầy hỗn loạn ma niệm. Hai người vì áp chế những ma niệm này, đã khoanh chân ngồi xuống, liều mạng niệm tụng thành tâm quyết. Về phần thiên vực thần đế, giờ phút này cũng là bực bội không gì sánh được. Đông nhiên, hắn thấy được một đạo ma hồn bay tới, ở trước mặt hắn biến thành một đám con muỗi. Con muỗi bao quanh hắn bay múa, phát ra dày đặc vù vù âm thanh. Những này vù vù không nhìn tính lực, trực tiếp truyền vào não hải. Mặc dù không có bất cứ thương tổn gì, nhưng quấy nhiễu tính cực mạnh. Thiên vực thần đế thật sự là nhịn không được, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Năm đấm chấn động chi lực truyền ra ngoài, phía trước mấy triệu trượng hư không tề tề chấn động, những hồn lực kia con muỗi trong nháy mắt bị chấn thành cho bụi. Khả hồn lực con muỗi vẹn vẹn biến mất sát na, lập tức lại lần nữa tụ tập đi ra, mà lại số lượng so vừa rồi càng nhiều, thanh âm so vừa rồi càng lớn. Phật Ba Na ra trong miệng phản âm chú ngữ, cũng biến thành so vừa rồi càng gấp gáp hơn. Thiên vực thần đế bất đắc dĩ, chỉ có thể là lại lần nữa đóng lại thần hồn lục tức, tiến nhập cấp độ càng sâu bản thân phong bế trạng thái. Về phần Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế hai người, liền không có loại thủ đoạn này. Bọn hắn vốn là đã mất đi nhục thân, hiện tại là hồn thể trạng thái. Muốn phong bế thần hồn lục tức, nhất định phải tiên nguyên lực phụ trợ, bọn hắn bây giờ căn bản làm không được. Cho nên, hai đại thần đế bị Phật Ba Na ra phản âm chú ngữ cùng con muỗi ma âm, mấy nhiều đến thần hồn đều nhanh nổ tung. Cuối cùng, bọn hắn thật sự là nhẫn nhịn không được, chủ động thoát ly thiên vực thần đế thể nội hư không, một chút về tới trong nhục thân của mình. Cảm ứng được nhục thân đã bị hoàn toàn giam cầm, thậm chí thức hải hư không đều tràn đầy dị chủng hồn lực, Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế đô là không gì sánh được tuyệt vọng. Chương 1403 Tiên Tiên Nguyên Khí Tinh Phách 2, chương 1403 Tiên Tiên Nguyên Khí Tinh Phách 2, khi bọn hắn không có một lòng muốn chết, đều là cùng nhau quỳ xuống, bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Thất Tinh Thần thành chủ, đừng giết chúng ta tu hành không dễ a. Thiên Xương Thần Đế một mặt cầu khẩn đạo. Giang thành chủ, chỉ cần người buông tha cho ta, ta có thể đem tất cả bảo vật đều giao cho ngươi. Thiên Thanh Nữ Đế cũng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Toàn bộ đạo thần giới, muốn nói sợ chết nhất chủng tộc, đây tuyệt đối là Tiên Tiên Thần Thánh bộ tộc. Bởi vì bọn hắn chỉ cần không phải bị người chém giết, hoặc là chính mình minh giải, cơ hội liền có được vô hạn thọ nguyên. Chính là bởi vì tự thân tính mệnh quá đắt, cho nên mới sẽ như vậy sợ chết. Nhìn thấy Tiên Thanh Nữ Đế cùng Tiên Xương Thần Đế cùng một chỗ cầu xin tha thứ, Lý Tinh nhưng không có xử trí bọn hắn, mà là nhìn về hướng Hư Hóa Không nói Hóa Không sư huynh, hai người này liền giao cho ngươi. Đa tạ sư đệ. Hư Hóa Không cũng là việc nhân đức không ngừng ai, trực tiếp nhấc lên hai người. Hắn đầu tiên là bắt lấy Tiên Xương Thần Đế, một cỗ Thái Hư thần hỏa đốt cháy tới, thiêu đến Tiên Xương Thần Đế kêu thê lương thảm thiết. Nhưng cũng chính là kéo dài mười hơi, Thiên Xương Thần Đế liền bị triệt để tiêu thành cho tàn, chỉ còn lại có một đầu tái nhợt băng xương nguyên khí, ở trong hư không xuyên thẳng qua tới lui. Nhìn thấy Thiên Xương Thần Đế hồn phi phách tán, chết thảm tại chỗ. Thiên Thanh Nữ Đế đã là dọa đến hồn phi phách tán, cả người đều ngây ra như phỗng. Hư Hóa Không cũng không có buông tha Thiên Thanh Nữ Đế, nữ nhân này đồng dạng tra tấn qua hắn. Làm nhục như vậy, Hư Hóa Không há có thể không trả thù lại. Hắn ngưng tụ ra trên trăm đạo kiếm mang, hướng phía Thiên Thanh Nữ Đế liền ám sát xuống dưới. Xoát xoát xoát xoát xoát trên trăm đạo kiếm mang vãng lai xuyên thẳng qua, trực tiếp đem Thiên Thanh Nữ Đế chém thành đầy trời mảnh vụn, cuối cùng liền đập vỡ mảnh đều không có còn lại. Thiên Thanh Nữ Đế đồng dạng ở trong hư không biến thành một đầu tiên tiên nguyên khí, lại là một đầu màu xanh sóng nước, đây là một đầu tiên tiên gợn nước nguyên khí. Hư Hóa Không đem tiên tiên băng xương nguyên khí cùng tiên tiên gợn nước nguyên khí nắm bắt, quán thâu đi vào một cỗ thiên địa bản nguyên, kích phát ra trong đó thần lực hào quang. Sau đó, hai đạo tiên tiên nguyên khí cũng bay đến Lý Tinh trước mặt. Nhìn xem băng xương nguyên khí cùng tiên tiên gợn nước nguyên khí, Lý Tinh không chần chờ, trực tiếp thu lấy tiến vào thể nội. Mà Hư Hóa Không cũng là lúc này là Lý Tinh giải thích nói, sư đệ, hôm nay băng xương nguyên khí cùng tiên thiên gợn nước nguyên khí là tiên thiên thần thánh thể nội dựng dục ra tiên thiên đại đạo ngưng tụ mà thành, chỉ cần đem luyện hóa liền có thể hóa thành hai loại cường đại tiên thiên thần thông. Đương nhiên, nếu là sư đệ cảm thấy không cần, cũng có thể đem nguyên khí kết cấu triệt để phá đi, đem bên trong đại đạo đạo diệu cùng tiên thiên nguyên khí tinh phách lấy ra. Đạo diệu tự nhiên không cần phải nói, có thể lĩnh hội sau ngưng kết thành đạo quả, cũng có thể hóa thành đại đạo nguyên khí. Về phần tiên thiên nguyên khí tinh phách, đây là một loại phi thường tinh diệu vô tướng nguyên khí, có thể dung nhập tự thân cũng có thể dung nhập pháp bảo, có thể dung nhập đại đạo cũng có thể dung nhập thần thông, thậm chí có thể dung nhập thần hồn. Mặt khác, loại này tiên thiên nguyên khí tinh phách còn có một cái tác dụng lớn nhất, đó chính là cường hóa thần vật trước cổ. Nếu là sư đệ có cường đại thần vật trước cổ, liền có thể dùng cái này tiên thiên nguyên khí tinh phách đến cường hóa, tăng lên thần vật trước cổ đẳng cấp. Nếu là có đầy đủ tiên thiên nguyên khí tinh phách, thậm chí có thể đem thần vật trước cổ tăng lên trở thành đại đạo trước cổ cấp bậc. Hư Hóa Không một phen, cũng là để Lý Tinh hiểu được tiên thiên nguyên khí tinh phách tác dụng cùng công hiệu. Lý Tinh tự nhiên không thiếu thần thông, hiện tại hắn thần thông đã đủ dùng. Cho nên, băng xương nguyên khí cùng tiên thiên gợn nước nguyên khí Lý Tinh đều là trực tiếp luyện hóa đánh vỡ, lấy ra trong đó đạo diệu cùng tiên thiên nguyên khí tinh phách. Đạo diệu Lý Tinh cũng không có đi luyện hóa, hóa thành đại đạo nguyên khí, dung nhập luân hồi hỗn nguyên đạo quả bên trong. Mặc dù hình thiên hỗn nguyên đạo quả so luân hồi hỗn nguyên đạo quả đẳng cấp thấp hơn, nhưng hình thiên hỗn nguyên đạo quả hay là vừa mới ngưng tụ, Lý Tinh cũng không hoàn toàn nắm giữ, nếu như cưỡng ép đánh vào đại đạo nguyên khí, tăng lên hiệu quả không thấy có luân hồi đạo quả hiệu quả tốt. Về phần tiên thiên nguyên khí tinh phách, Lý Tinh cũng không có dung nhập thần vật chứa cổ bên trong. Dù là trong cơ thể hắn lục tự chân ngôn, tại đạo thần giới bên trong cũng chỉ thuộc về sơ cấp đến trung cấp ở giữa chữ cổ đẳng cấp, cường hóa ý nghĩa không lớn. Nếu là cao cấp thần vật chữ cổ, còn có thể nếm thử cường hóa một chút, thử cô động thành đại đạo chữ cổ. Thế nhưng là cấp 2 cấp thần vật chữ cổ, hay là nguyên bộ lục đại chữ cổ, liền không có cường hóa sự tất yếu. Như thế quá trình quá mức dài dằng dặc, cần thiết tiên thiên nguyên khí tinh phách cũng không biết muốn bao nhiêu. Cho nên, những này tiên thiên nguyên khí tinh phách, Lý Tinh vẫn như cũng là hòa tan vào luân hồi hỗn nguyên đạo quả bên trong. Tăng lên luân hồi hỗn nguyên đạo quả, cũng tương đương gián tiếp tăng lên cựu thiên luân hồi công uy năng. Hiện tại, Lý Tinh thể nội thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển cửu thiên luân hồi công, cho nên thiên nguyên lực vẫn luôn là gấp đôi bộc phát trạng thái. Nếu như có thể tăng lên tới gấp 3 bộc phát, cái kia chiến lực liền có thể đề cao một mảng lớn. Mà liền tại hai đạo tiên thiên nguyên khí tinh phách xông vào luân hồi hỗn nguyên đạo quả thời điểm, một cỗ kỳ diệu lực lượng luân hồi truyền ra. Cỗ này lực lượng luân hồi đẳng cấp thế mà so trước đó lực lượng luân hồi cao hơn. Lý Tinh hơi chuyển động, phát hiện lực lượng luân hồi thế mà truyền lại đến rất nhiều ký ức. Những ký ức này lại là bắt nguồn từ Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế hai người. Ân, loại này lực lượng luân hồi, thế mà có thể cướp đoạt người khác ký ức rồi sao? Lý Tinh cũng là cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên. Nghĩ không ra, lực lượng luân hồi lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Mà lại, hai đại tiên thiên thần thánh cũng là chuyển tới rất nhiều tin tức hữu dụng. Chương 1404 hồi thiên chi lực, 1, chương 1404 hồi thiên chi lực, 1, chọn vẹn dùng một khắc đồng hồ, Lý Tinh Tài đem hai đại tiên thiên thần thánh ký ức cùng dự trữ tri thức tiêu hóa xong tất. Đương nhiên hai người tồn tại 10 cái kỷ nguyên, ký ức thể lượng quá mức khổng lồ, Lý Tinh cũng là đi nó cặn bã lấy nó tinh hoa. Chỉ hiểu rõ chính mình muốn biết, còn lại toàn bộ vứt bỏ đi. Dung hợp trí nhớ của bọn hắn sau, Lý Tinh cũng là biết tiên thiên thần thánh sinh ra phương thức. Ngoại giới truyền thuyết, tiên thiên thần thánh là từ đại đạo nguyên khí bên trong trực tiếp giáng sinh đi ra. Kỳ thực không phải vậy, mỗi một vị tiên thiên thần thánh đều có gốc rễ chân. Thì như xanh thấm nữ đế, chính là đản sinh tại một mảnh thần hải màu xanh bên trong. Thiên xương thần đế thì là đản sinh tại một mảnh đỉnh núi tuyết. Tiên thiên thần thánh một thành liền tuyệt đỉnh thiên đế, liền sẽ sinh ra chỗ của mình na di luyện hóa, hóa thành chính mình bản mệnh nguyên khí. Cái này một sợi bản mệnh nguyên khí, chính là bọn hắn tiên thiên nguyên khí tinh phách. Nếu là một tôn tiên thiên thần thánh không đi luyện hóa chính mình nơi sinh ra, mà là khiến cho tự nhiên phát triển lớn mạnh, từ một mảnh động thiên phúc địa hóa thành một tòa giới vực hư không lại đi luyện hóa nói, cái kia thiên phú liền sẽ tăng lên trên diện rộng, tu vi cảnh giới hạn mức cao nhất cũng sẽ so với bình thường tiên thiên thần thánh cao hơn nhiều. Tỷ như tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, hôn nguyên đạo người ba người chính là như vậy. Bọn hắn nơi sinh ra đều là phát triển thành khổng lồ nhất đại thiên giới vực, mới luyện hóa tiến thể nội. Cho nên bọn hắn mới là tiên thiên thần thánh thủy tổ, mới là vô địch đại năng bên trong đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, bọn hắn nơi sinh ra có thể phát triển thành như vậy quy mô, cũng là cùng bọn hắn là đệ nhất sợi tiên thiên sinh linh có quan hệ. Không có ngoại địch tình huống dưới, nơi sinh ra cũng sẽ không bị người phá hư cấp đoạn, tùy ý vượt qua mấy cái kỷ nguyên. Những cái kia nơi sinh ra tự động ký kết làm giới vực, lớn mạnh là lớn ngàn thế giới, đây mới là bọn hắn có thể thành tựu vô thượng cảnh giới nguyên nhân căn bản. Nếu là đổi thành hiện tại đạo thần giới, bất kỳ địa phương nào động tiên phúc địa cũng có thể bị người cảm giác được. Đừng nói là phát triển thành giới vực, chính là hơi nguyên khí nồng đậm một chút đỉnh núi, thần hải, địa mạch đều muốn bị người khai quật ra. Đem bên trong nguyên khí thần mạch hóa thành thần thạch, huyền kim toàn bộ đảo ra, cam đoan là phá hư đến không còn một mảnh. Cho nên, hiện tại tiên tiên thần thánh đều là đến tuyệt đỉnh thiên đế liền trước tiên luyện hóa chính mình nơi sinh ra. Kể từ đó, mặc dù thiên phú là yếu đi một chút, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện nơi sinh ra bị người đảo đoạn linh dễ, sau đó tự thân cũng theo khô héo suy vong tình huống phát sinh. Chứ liên quan tới tiên tiên thần thánh rất nhiều huyền bí, là còn có chính là thiên vực thần đế đã từng đối bọn hắn nói qua trung ương chí tôn phương châm. Tương lai, chỉ cần thần tàng thiên đế rời cách đi, trung ương chí tôn liền sẽ liên hợp các tộc khác đại năng đối với nhân tộc tiến hành đại quy mô chèn ép. Đầu tiên là từ những cái kia môn phái nhỏ, cỡ trung tiểu thần thánh bắt đầu thanh lý. Loại này thế lực, hết thể khai thác cưỡng ép hợp nhất thủ đoạn, đem bên trong nhân tộc hóa thành nô bộc. Mà lại đến lúc đó, bọn hắn sẽ đối với nhân tộc nam tính tiến hành nguyền rủa, khiến người ta tộc tương lai nam tính trở nên xấu xí, trong huyết mạch thiên phú cùng linh căn đều sẽ dần dần bị bỏ. Về phần nữ tính, thì toàn bộ biến thành các đại chủng tộc sinh dục công cụ, chế tạo đại lượng chất lượng tốt hơn huyết, đến pha loãng nhân tộc huyết mạch. Cuối cùng, khiến người ta tộc triệt để suy yếu biến mất, chỉ còn lại có các tộc hôn huyết. Mà đối phó những cái kia siêu cấp tông môn, thì khai thác vây khốn, khiến cho tự nhiên biến mất thủ đoạn. Những này nhân tộc siêu cấp tông môn, trải qua một hai cái kỷ nguyên sau, không có đệ tử thiên tài gia nhập, tự nhiên là sẽ trở nên dần dần khó khăn. Về phần trong đó cự phách đại năng, cũng có thể thông qua đủ loại thủ đoạn suy yếu chèn ép, khiến cho tu vi vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Nếu là đỉnh phong đại năng trở lên tu vi cảnh giới, càng là phải dùng mãnh liệt thủ đoạn chèn ép cùng áp chế. Tóm lại, các tộc vô địch đại năng đã bí mật đạt thành hiệp nghị, tương lai nhất định phải đem nhân tộc khí vận đè xuống. Nói cách khác, dù là Lý Tinh tương lai không đi gây chuyện, chỉ chờ tới lúc thần tàng thiên đế nhất siêu thoát, cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Về phần bọn hắn tri thức, đại đa số là đối với đại đạo lý giải. Không thể không nói, tiên thiên thần thánh đích thật là bẩm sinh đại đạo trưởng công giả. Đọc đến hai người tri thức dự trữ sau, Lý Tinh phát hiện đọc những cái kia tiên thiên đạo văn trở nên dễ dàng rất nhiều lần. Mặc dù hắn có được văn minh đạo quả, thậm chí đã đến cảnh giới biến mãn, nhưng văn minh đạo quả phiên dịch ra tới, vẫn như cũng là nhân tộc ngôn ngữ, cũng không phải là đại đạo nguyên bản phản âm cùng đạo diệu. Mà đọc đến xanh thâm nữ đế cùng thiên xương thần đế tri thức dự trữ sau, Lý Tinh tương đương có được tiên thiên đại đạo môn này tiếng mẹ đẻ, chẳng những có thể lấy dùng phản âm đọc xuất đạo âm, còn có thể trực tiếp dùng đạo văn đến lý giải đạo văn chú pháp hàm nghĩa. Loại này cùng phiên dịch có được đạo văn chú pháp, có chênh lệch cực lớn. Đại đạo phản âm đọc ra chú pháp, bản thân liền là một loại kích phát thần thông thủ đoạn, thậm chí thể nội không cần tồn tại loại này thần thông hạt giống, niệm tụng đi ra, lại thêm chi tiên nguyên lực cùng đại đạo chi lực, liền có thể bộc phát ra thần thông đến. Loại thủ đoạn này, cơ hồ giống như là ngôn xuất pháp tùy. Bất quá, loại pháp này chú thần thông, chỉ thích hợp bảy trận cùng gia chỉ loại thần thông. Nếu là chiến đấu loại thần thông, liền có một ít không thích hợp. Dù là ngươi ngữ tốc lại nhanh, đối phương có được thần thông hạt giống sau, nhất niệm liền có thể bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo thần thông công kích. Ngươi ngữ tốc lại nhanh, cũng không đuổi kịp đối phương suy nghĩ. Đương nhiên, nhận biết đại đạo đạo văn còn có một chỗ tốt, đó chính là tăng lên lĩnh hội đại đạo tốc độ. Chương 1404 hồi thiên chi lực 2, chương 1404 hồi thiên chi lực 2, kỳ thật, đại đạo đạo diệu cơ bản đều là đạo văn hình thành, dùng nhân tộc ngôn ngữ đi tìm hiểu lĩnh hội, cùng dùng đạo văn đi tìm hiểu lĩnh hội, trong này quả thực là khác nhau một trời một vực. Một loại là trực tiếp đọc, một loại khác thì là cần lý giải cùng phiên dịch. Thậm chí một chút đạo diệu đều sẽ bởi vì lĩnh hội không chính xác mà xuất hiện sai lầm. Dung hợp xanh thống nữ đế cùng thiên xương thần đế thần ký ức cùng dự trữ tri thức sau, Lý Tinh văn minh đạo quả cùng tiên thiên trí tuệ đạo quả đều bành trướng trưởng thành một chút. Hai loại đạo quả đều cùng tri thức dự trữ cùng một nhịp thở, trên thực tế cũng không có tuyệt đối đại viên mãn. Cho nên, dù là Lý Tinh ngưng luyện đến có thể so với đại viên mãn đạo quả thể tích, cũng vẫn như cũ chỉ có thể coi là làm viên mãn đạo quả. Bởi vì tri thức cùng trí tuệ là không có hạn mức cao nhất. Đương nhiên, hai đại đạo quả tăng lên, cũng mang ý nghĩa Lý Tinh ngộ tính lại tăng trưởng rõ rệt một tầng. Hiện trường, thiên vực thần đế mang tới người đã toàn bộ diệt tuyệt, còn lại đều là người một nhà. Cho nên, Lý Tinh cũng không có gì tốt lo lắng, trực tiếp liền vung tay lên, đem lạc nhật trong đại trận hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ mỗi ngày vực thần đế bị từng tầng hắc hỏa vây quanh, tại đỉnh đầu hắn, Phật đợt cái kia a ma hồn cách không lăng không ấn xuống, từng luồng tận thế chi lực cùng kết thúc chi lực xâm nhập xuống dưới, tiếp tục không ngừng hủ thực thiên vực thần đế hộ thể thần thông. Mặt khác, bốn phương tám hướng đều có càn khôn đại trận biến hóa ra kiếm khí, không ngừng đánh giết, đồng dạng là tại làm hao mòn thiên thần đế lực lượng. Ở trên thiên vực thần đế đỉnh đầu, còn có một vòng càn khôn đạo đồ, phóng xuất ra khổng lồ càn khôn chi lực, đem hắn hộ thể thần thông đều ép thành dẹp hình cầu. Nhưng nhiều như vậy công kích cùng chấn áp phía dưới, thiên vực thần đế cũng vẫn như cũ duy trì lấy là tự thân hoàn chỉnh, thậm chí trên người nguyên khí đều không có một tia triệu chứng giảm xuống. Lý Tinh đem thiên vực thần đế hình ảnh bày biện ra đến, trực tiếp hỏi: "Hóa Không sư minh, ngươi nhìn hôm nay vực thần đế, như thế nào mới có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn? Nếu là có thể phá vỡ thức hải của hắn hư không, ta ngược lại thật ra có biện pháp một chút đem nó trấn áp hàng phục. Nếu là đơn thuần phá hắn thức hải hư không lời nói, cũng có một chút cơ hội." "Sư đệ, trước đó Huyền Võ Đế Quân vì ngươi ngưng luyện một bộ Thâu Thiên pháp bảo, bộ kia pháp bảo còn ở trên thân thể ngươi, Hư Hóa Không hỏi." "Ở." Lý Tinh lúc này vung tay lên, thang lên trời, Thâu Thiên Trảo, chói trời tác, Hỗn Thiên Nghi, Phong Lôi dụng cụ, Thủy Hỏa dụng cụ, Thiên Tinh Quật, Nhật Nguyệt Quật, Hậu Thổ Quật chín đại thần khí xếp thành một hàng, trôi nổi tại trước người. Lén qua đi lên sau, chín đại Thâu Thiên thần khí liền bị Lý Tinh đặt vào thể nội hư không, tạm thời phong tồn đứng lên. Bởi vì hắn nhục thân đã đạt đến tam phẩm tạo hóa thần khí cường độ, cái này chín đại pháp bảo đều là nhị phẩm tạo hóa thần khí, đối với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Hư Hóa Không tiên nguyên lực hướng về phía trước bao trùm ở chín đại thần khí, lập tức liền tiếp vào tới. Sau đó, Hư Hóa Không mới giải thích nói: "Sư đệ, có một môn hồi thiên diệu pháp, có thể đem trong đó Huyền Võ Đế Quân lực lượng quay lại đi ra. Đến lúc đó ngươi chỉ cần gánh chịu được nguồn lực lượng này, trực tiếp oanh kích thiên vực thần đế đỉnh đầu liền có thể." "Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận, Huyền Võ Đế Quân mặc dù là 48 cái thật kỷ nguyên, nhưng hắn là thần thú bản thể, còn được đến qua tiên giới thiên đạo chúc phúc, 48 cái thật kỷ nguyên lực lượng cũng có thể so sánh bình thường vô địch đại năng. Cho nên, gánh chịu lực lượng của hắn, cho dù là ngươi tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân, khả năng cũng có một chút miễn cưỡng." Lý Tinh nghe vậy, lúc này liền nói: "Không sao, ta không chỉ là nhục thân cường đại, còn có được nhục thân thần thông, có thể đem cường độ nhục thân lại tăng lên nữa. Cửu Cung Thiên Môn quyết, vô cực biến hóa thuật." Nói xong, Lý Tinh vận chuyển hai đại thần thông. Nhục thân nguyên khí lập tức sôi trào, nhục thân đầu tiên là bành trướng, sau đó co vào, cuối cùng trên da đều hiện lên da kim sắc nhàn nhạt quang trạch, hiển nhiên cường độ nhục thân trong khoảng thời gian ngắn chợt tăng một mạng lớn. Cái này hai đại nhục thân thần thông vận chuyển lại, trọn vẹn tăng lên Lý Tinh gấp đôi cường độ nhục thân. Nhìn thấy như vậy khí tức nhục thân, Hư Hóa Không mới hơi yên tâm một chút. Lúc này, trong tay hắn hiện ra một cỗ hồi thiên chi lực. Đây là hồi thiên đại đạo lực lượng, cùng luân hồi đại đạo khác biệt chính là hồi thiên chi lực là một loại quay lại vật chất cùng năng lượng đại đạo. Hồi thiên chi lực bao phủ phía dưới, có thể đem một kiện tạo hóa thần khí đều phá giải thành huyền kim quan thạch, đem một viên thần đan đều phá giải thành thần quả cùng thần dược. Đây cũng là hồi thiên chi lực tác dụng lớn nhất. Bởi vì một chút trang trí loại pháp bảo quá mức gần gà, nhưng dùng tài liệu lại là vô cùng tốt. Bán thành tiền ra ngoài, còn bán không trở về vật liệu tiền. Nếu như sử dụng hồi thiên chi lực, loại này trang trí loại thần khí pháp bảo, liền có thể phá giải thành huyền kim khoáng thạch cùng các loại hiếm thấy vật liệu tách ra đi bán, khiến cho giá trị cực lớn mức tăng lên. Đạo thần giới bên trong còn có một tòa hồi thiên thần thành, trong đó chính là chuyên môn làm báo hỏng thu về pháp bảo cùng thần đan mua bán, mà lại hồi thiên thần thành còn không phải đơn độc một chủng tộc thần thành, mà là như đồng đạo một thần thành như thế, rất nhiều chủng tộc liên hợp quản lý, cộng đồng giữ gìn thần thành lợi ích. Trải qua hư hóa chống không hồi thiên chi lực vận chuyển, chín đại thần khí bên trong từng mai màu da cam nguyên khí quang cầu bay ra. Những nguyên khí này quang cầu nặng nề vô cùng, mỗi thêm ra một viên, hư hóa không trước mặt tiên nguyên lực lồng ánh sáng liền muốn chìm xuống một phần. Đương nhiên, những nguyên khí này quang cầu bay ra thần khí sau, những thần khí kia cũng là tổng nhị phẩm tạo hóa thần khí lộ sắc thành nhất phẩm tạo hóa thần khí, một chút rất xuống một cái đại cảnh giới. Thậm chí, pháp bảo quang mang đều trở nên thảm đạm mỏng manh, tựa hồ chỉ là vừa mới có thể duy trì ở nhất phẩm tạo hóa thần khí đẳng cấp, hơi gặp gỡ một chút ngăn trở, điểm ấy đẳng cấp đều không nhất định có thể giữ được. Có thể thấy được, kéo ra những này Huyền Võ Đế Quân nguyên khí, đối với cái này chín đại thần khí ảnh hưởng là lớn bao nhiêu. Chương 1405-45 cái thật kỷ nguyên, 1, chương 1405-45 cái thật kỷ nguyên, 1, trải qua hư hóa không hồi thiên chi lực, thang lên trời, Thâu Thiên Trảo, chói trời tác, Hỗn Thiên Nghi, Phong Lôi dụng cụ, Thủy Hỏa dụng cụ, Thiên Tinh Quật, Nhật Nguyệt Quật, Hậu Thổ Quật chín đại thần khí toàn bộ tổng nhị phẩm tạo hóa thần khí lột xác thành nhất phẩm tạo hóa thần khí. Mà tích chứa trong đó Huyền Võ Đế Quân nguyên khí nhiều nhất, quả nhiên là Hậu Thổ Quật. Cái kia hậu thổ trong mâm Huyền Võ Đế Quân nguyên khí, thế mà có thể so với trước 8 kiện cộng lại còn hơn một nửa. Mà dùng tiên nguyên lực bao khỏa những nguyên khí này hư hóa không, đều là cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, hiển nhiên có một ít khó có thể chịu đựng trong đó phân lượng. Lý Tinh, chuẩn bị xong chưa? Ta đã đem Huyền Võ Đế Quân lực lượng toàn bộ quay lại đi ra, ngươi chỉ cần đem nguồn nguyên khí này hóa thành một đạo kiếm khí hoặc là đao khí chém giết ra ngoài, liền có thể phá vỡ Thiên Vực Thần Đế thức hải hư không. Hư Hóa Không thanh âm đều có một ít bội vàng, cánh tay cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nhìn xem Hư Hóa Không gian nan như vậy trạng thái, Lý Tinh cũng là lại lần nữa ra tăng Cựu Cung Thiên Môn Quyết cùng Vô Cực Biến Hóa Thuật uy năng. Hai đại công pháp giao thế vận chuyển, khiến cho hắn trên da ánh kim loại càng thêm nồng đậm. "Tốt, tới đi." Lý Tinh ánh mắt kiên định đạo. "Tiếp được." Hư Hóa Không giống to một tiếng, trực tiếp đem viên kia nguyên khí quang cầu vứt ra tới. Lý Tinh một tay một chảo, lại phát hiện cánh tay đang không ngừng chìm xuống, một bàn tay thế mà bắt không được nguồn nguyên khí này trọng lượng. Lúc này, hai tay của hắn vồ bắt đi qua, dùng hết lực lượng toàn thân, lúc này mới đem cái này một đại đoàn Huyền Võ Đế Quân nguyên khí cho nhấc lên. Dĩ nhiên như thế nặng nề, Lý Tinh cũng là giật mình không thôi. Mà nhìn xem Lý Tinh cưỡng ép bổ lấy nguyên khí quang cầu, mà không phải trực tiếp hút vào thể nội, dùng nhục thân gánh chịu, Hư Hóa Không càng thêm giật mình. Hư Hóa Không trợn tròn trong mắt hỏi, "Lý sư đệ, ngươi là thế nào làm được?" "Cái gì làm sao làm được?" Lý Tinh nghi ngờ nhìn về phía Hư Hóa Không. Nhìn thấy Lý Tinh còn có thể tự nhiên nói chuyện, Hư Hóa Không sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ vào trên tay hắn nguyên khí quang cầu nói, "Lý sư đệ, ngươi là như thế nào cầm lấy một đoàn này nguyên khí quang cầu?" "A, đây không phải rõ ràng sao, tiên nguyên lực giữ được, sau đó hai tay nhấc lên là được rồi. Bất quá, nguyên khí này quang cầu thật đúng là nặng nề, ta đều suýt nữa không có nhận ở. Hay là sư minh lợi hại, một tay liền nhấc lên." Lý Tinh khiêm hư đạo. Mà Hư Hóa Không nghe, cái này căn bản liền không phải khiêm tốn, mà là một loại trần trụi khoe khoang a. Hắn 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, lại thêm thái hư chi lực hư hóa một bộ phận nguyên khí, lúc này mới có thể nhấc lên. Lý Tinh không có hư hóa nguyên khí, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc chịu đựng lấy nguồn lực lượng này, cho dù là hai tay, cũng mang ý nghĩa Lý Tinh lực lượng không kém gì chính mình. Nói cách khác, cùng mình chênh lệch một cái đại cảnh giới tình huống dưới, Lý Tinh đơn thuần trên lực lượng đều có thể cùng mình so sánh. Phải biết, giữa hai người, thế nhưng là chênh lệch gấp 10 lần tu vi a. "Lý Tinh, chờ ngươi đột phá 45 cái thật kỷ nguyên lúc, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng." Hư Hóa Không ngữ khí có một ít thận trọng. "Thế nào?" Lý Tinh nghi ngờ hỏi. "Đến lúc đó, đại sư minh để cho ngươi làm." Hư Hóa Không một mặt kiên quyết đạo. "Hóa Không sư minh, đừng nói giỡn, ta nhưng không cách nào đảm đương bực này trước trách lớn." Lý Tinh tranh thủ thời gian từ chối nói. Hư Hóa Không lại là tức giận nói, "Ta Thái Hư Đạo Môn, không coi trọng bối phận, chỉ nhìn thực lực. Lực lượng của ngươi bây giờ liền cùng ta lực lượng ngang nhau, đột phá 45 cái thật kỷ nguyên sau, tu vi tất nhiên lại lần nữa bạo tăng, khi đó ta liền không còn là đối thủ của ngươi. Đó cũng là ta Thái Hư Đạo Môn, danh xứng với thực đại sư minh." "A, cái này, ta gia nhập tông môn cũng không mấy năm, tư lịch không quá đủ đi." "Tư lịch tính là cái dám gì, thực lực đúng chỗ là được. Ngươi cũng không cần chối từ, bằng vào trí tuệ của ngươi cùng thủ đoạn, tuyệt đối đảm đương nổi." Không đợi Lý Tinh chối từ, Hư Hóa Không đã là nhận định chuyện này. Mà Lý Tinh nắm cử đi nguyên khí quang cầu sau một thời gian ngắn, phát hiện thế mà đã thích ứng loại lực lượng này. Thậm chí, hắn có thể hơi giơ cánh tay lên, đem nguyên khí quang cầu nâng ở trên tay, cẩn thận quan sát một chút. Nhìn thấy Lý Tinh đem nguyên khí quang cầu không phải nhấc lên, mà là bưng lấy, Hư Hóa Không suýt nữa không có mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy lần nữa nhận lấy đả kích lớn. Nâng cùng sách thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt vận lực phương thức, nâng muốn so sách càng phí sức chí ít 5 thành trở lên. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn này, Lý Tinh thế mà đã thích ứng nguyên khí quang cầu trọng lượng. Nhìn xem Lý Tinh cái kia tam phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, còn có mạnh mẽ như vậy tiên nguyên lực, như vậy hùng hồn nguyên khí khí tức, Hư Hóa Không thậm chí có chút hoài nghi, mình bây giờ cũng không nhất định là Lý Tinh đối thủ. Lý Tinh quan sát Huyền Võ Đế Quân nguyên khí kết cấu, chủ yếu là muốn nhìn một chút vô địch đại năng cấp độ tồn tại, cùng mình có cái gì khác biệt. Mặt ngoài tự nhiên nhìn không ra vấn đề gì. Dù là Lý Tinh vận dụng pháp nhãn, vận dụng tiên nguyên lực, cũng vô pháp tìm tới những nguyên khí này tinh diệu chỗ. Nhưng khi Lý Tinh dùng hồn lực thẩm thấu tiến trong đó, quan sát được nhỏ bé nhất hạt nguyên khí lúc, quả nhiên phát hiện không giống với địa phương. Huyền Võ Đế Quân hạt nguyên khí kết cấu, lại là từng mai đạo văn, mà lại đều là Huyền Võ Đại Đạo bên trong tích chứa 3000 đạo diệu đạo văn. Mà lại, những nguyên khí này hạt là dựa theo tiên thiên bắt quái trận đồ sắp xếp, 3000 hạt tròn làm một tổ, hình thành một đạo nguyên khí điểm sáng, đúng lúc là một tổ Huyền Võ Đại Đạo. Mà lại những nguyên khí này cũng không phải là ví dụ, mà là tất cả nguyên khí đều là giống nhau cấu tạo. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, Lý Tinh đều là không gì sánh được hãi nhiên. Hắn không cách nào tưởng tượng, là loại nào lực lượng có thể cho nguyên khí hình thành loại này tự nhiên kết cấu. Không sai, chính là tự nhiên kết cấu. Bởi vì người vì căn bản làm không được. Tu sĩ thể nội nguyên khí so trong vũ trụ cắt sỏi còn mênh mông hơn, từng viên tinh điêu tế chắc cải tạo, dù là cải tạo một viên nguyên khí chỉ dùng một hơi, đó cũng là vô cùng to lớn thời gian. Thậm chí, có thể nói là vĩnh hằng. Bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng hao phí thời gian khá dài như vậy, vẹn vẹn vì cải tạo tự thân nguyên khí kết cấu. Cho nên, chương 1405-45 cái thật kỷ nguyên, 2, chương 1405-45 cái thật kỷ nguyên, 2, những nguyên khí này kết cấu đều là tự nhiên hình thành, vừa tiến vào Huyền Võ Đế Quân thể nội, liền tự động cô động thành như vậy hình thái. Dạng này mới có thể giải thích được ra, vì sao những nguyên khí này hạt đều có 3000 huyền vũ đạo diệu, còn có tự nhiên bài bố tiên tiên bắt quái đại trận. Có thể dù là Lý Tinh xác định vô địch đại năng cùng tự thân nguyên khí kết cấu không giống với, hắn cũng vô pháp bắt trước. Bởi vì hắn căn bản tìm không thấy bắt trước phương pháp, coi như bắt trước được đến một bộ phận, đó cũng là phí sức không có kết quả tốt. Cho nên, Đang quan sát hoàn tất sau, Lý Tinh liền vận chuyển lên Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, giống như cá voi hút nước, một hơi đem to lớn nguyên khí quang cầu hút vào thể nội. Đặt vào viên này nguyên khí quang cầu sau, Lý Tinh tứ chi, thân thể đều giống như thổi phồng bóng một dạng phồng lên đứng lên, cơ bắp trở nên không gì sánh được to lớn. Cả người tựa như cái kia trong Hồng Hoang dã nhân, khôi nô cường tráng đến không tưởng nổi. Nhưng Lý Tinh thực tế cảm thụ, cũng không có thống khổ gì cảm giác, thậm chí cảm giác so dùng hai tay nhấc lên càng thêm nhẹ nhõm một chút. Mà lại hắn tại thể nội vận chuyển Huyền Võ Đế Quân nguyên khí sau, thần thoại đại đạo linh căn luyện hóa tốc độ đột nhiên tiêu thăng. Đột nhiên, một cỗ thần thoại chi khí từ Lý Tinh thể nội phóng xuất ra, hóa thành một đám mây mù tràn ngập quanh thân. Sau đó, Lý Tinh khí tức đột nhiên bạo tăng, thể nội thiên đế bản nguyên cũng là đột nhiên làm lớn ra một vòng. Ông Lý Tinh thân chu khuyết tán ra một vòng vô hình thần quang bức xạ ra ngoài, toàn bộ hư không đều đang hơi chấn động. Mà Lý Tinh trên người tiên nguyên lực cũng là liên tiếp tăng vọt, tầng tầng tăng lên. Lại là một hơi đã đột phá đến 45 cái thật kỷ nguyên trung kỳ. Mà liên tại Lý Tinh đột phá trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn xuất hiện to lớn vòng xoáy nguyên khí, bốn phía hiện ra các loại tường thủy ảo ảnh. Những cái kia tường thủy có thủy thú vờn quanh phi hành, có các loại thần dược mọc lên như nấm. Kỳ diệu nhất chính là, Lý Tinh dưới chân thế mà xuất hiện màu vàng công đức liên đài. Cái kia công đức liên đài còn truyền lại đi lên công đức chi lực, liên tục không ngừng ra chỉ tại Lý Tinh trên thân. Mặt khác, Lý Tinh thể nội cũng là truyền tới từng đợt kỳ diệu đại đạo phản âm, cả người phảng phất cùng đại đạo hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Nhìn thấy những thiên địa dị tượng này, tường thủy ảo ảnh, một bên hư hóa không đã là trợn tròn trong mắt, há to miệng, cả người đều là ngây người như phong trạng thái. Nửa ngày, hắn mới mang theo thanh âm rung động nói được trời ưu ái, thiên đạo sủng nhi a. Yêu nghiệt như thế, tại sao lại sinh ra tại kỷ nguyên này, đạo tâm của ta nhận lấy đả kích cực lớn a. Lao thiên bất công a. Hư hóa không ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc đầu hắn cảm thấy mình đã là vạn cổ khó ra tuyệt thế thiên tài, nhưng bây giờ cùng Lý Tinh so sánh, một chút liền rất xuống đáy cốc a. Hắn đột phá 45 cái thật kỷ nguyên lúc, ban thưởng vòng xoáy nguyên khí còn không có Lý Tinh hiện tại 1/3 lớn. Quanh người xuất hiện thiên địa dị tượng, cũng chính là chỉ là ba loại. Mà Lý Tinh ngược lại tốt, một chút xuất hiện mười mấy loại thiên địa dị tượng. Khoa trương nhất chính là hắn dưới chân cái kia một đóa kim quang đại sen. Cái kia truyền lại đi lên, tất cả đều là công đức chi lực a. Công đức chi lực đối với đỉnh phong đại năng, có không có gì sánh kịp tác dụng. Bởi vì công đức chi lực có thể góp nhặt khí vận, bây giờ đã là kỷ nguyên mạng. Khí vận càng là nồng đậm, đạt được phá diệt đại kiếp cơ duyên khả năng lại càng lớn. Mặt khác, Lý Tinh hay là thần thành thành chủ, thần thành còn có khí vận gia trì. Mà lại Lý Tinh thần thành quy mô khổng lồ như thế, khả năng còn có một bộ phận nhân tộc khí vận gia trì. Tam đại khí vận kết hợp phía dưới, Lý Tinh khí vận sợ rằng sẽ nồng đậm không gì sánh được. Kỷ nguyên phá diệt đại kiếp đến lúc, loại này khí vận nồng đậm hạng người, cho dù là gặp gỡ cựu tử nhất sinh sát kiếp, đều sẽ có quý nhân tương trợ, có lẽ có thể gặp gỡ kỳ diệu cơ duyên, phụ trợ hắn thoát khốn. Loại hiện tượng này, liền gọi là người hiển tự có thiên tướng. Thiên đạo đều sẽ trong lúc vô hình phù hộ loại này khí vận nồng đậm hạng người. Trừ phi là ngươi thật đến thập tử vô sinh tình trạng, loại này khí vận chi tử mới có thể không đường tối lui. Lý Tinh chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà tại giờ khắc này đột phá 45 cái thật kỷ nguyên. Bất quá, cái này cũng rất bình thường, hắn vốn là đến 44 cái thật kỷ nguyên định phong điểm giới hạn, hết thảy đều đã hoàn mỹ khiếm khuyết chính là một chút tiên nguyên lực mà thôi. Trải qua thay nhau chiến đấu, lại thêm cái này Huyền Võ Đế Quân nguyên khí áp lực, kích phát ra tiềm năng, đột phá cảnh giới cũng là không gì sánh được bình thường sự tình. Nhìn xem đỉnh đầu vòng xoáy nguyên khí, Lý Tinh không do dự, bay lên không trung, thi triển ra Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, bắt đầu thôn tính đạo thần giới bản nguyên khí ban thưởng. Về phần dưới chân công đức pháp sen, truyền lại đi lên công đức chi lực, Lý Tinh thì là toàn bộ đặt vào trong nhục thân. Hắn hiện tại công đức kim thân là tầng cảnh giới thứ 5, nếu là tăng lên tới tầng thứ 6, cường độ nhục thân liền sẽ có to lớn bay bọn. Về phần những công đức này chi lực nơi phát ra, Lý Tinh cũng phi thường rõ ràng. Kỳ thật cũng không phải là đạo thần giới ban thưởng, mà là trước đó trung ương chí tôn thiết lập những tượng thần kia nguyên nhân. Những tượng thần kia đứng sừng sững ở hơn ngàn trong tòa thần thành, trải qua ước vạn chúng sinh cùng bái, đã sớm tụ tập khổng lồ tín ngưỡng lực. Những tín ngưỡng chi lực này toàn bộ chứa đựng tại tượng thần bản thể bên trong, lúc đầu cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể ngưng tụ thành công đức chi lực. Nhưng Lý Tinh giờ khắc này đột phá tu vi, thiên nhân cảm ứng phía dưới, trong lúc vô hình liền khiến cho đạo thần giới bản nguyên thôi hóa những cái kia tín ngưỡng lực, khiến cho tín ngưỡng lực nhanh chóng chuyển hóa làm công đức chi lực. Công đức chi lực cách không truyền lại mà đến, tự nhiên là hội tụ thành dưới người hắn công đức liên đài. Mà lại Lý Tinh còn phát hiện, đạo này trong thần giới công đức chi lực so tiên giới công đức chi lực chất lượng cao hơn vô số lần. Dưới chân cái này một đóa công đức liên đài bên trong tích chứa công đức chi lực, sẽ được mình tại Phật giới rút ra toàn bộ công đức mấy triệu lần còn nhiều hơn. Những công đức này chi lực vừa tiến vào thể nội, Lý Tinh cũng cảm giác nhục thân không gì sánh được dễ chịu, phản phất bị ấm áp kim quang thẩm thấu quanh thân. Gân cốt, huyết nục, lỗ chân lông đều có một loại triệt để giãn ra, triệt để buông lòng thoải mái dễ chịu cảm giác. Tự nhiên, những công đức này chi lực cũng khiến cho Lý Tinh công đức kim thân cảnh giới đang nhanh chóng đột phá. Chương 1406 một chút hy vọng sống. Một, chương 1406 một chút hy vọng sống. Một, liên tục không hết công đức chi lực xoay tròn lên cao, toàn bộ ra chỉ tiến Lý Tinh thể nội. Trong nhục thân, một chút che giấu nguyên khí tạp chất bị triệt để gột rửa đi ra. Những nguyên khí này tạp chất có thể không thể coi thường. Tản ra nhập hư không, lập tức hóa thành tinh thuần không gì sánh được đại đạo nguyên khí, lạc nhập trên mặt đất liền hóa thành các loại thần dược thần thảo. Thấy tiên giới tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Hay là nghịch vô đạo cùng ma vạn là chân thật nhất, biết đây là Lý Tinh trong nhục thân rơi ra ngoài nguyên khí, trước tiên đi lên tranh đoạt hấp thu. Bọn hắn đem những nguyên khí này tạp chất đặt vào thể nội, đối với bọn hắn mà nói chính là đại bổ. Nhục thân lập tức buộc phát ra kim quang, thể nội rất nhiều tà ác tạp chất đều bị tịnh hóa ra ngoài. Tu vi của hai người khí tức cũng là tại liên tục tăng lên. Nhìn xem hai người tu vi tăng lên, những người còn lại đâu chịu rất lại phía sau, nhao nhao đi lên tranh đoạt Lý Tinh thân chu nguyên khí tạp chất. Đây chính là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng lợi hại. Lý Tinh trên người nguyên khí tạp chất, đối với tuyệt đỉnh tiên đế mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh đan diệu dược. Oen, một lúc lâu sau, Lý Tinh dưới chân đài sen màu vàng biến mất, trên thân cũng là dâng lên một cỗ khí lãng cuồng bạo. Giờ phút này, hắn công đức kim thân rốt cục đột phá tầng thứ 6. Nhục thân cảnh giới cũng là quả nhiên tăng lên một cái cấp độ nhỏ. Từ đó cấp tam phẩm tạo hóa thần khí cường độ, tấn thăng đến cao cấp tam phẩm tạo hóa thần khí cường độ. Giờ phút này, Lý Tinh thể nội cái kia một cỗ huyền võ đế quân nguyên khí, một chút trở nên không có áp lực chút nào đứng lên. Thậm chí, Lý Tinh cảm giác có thể gánh chịu nguồn nguyên khí này thật lâu, mặc cho nó tại thể nội vận chuyển lưu động, phụ trợ tự mình tu luyện công pháp. Bất quá, muốn triệt để luyện hóa nguồn nguyên khí này hay là không có khả năng. Huyền võ đế quân nguyên khí quá mức cao cấp, kết cấu cũng là quá mức huyền diệu. Dù là Lý Tinh đem nguồn nguyên khí này đặt vào thể nội, lại dùng hồn lực thẩm thấu, cũng vô pháp triệt để dung nhập tự thân. Tương phản, theo nguồn nguyên khí này không ngừng vận chuyển, còn có thể nguyên khí của mình bị nó hút đi, ngược lại đem nó lớn mạnh. Nhưng giờ phút này có thể gánh chịu tình huống dưới, Lý Tinh hay là thử nghiệm sử dụng Huyền Võ Đế Quân nguyên khí vận chuyển một lần Cửu Thiên Luân Hồi Công. Một chu thiên vận chuyển hoàn tất, Lý Tinh liền trợn tròn trong mắt. Công pháp căn bản không có tăng lên, ngược lại là Huyền Võ Đế Quân nguyên khí, thế mà sinh ra từng đạo như luân hồi chi bản một dạng vòng xoáy. Những cái kia vòng xoáy xoay tròn phía dưới, đem trong cơ thể mình nguyên khí dẫn dắt đi qua, biến thành Huyền Võ Đế Quân nguyên khí một bộ phận. Cùng lúc đó, thái cổ trong vực sâu, rơi vào trạng thái ngủ say Huyền Võ Đế Quân tựa hồ cảm ứng được cái gì, có chút mở ra nặng nề tầm mắt. Lưỡi biếng trong mắt chỉ là lướt qua, sau đó lại không thú vị đóng lại. Hắn cảm giác được Lý Tinh khí tức, nhưng không có cảm giác rõ ràng, sau đó liền chủ động cắt đứt cảm ứng. Tại Huyền Võ Đế Quân xem ra, kỷ nguyên phá diệt trước hết thảy, trừ vô địch đại năng sự tình, đều vô cùng nhàm chán. Mặc dù biết Lý Tinh tại vận chuyển nguyên khí của mình, hắn cũng không quan trọng. Cái kia một cấu nguyên khí đối với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông thôi. Coi như thật bị vô địch đại năng cướp đoạt, cũng chỉ cần thiêu đốt một chút thọ nguyên, liền có thể triệt để chặt đứt cùng tự thân liên hệ. Lý Tinh phát giác Huyền Võ Đế Quân nguyên khí không cách nào phụ trợ công pháp của mình tăng trưởng cảnh giới sau, cũng là không do dự nữa, quả quyết vận chuyển lên Phệ Hồn Hôn Nguyên chém công pháp. Ông. Lý Tinh trong tay vàng nóng ánh thần đao hơi chấn động một chút, lập tức một đạo đao quang trực tiếp dọc theo ra ngoài. Cái này một cái đao quang, trong nháy mắt phóng đại 100.000 lần, từ chỉ là 3 trượng, phóng đại đến 300.000 trượng tình trạng. Kim quang lóa mắt không gì sánh được, tựa như một đạo thiên ngân vắt ngang ở trong hư không. Đao mang vừa ra, toàn bộ hư không đều rất nhỏ run rẩy một chút, hư không tựa hồ cũng đang vì đó mà mèo. Mà đao khí phong mang phụ cận, hư không càng là bảy biện ra một loại phá toái, quay cuồng, sôi trào xu thế. Đây vẫn chỉ là vừa mới ngưng tụ ra, còn chưa bộc phát trạng thái. Mà Lý Tinh cũng là cảm nhận được đạo đao khí này nặng nề cảm giác. Hắn cơ hồ có một loại không cách nào giơ cánh tay lên, cả người đều muốn thuận đạo đao khí này không ngừng hạ xuống cảm giác. Thẳng đến đem tiên nguyên lực thôi động đến cực hạn, mới chậm rãi nâng lên thần đao. Quay người, khóa chặt, ngang nhiên đánh xuống. Xoát. 300.000 trượng dài đao khí, giữa trời chém xuống. Kim quang một chút chiếu sáng cả mảnh trời. Giờ phút này, thiên cung phảng phất đều bị nhuộm thành màu vàng, vạn vật đều phủ thêm một tầng màu vàng áo ngoài. Trong thành tất cả cường giả, bao quát hư hoa không, cũng bao quát Lý Tinh ở bên trong, tất cả đều cảm nhận được một loại ngạt thở, một loại không thể kháng cự cảm giác áp bách. Một đao này quá kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi tình trạng. Đao quang trực tiếp chém về phía Lạc Nhật trung tâm đại trận vị trí. Lý Tinh cũng là trước tiên truyền âm cho Phật Ba Na Gia, mở ra đại trận. Phật Ba Na Gia còn tại niệm tụng chú ngữ, đồng nhiên nghe nói Lý Tinh thanh âm cũng là giật nảy mình. Đợi đến ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cái kia một cái dài đến 300.000 trượng, tựa như màn trời rủ xuống, mang theo không gì sánh kịp cắt chém chi lực đao mang màu vàng lúc, càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Hắn ngữ tốc trong nháy mắt buộc phát đến cực hạn, miệng lưỡi răng dưới sự va chạm cơ hồ bắn ra hỏa tinh đến. Liên tiếp chú ngữ, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị niệm tụng đi ra. Ông. Lạc Nhật đại trận trong nháy mắt mở ra, mờ nhạt sắc màn ánh sáng tựa như bán cầu bình thường hướng phía hai bên vỡ ra. Vừa lúc tại lúc này, 300.000 trượng đao mang màu vàng khóa chặt trung ương thiên vực thần đế, triệt để rủ xuống. Chương 1406 một chút hy vọng sống. 2, chương 1406 một chút hy vọng sống. 2, thiên vực thần đế lại tại lúc này, đột nhiên mở hai mắt ra, cười lạnh nói, đại diễn 50, thiên đạo 49, thương thiên đều sẽ để lại một chút hy vọng sống. Ngay tại lúc này, phá cho ta. Thiên vực thần đế lại là vừa tỉnh lại, đồng thời giơ cao một đạo thần thông pháp cầu, hướng phía trên đỉnh đầu đao mang oanh kích mà đi. Pháp này bóng phía trên, một cỗ trung ương thần lực bộc phát, phản phất trở thành trong thế giới tâm, giới vực chi bản nguyên, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận tụ tập mà đến. Pháp cầu trong nháy mắt bành trướng gấp trăm ngàn lần, ngưng tụ thành một cái thần quyền, phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh chặn lại đao mang màu vàng chém giết. Mà thiên vực thần đế cũng là ha ha cùng tiếu một tiếng nói, giang mộ bạch. Không đối, Lý Tinh, ngươi quả nhiên có một ít thủ đoạn, lại có thể lợi dụng vô cực thiên đế đến lừa gạt ta, còn lợi dụng hư hóa không thi triển khổ nhục kế, khiến cho ta tiến vào người trong bẫy. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu, bị ta phá cục mà ra, chờ ta lại lần nữa trở về, mang theo chí tôn đến đây, chính là ngày tận thế của ngươi. Nói xong, thiên vực thần đế phóng lên tận trời, xuyên thấu tận thế lại trận, hóa thành một đạo màu xanh ra thiên thần quang, mắt thấy là phải trốn chạy ra ngoài. Nhưng mà, ngày đó thần quang màu xanh đang phi độn lên trong nháy mắt, lại đụng phải một đạo bình chướng vô hình, ngạnh sinh sinh lại hiện lộ ra thân hình đến. Thiên vực thần đế lúc này mới phát hiện, nguyên lai lạc nhật đại trận trên không còn bao trùm lấy một tầng càn khôn đại trận. Mà phía dưới, Lý Tinh đã chuyển động thần đao, thuận trung ương thần quyền lực lượng phương hướng, đao khí mượn lực mà lên, hướng phía giữa không trung thiên vực thần đế cắt ngang mà đến. Thiên vực thần đế quay đầu nhìn lại, đao quang cách mình đã không đủ 10 trượng. Như vậy khoảng cách phía dưới, lấy đạo đao khí này tốc độ kinh khủng, hắn đã không có bất luận cái gì né tránh thời gian. Hiện tại chỉ có tránh mở yếu hại, khiến cho tổn thương xuống đến thấp nhất. Thiên vực thần đế tận khả năng cất cao thân hình, ý đồ để đao mang kia tận lực rơi vào nửa người dưới của chính mình. Kể từ đó, cho dù là nhục thân bị phá hủy, hắn cũng sẽ không phải chịu quá lớn thương hại. Nhưng mà, Lý Tinh khóa chặt chính là đầu của hắn, sao lại để hắn đạt được? Thiên vực thần đế còn chưa tránh né, Lý Tinh cũng đã bắt đầu đè thấp càn khôn đại trận bình chướng độ cao. Bởi vậy, thiên vực thần đế lần này, ngạnh sinh sinh đâm vào càn khôn đại trận trên bình chướng. Cảm nhận được đỉnh đầu cứng rắn bình chướng, thiên vực thần đế trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn là trước tiên bắt đầu hạ xuống, tốc độ gần như là tại thuần di. Xoát, ầm ầm, đao quang cắt ngang mà qua, thiên vực thần đế trên trán vang lên một tiếng bạo tạc, sau đó chính là một đỉnh tóc dài bay lên cao cao. Phía dưới, thiên vực thần đế trực tiếp bị chẻ thành địa trung hải. Nhưng vừa sờ còn khỏe mạnh đầu lâu, thiên vực thần đế lập tức ha ha cười như điên. Ha ha ha ha ha, Lý Tinh, ngươi bại. Một đao này chỉ gọn đi ta một khối xương sọ, ngươi rốt cuộc khốn không được ta. Thiên vực thần đế cuồng tiếu bên trong, lơ lửng mà lên. Thương khung thần lực ngưng tụ tại trên hai tay, một cái song long xuất hải, thương khung thần lực ở phía trước hóa thành thần long, giống giận mạnh sinh sinh xông phá càn khôn đại trận biến thành bình chướng. Ngay tại hắn sắp bay vút lên trời, triệt để bỏ chạy thời điểm, cả người lại là đột nhiên ổn định ở giữa không trung, thân thể cũng là run lẩy bẩy. Ngươi muốn đoạt xá ta? Không có khả năng, ngươi bất quá là vừa mới đột phá đỉnh phong đại năng, há có thể đạt được, phá cho ta. Thiên vực thần đế cuồng hống, đỉnh đầu một tầng màu cho hồn lực giống như là thủy triều khuyết tán ra. Trong hai con mắt của hắn, càng là bộc phát ra đốt cháy hết thảy, hòa tan thiên đế thương khung thần hỏa. Cái này thần hỏa đem hắn cả viên đầu lâu nhóm lửa. Thần hỏa cùng thần lôi một dạng, đều là hồn lực khắc tinh. Đem đầu lâu mình nhóm lửa, liền có thể ngăn cản ngoại giới hồn lực xâm lấn. Nhưng mà thiên vực thần đế không nghĩ tới chính là, Lý Tinh chỉ cần cỗ thứ nhất hồn lực xâm lấn đi vào, liền có thể trực tiếp dùng thần hồn thành lập hồn lực thông đạo, căn bản không cần lại từ hiện thực hư không quán thâu hồn lực. Lúc này, thiên vực thần đế trong tứ hải hư không, Lý Tinh hồn lực tựa như biển cả thủy triều lên, nhất ba ba dâng lên. Cuối cùng không chỉ có đem thiên vực thần đế thần hồn bao phủ hoàn toàn, ngay cả toàn bộ thức hải hư không đều bị đánh đến vỡ ra đến. Mà ở vào trung ương, thiên vực thần đế thần hồn tại cùng bạo hồn lực áp chế xuống, dần dần cắt đứt cùng đục thân hết thể liên hệ. Sau đó, Lý Tinh liền bắt đầu co vào hồn lực, tựa như một loại đông kết phong ấn, đem thiên vực thần đế thần hồn gắt gao phong ấn tại chính giữa, triệt để ngưng kết xuống tới. Sau đó, Lý Tinh một bước đặt không, dưới chân lưu quang lóe lên, nazi đến thiên vực thần đế trước mặt, vung đao, đeo đầu, một mạch mà thành. Lý Tinh đem thiên vực thần đế đầu lâu lấy xuống, đầu nhập vào lạc nhật tế đàn, dùng lạc nhật đại trận triệt để phong ấn. Mà thiên vực thần đế nhục thân thì là bị Lý Tinh một trường tóm lấy, không ngừng co bảo, cuối cùng thu nhập thể nội hư không. 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh nhục thân tích chứa quá nhiều huyền diệu, cho dù là Lý Tinh cũng vô pháp một hơi luyện hóa. Về phần thiên vực thần đế pháp bảo, trừ trên người nhị phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc pháp bảo, cũng không có tìm tới bất luận một cái nào. Hiển nhiên là thiên vực thần đế tại thời khắc sống còn, đem tất cả pháp bảo đều thu nhập thời gian của mình trong thứ nguyên. Bất quá, tiên tiên thần thánh nhục thân vốn chính là vô thượng tối bảo, luyện hóa về sau cũng có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Đem thiên vực thần đế triệt để trấn áp sau, Lý Tinh cũng là thu hồi lạc nhật đại trận cùng càn khôn đại trận. Lạc nhật tế đàn, càn khôn âm dương kiếm, càn khôn đạo đồ ba kiện pháp bảo rơi vào lòng bàn tay, đặt vào thể nội hư không. Lý Tinh trở về mặt đất, đám người lại nhìn Lý Tinh ánh mắt cũng thay đổi. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Tinh thế mà thật hàng phục 47 cái thật kỷ nguyên thiên vực thần đế, mà lại là triệt để trấn áp, không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Chương 1407 bài trừ tai họa ngầm. Một, chương 1407 bài trừ hai hoàng ẩm. Một, nhìn thấy Lý Tinh triệt để trấn áp thiên vực thần đế, hư hóa chống không biểu lộ nhất là xoắn xuýt, cuối cùng tiến lên một bước, có chút không người nói, hóa không bái kiến đại sư minh. Lý Tinh hơi sững sờ, chợt liền không gì sánh được tự nhiên nói, sư đệ không cần đa lễ. Hư hóa không khỏe mắt có chút có quắc một chút, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chính là cảm thấy, Lý Tinh tiếp nhận phải là không phải có một ít quá nhanh quá tự nhiên. Cũng mặc kệ thế nào, Lý Tinh thời khắc này tu vi, thực lực đều vượt rất xa chính mình, một tiếng này đại sư minh, làm cho cũng không lỗ. Mà lại, Lý Tinh còn cứu mình một mạng, bản thân hắn liền thiếu Lý Tinh một phần ân tình. Lúc này, Vô Cực Thiên Đế lại đề nghị, "Lý Tinh, Thiên Vực Thần Đế không thể coi thường, chúng ta nhất định phải kiến tạo hắn còn tại hoạt động dấu hiệu, nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới trung ương chí tôn chú ý." Lý Tinh hạm thủ nói không sai, ta cũng đang có ý này. Vậy liền đem Thất Tinh Thần Thành đổi tên là Thiên Vực Thần Thành, mặt khác qua một đoạn thời gian, ta lại dẫn đầu các ngươi đi trung ương thần thành triều cống một lần. "A, ngươi tự mình đi qua? Vạn nhất bị trung ương chí tôn khám phá làm sao bây giờ?" Vô Cực Thiên Đế nghi ngờ nói. "Yên tâm, ta sẽ không đi gặp trung ương chí tôn, đến lúc đó hay là do hư hóa không đi vào triều cống, đối ngoại hắn vẫn như cũng là Thái Hư đạo môn đại sư mình. Thân phận địa vị cũng là tại trên ta, tùy hắn đi triều cống, tự nhiên thích hợp nhất." Lý Tinh đạo, "Làm việc như vậy sẽ có hay không có một chút mạo hiểm?" Vô Cực Tiên Đế hỏi. Lý Tinh lắc đầu nói, "Chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, trung ương chí tôn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chúng ta trấn áp thiên vực thần đế, còn muốn tại hắn không coi vào đâu hoạt động. Như vậy, coi như có thể giấu giếm được trung ương chí tôn, có thể thiên vực thần đế cấp dưới tìm đến làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào mới có thể không bị nhìn thấu? Vô Cực Thiên Đế lại là hỏi. Thiên vực thần đế đầu lâu nơi tay, ngươi còn sợ không cách nào ứng phó những lũ tiểu nhân vật kia? Lý Tinh lộ ra tự tin vô cùng. Vô Cực Thiên Đế khẽ giật mình, lập tức im lặng. Hắn biết, Lý Tinh trả lời tự tin như vậy, chính là đã đem vấn đề toàn bộ suy nghĩ kỹ càng. Hoàn toàn chính xác. Lý Tinh chỉ cần đem Thất Tinh Thần Thành đổi tên là Thiên Vực Thần Thành, liền có thể tạo nên Thiên Vực Thần Đế ở bên ngoài lung lạc thế lực nhân tộc giả tượng. Bằng vào trung ương chí tôn tu vi cảnh giới, xác suất lớn sẽ không đích thân tới điều tra tình huống. Dù sao, hiện tại vẫn như cũng là kỷ nguyên mạng, tất cả đại năng đều tại vì kỷ nguyên phá diệt đại kiếp làm chuẩn bị. Vô địch đại năng mặc dù không sợ kỷ nguyên đại kiếp, nhưng lại cần kỷ nguyên trong đại kiếp đủ loại cơ duyên. Mà lại một khi kỷ nguyên này không có thu hoạch được bất luận cái gì cơ duyên, kế tiếp kỷ nguyên liền sẽ lạc hậu hơn người khác. Chính mình trở thành vô địch đại năng bên trong yếu nhất một cái, vậy đợi đến người nào đó siêu thoát đại kiếp xuất hiện, nguy hiểm của mình tính liền cực cao. Dù sao, vô địch đại năng muốn tiến bộ trên diện rộng, chỉ có thôn phệ mặt khác vô địch đại năng, thu hoạch mặt khác vô địch đại năng lực lượng mới có thể. Cho nên, vô địch đại năng đã là thợ săn, cũng là con mồi. Đặc biệt là nhỏ yếu nhất một cái kia, liền sẽ trở thành sắp siêu thoát trong mắt cường giả con mồi. Đương nhiên, Vô Cực Thiên Đế không biết là, trung ương chí tôn ngoại hạng tộc vô địch đại năng, vốn là chế định phải suy yếu khống chế nhân tộc tổng phương châm. Thiên vực thần đế tại nhân tộc thần thành thành lập thế lực, bản thân cũng phù hợp trung ương chí tôn kế hoạch. Bởi vì hiện tại đến đỡ lên thế lực nhân tộc, tương lai liền có thể trở thành khống chế nhân tộc nô lệ roi. Tiêu diệt một cái khổng lồ chủng tộc, phương pháp tốt nhất không phải đuổi tận giết tuyệt, mà là khiến cho nội bộ phân liệt, không ngừng tự hao tổn, cuối cùng triệt để mất đi đại tộc nhân khẩu số lượng cùng địa vị. Cho nên, chỉ cần trung ương chí tôn không phải tự mình triệu kiến thiên vực thần đế, cưỡng ép bức bách thiên vực thần đế trở về trung ương thần thành, vậy liền sẽ không xảy ra vấn đề. Về phần thiên vực thần thành bên trong, Lý Tinh cũng làm xong kế hoạch. Đầu tiên là kiến tạo một tòa thiên vực thần đế phủ thành chủ, sau đó dùng thiên vực thần đế đầu lâu ngưng tụ ra một loại hoàn chỉnh thân thể. Về phần thân thể này tự nhiên là chính mình đi khống chế, ứng phó hết thảy đến từ trung ương thần thành đại nhân vật. Bất quá, cứ việc kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nhưng hoang luôn trùng quy là không cách nào lâu dài. Lý Tinh nhất định phải tại kỷ nguyên này thu hoạch được chí ít tiếp cận vô địch đại năng lực lượng, mới có hoang luôn phá toái lúc tự vệ lực lượng. Về phần hiện trường những người này, Lý Tinh cũng không lo lắng tin tức sẽ dò dỉ ra ngoài. Người ở chỗ này, trừ hư hóa không cùng Vô Cực Thiên Đế bên ngoài, những người còn lại đều bị chính mình thiết hạ qua thần hồn cấm chế. Bọn hắn một khi sinh ra phản bội suy nghĩ, Lý Tinh có thể cho bọn hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Về phần hư hóa không cùng Vô Cực Thiên Đế, cũng không có lý do phản bội. Bọn hắn đều là một lòng vì nhân tộc mà chiến, sao lại đi đầu quân trung ương chí tôn? Về phần trong thần thanh bất tính, càng không khả năng biết phía trên phát sinh bất cứ chuyện gì. Bởi vì Lý Tinh bố hạ hồn lực kết giới, bất luận người nào hồn lực đều không thể rời đi mặt đất 10 trượng. Giữa không trung, lại toàn bộ đều là trận pháp huyền quang, mắt thường căn bản là không có cách xuyên thấu. Tại Thất Tinh Thần Thành bách tính trong mắt, chính là trong hư không bạo phát vài tiếng sấm rền bình thường tiếng vang, lại sinh ra mấy đạo chói lọi thần quang. Càng nhiều người suy đoán là có người đột phá cảnh giới, đã dẫn phát cái gì thiên địa dị tượng bố trí. Chương 1407 bài trừ hai hoàng ẩm 2, chương 1407 bài trừ hai hoàng ẩm 2, tưởng tượng năng lực phong phú một chút người, thì là suy đoán có thần binh bảo vật xuất thế, thậm chí đã quy hoạch thần quang lấp lóe phương vị, chuẩn bị tiến đến dò xét một phen. Dù là thực sự có người suy đoán ra là đại nhân vật đang chiến đấu, Lý Tinh cũng làm xong đến tiếp sau chuẩn bị. Thất Tinh Thần Thành sắp đổi tên là Thiên Vực Thần Thành, tại cải tạo trong lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không thể tự do ra vào Thất Tinh Thần Thành, ở vào phong bế quản lý trạng thái. Đến lúc đó, trong tòa thần thành xuất hiện bất kỳ hướng ra phía ngoài truyền âm tin tức, cũng đều sẽ bị Lý Tinh hồn lực kết giới bắt cảm giác. Hết thảy tai họa ngầm xuất hiện trước đó, Lý Tinh đều sẽ trước tiên dập tắt gạt bỏ. Lý, đại sư minh, để bảo đảm an toàn, vẫn là phải trước đem Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận triệt để dung hợp, khiến cho hai tòa đại trận hợp hai làm một mới được. Như thế, đợi đến trung ương tự tôn thật bức kích, chúng ta cũng có kéo dài thời gian vô liếng. Hư Hóa không đống nhiên đề nghị. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt lại là lắc đầu nói, ta đã tính toán ra hai tòa này đại trận dung hợp độ khó, chỉ bằng vào ngươi và ta lực lượng, không có khả năng làm được. Dù là nhục thể của ta có thể gánh chịu hai tòa đại trận lực lượng, nhưng muốn để hai tòa đại trận trận pháp nguyên khí dung hợp lại cùng nhau, hay là rất không có khả năng, nhất định phải một tôn tiếp cận vô địch đại năng tồn tại, chỉ để chấn áp lại hai tòa này đại trận mới có thể làm được. Ý của ngươi là? Hư Hóa không nghi hoặc hỏi. Ta chuẩn bị lại đi một chuyến thái cổ vực sâu, Huyền Vũ tộc tổ địa. Lý Tinh đạo, đi tìm Huyền Võ Đế Quân. Không sai. Thế nhưng là, Huyền Võ Đế Quân đã thể, tuyệt đối sẽ không xuất quan, rời đi tổ địa a. Đó là hắn không nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần ta có thể cho hắn mang đến hy vọng, hắn liền sẽ xuất quan. Mà lại, coi như không xuất quan, lực lượng của hắn cũng có thể xuyên qua chuyển tới. Mặt khác, ta còn muốn tìm kiếm một người, nàng hẳn là cũng tại thái cổ trong vực sâu. Lý Tinh cuối cùng ý vị thâm trường đạo. Hắn muốn tìm, dĩ nhiên chính là sư muội của mình Liễu Ngọc Ly. Lý Tinh đã cảm ứng ra đến, Liễu Ngọc Ly phương vị ngay tại hư không thần thành phương hướng, cùng thái cổ vực sâu cùng tồn tại một bên. Cho nên, tìm kiếm Liễu Ngọc Ly cũng muốn đi một chuyến hư không thần thành. Đương nhiên, trước đó, Lý Tinh còn muốn mài giũa một chút thần thông, tăng lên một chút tu vi cảnh giới. Bây giờ, hắn có được hình thiên hôn nguyên đạo quả, lại đột phá 45 cái thật kỷ nguyên, các loại thần thông cũng có thể cô đọng một phen. Mặt khác chính là vừa mới lấy được thiên vực thần đế nhục thân, một khi triệt để luyện hóa, tự thân tu vi tất nhiên còn có thể tăng lên một mạng lớn. Trước khi đi, Lý Tinh vung tay lên. Thiên vực thần đế đầu lâu bay ra, lực lượng luân hồi từng vòng bao phủ xuống đi. Rất nhanh, một loại hoàn chỉnh thiên vực thần đế liền ngưng tụ đi ra. Thậm chí, Lý Tinh còn đem Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế đồng ngưng tụ đi ra. Bất quá, so sánh thiên vực thần đế thân thể, hai người bọn họ liền lộ ra hư giả một chút, không có thiên vực thần đế chân thật như vậy. Thiên vực thần đế ngay cả huyết mạch khí tức đều tồn tại, trừ thần hồn khác biệt, về ngoài cùng bản tôn không có gì khác nhau. Lý Tinh thao túng thiên vực thần đế phân thân, quay đầu đối với Giang Mộ Bạch đạo: "Giang Mộ Bạch, đây là ta quy hoạch đi ra thần thành bản vẽ, ngươi theo hình kiến tạo, công trình kiến trúc tường thành đều phải đổi mới. Mặt khác, trong thành muốn dồn định luật pháp mới cùng quy tắc, quy định nhân tộc, thần tộc, tiên tiên thần thánh địa vị cao nhất, những dị tộc khác nhìn thấy tam đại chủng tộc người, đều muốn túi người chào. Mặt khác, còn muốn hủy nhân tộc, thần tộc, tiên tiên thần thánh tộc thiết lập một loạt đặc quyền." Giờ phút này thiên vực thần đế trong miệng, truyền ra lại là Lý Tinh thanh âm. Đồng thời, thiên vực thần đế trong tay áo, bay ra một bức kiến tạo bản vẽ, rơi vào Giang Mộ Bạch diện trước. Giang Mộ Bạch lập tức quỳ xuống lại, hai tay cao cao kéo lên bản vẽ, hướng phía thiên vực thần đế thân thể, dập đầu nói là: "Nô tài tuân mệnh." "Rất tốt. Đây là 1 tỷ đạo thần đan, tính là ngươi kiến tạo kinh phí." Lý Tinh nói xong, thiên vực thần đế phân thân vung tay lên, 10 tòa đạo thần đan núi thủy tinh lại rơi vào Giang Mộ Bạch diện trước. Giang Mộ Bạch khỏe mắt hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó lại lần dập đầu tạ ơn, vội vàng nhận toàn bộ đạo thần đan. Trong nội tâm của hắn, cũng là âm thầm cảm khái Lý Tinh hào phóng. Kiến tạo những thần thành này kiến trúc, 500 triệu đạo thần đan đã là dư xài, chỗ nào dùng đến nhiều như vậy. Thêm ra tới kinh phí, hắn liền có thể dùng để thoải mái thế lực của mình. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn phản bội Lý Tinh, nhưng là người liền có tư tâm, dù là làm nô tài, cũng phải vì mình hậu thế cân nhắc không phải. Mà lại Giang Mộ Bạch xem ra, chính mình càng nhiều là tại nhân thủ bên dưới khi tiên quan, cũng không phải là làm nô tài. Nô tài là muốn bưng trà đổ nước, ngày đêm làm tạp dịch, phục thị chủ nhân. Mà Lý Tinh trừ hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, đã không có khả năng truyền lại một ít tin tức bên ngoài, cơ bản cùng nguyên lai một dạng. Thậm chí, tại Chấn Tiên Thần Thành hắn đều có được địa vị khá cao địa vị, cũng không phải là tại tất cả mọi người phía dưới. Hiện tại, Lý Tinh để hắn chủ trì cải tạo Thất Tinh Thần Thành, không khác lại đem Thất Tinh Thần Thành quyền khống chế giao cho trong tay của hắn. Giang Mộ Bạch nội tâm, thậm chí có một ít mừng thầm, cảm thấy đầu nhập vào Lý Tinh cũng không phải chuyện xấu. Dù sao, hiện tại đạo thần đan cũng có, an toàn bảo hộ cũng có, đem đến từ mình chỉ cần an tâm tu luyện, ổn định lại thần thành cục diện là được rồi. Loại này việc phải làm, xa so với hắn khi thành chủ lúc thư giãn thích trí gấp trăm lần. Chương 1408 chí tôn nhu đồ, 1, chương 1408 chí tôn nhu đồ, 1, tiên thiên thần thành, trong phủ thành chủ. Trung ương chí tôn đang cùng hai tôn vĩ ngạn tồn tại gặp gỡ. Hai người này một cái bị màu xám mê vụ bao khỏa, một cái bị màu xanh lá mê vụ bao khỏa, trên thân đều là vô cùng cường đại vô địch đại năng khí tức. Ba người đều là ngồi ngay ngắn ở cao cao sinh mệnh thần tinh chế tạo trên bảo tọa, thương nghị kỷ nguyên đại cục. Loại sinh mạng này thần tinh cực kỳ chân quý, một cân giá trị có thể so với 1 vạn năm sinh mệnh thần quả. Dùng để chế tạo thành vương tòa, tuyệt đối là không gì sánh được xa xỉ hành vi. Đương nhiên, cái này cũng đủ để chứng minh, tiên tiên trong thần thành, loại này mỏ thần tinh thạch cực kỳ phong phú, đã đến không cần chân quý tình trạng. Thần tàng tiên đế sự tình tạm thời không nói, Trung ương, nghe nói ngươi gần nhất gặp gỡ một chút chuyện phiền toái, còn tự thân đi ra một chuyến. Đằng sau, ngươi Trung ương thần thành, tựa hồ còn tao ngộ tập kích, đây là ai thủ đoạn? Cái kia bị sương mù màu xám bao khỏa tồn tại hỏi. Trung ương chí tôn giếng cổ không gợn sóng trên khuôn mặt, cũng hiện ra vẻ tức giận nói: "Tiên tiên sư minh, không nói gặp ngươi, ta hoài nghi đây là thần tàng thủ bút. Tình huống cụ thể là như thế này, sư tôn ta 10 cái kỷ nguyên trước bảy càn khôn đại trận bị ngoại ý muốn xúc động, sau đó sư tôn ta ý chí phân hồn bị người đánh tan, đại trận bị người cướp đoạt, ta lúc này mới đi lùng bắt thủ phạm. Ta đến thần thoại tông phụ cận, muốn đi vào bắt thần thoại thiên đế, kết quả gặp phải thần tàng thiên đế cản trở, còn từ trên tay của ta cuống đi thiên hoàng lão nhân một kiện chí bảo. Đằng sau, ta tìm kiếm cái kia thủ phạm không có kết quả, cho nên nhốt thần thoại thiên đế. Đằng sau một tôn thần bí tồn tại, cách không giải cứu thần thoại thiên đế, khiến cho thần hồn sụp đổ, thần thoại thiên đế cũng tự bạo nhục thân nó, cho nên ta tỏa thần thành kia mới có thể gặp phải như vậy dung chuyện. Chán nguyên lai, tôn này tối tăm mở mị thân ảnh, chính là tiên thiên đạo nhân. Tam đại tiên thiên thần thánh một trong, thiên thiên nhất khí chúa tể giả. Màu xám trong xương ngủ tiên thiên đạo nhân, hơi trầm ngâm một tiếng, toàn tức nói, việc này nếu là thần tàng thiên đế cách làm, vậy liền chứng minh thần tàng thiên đế đã có 50 cái kỷ nguyên lực lượng thần hồn, xem ra hắn độ kiếp thời gian khả năng còn muốn sớm. Trung ương chí tôn cũng là bước cảm nói, hoàn toàn chính xác, nhưng trong đó cũng có một chút điểm đáng ngờ. Đó chính là thần tàng thiên đế giải cứu thần thoại thiên đế thời điểm, ta cùng hắn thần hồn đụng nhau một cái, thần hồn kia khí tức tựa hồ cùng hắn không giống nhau lắm. Mặt khác, cái kia cổ thần hồn uy năng cũng là vượt xa khỏi 50 cái kỷ nguyên, khả năng tại 51 cái kỷ nguyên đến 52 cái kỷ nguyên ở giữa, loại lực lượng này thần tàng thiên đế không có khả năng có được. Ân. Tiên Tiên đạo nhân lập tức liền híp mắt lại, lâm vào trầm ngâm. Đạo thần giới quy tắc, mặc kệ tu vi hay là thần hồn tu vi, đều khó có khả năng siêu việt 50 cái kỷ nguyên. Nhưng Trung ương chí tôn cũng không có khả năng nói dối, lần này ba người bọn họ bí mật thương nghị, ngay cả sinh mệnh thần đế tu vi thật sự đều bại lộ đi ra, vốn chính là thành thật với nhau, cùng hưởng hết thể bí mật. Nhìn thấy Tiên Tiên đạo nhân bắt đầu suy tính, Trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế đều rơi vào trầm mặc. Tiên Tiên đạo nhân nắm giữ tiên thiên vận mệnh đại đạo, có thể suy tính hết thể vận mệnh, nói không chừng có thể cảm ứng ra cái kia cố hồn lực phía sau đại nhân vật. Thời gian nhoáng một cái, 10 canh giờ đi qua. Tiên Tiên đạo nhân cái trán đã hiện ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn không phải là không có suy tính ra cái gì kết quả, mà là suy tính kết quả để hắn có một ít khó có thể tin. Hắn suy tính ra thần hồn, lại là tại lúc này liền đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng độ cao. Cụ thể mạnh bao nhiêu, tựa hồ đã không thể dùng đạo thần giới lực lượng để cân nhắc, có thể muốn dùng siêu thoát giới cảnh giới đi cân nhắc. Bởi vì cái kia cỗ thần hồn uy năng đã vượt ra khỏi hắn phạm vi cảm ứng. Tiên tiên đạo nhân có thể cảm ứng được thần hồn cảnh giới, cũng không phải đơn giản đạo thần giới phạm vi, mà là từ phạm nhân đến 99 cái kỷ nguyên ở giữa, bất luận sinh linh gì thần hồn đều có thể cảm giác nhìn rõ. Nhưng bây giờ, cảm giác được thần hồn lại vượt ra khỏi hắn phạm chủ. Nói cách khác, thần hồn kia đã siêu việt 99 cái kỷ nguyên. Như vậy thần hồn chủ nhân tu vi cảnh giới lại là kinh khủng bậc nào? Chỉ sợ cũng muốn tại 99 cái thật kỷ nguyên phía trên. Tiên tiên đạo nhân thậm chí cũng không biết có nên hay không thổ lộ ra đại nhân vật này tu vi thật sự cảnh giới. Mà chính là cảm nhận được thần hồn này vĩ ngạn rộng lớn, tiên thiên đạo nhân mới trở nên cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không dám ở lực lượng vận mệnh quy tích bên trên lưu lại mảy may vết tích. Hắn một mặt cảm ứng, một mặt xóa đi, cho nên mới sẽ hao phí thời gian khá dài như vậy. Có thể mặc dù là như thế, hắn cảm ứng được tương lai cũng là phi thường mơ hồ. Tôn này tồn tại vĩ ngạn, tại quá khứ cùng tương lai hình thể đều vô cùng mơ hồ, để hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Đương nhiên, loại này tồn tại vĩ ngạn, có như thế hiện tượng đó cũng là không gì sánh được bình thường, cho nên tiên thiên đạo nhân cũng không hoài nghi. Thu hồi lực lượng vận mệnh, tiên thiên đạo nhân đầu tiên là thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mới thở dài nói, Trung ương, thần thoại thiên đế sự tình, ngươi cũng đừng có đang truy cứu, giải cứu hắn người xác thực không phải thần tàng thiên đế, mà là một loại càng thêm vĩ ngạn tồn tại. Vị tồn tại này, ta cũng không thể quá nhiều cảm ứng. Xác suất lớn, thần thoại thiên đế là hắn tại tiên giới vũ trụ người phát ngôn, là hắn một quân cờ, cho nên mới sẽ nghĩ cách giải cứu. Trung ương chí tôn nghe vậy, trong mắt cũng hiện ra một tia kinh dị. Chương 1408 chí tôn nhu đồ 2, chương 1408 chí tôn nhu đồ 2. Hắn biết tiên thiên đạo nhân nói như thế ý vị như thế nào. Tiên thiên đạo nhân tại tiên giới vũ trụ địa vị đã tương đương với bản nguyên chi tử. Tại đạo thần giới bên trong, có thể tuyệt đối uy hiếp được tiên thiên đạo nhân nhân căn vốn không tồn tại. Về phần siêu thoát giới, mặc dù có một ít tồn tại cường đại, nhưng muốn đem lực lượng chảy vào, xuyên qua tiên giới vũ trụ bình chướng, cũng không phải bình thường siêu thoát giả có thể làm được. Huống chi, tiên thiên đạo nhân dù là thần hình câu diện, cũng có thể tại tiên giới vũ trụ bản nguyên bên trong lại lần nữa sinh ra lần nữa. Trừ phi tiên thiên đạo nhân chủ động chuyển hóa làm hậu thiên sinh linh, bằng không hắn chính là hầu như bất tử bất diệt tồn tại. Điểm này, Hồng Mông đạo nhân cũng đã từng hỗn nguyên đạo người đều là một dạng. Tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể, mỗi một vị đều được thiên độc hậu, cùng tiên giới vũ trụ bản nguyên tương liên. Có thể nói, bọn hắn cũng là tiên giới vũ trụ người phát ngôn. Thật lâu, Trung ương chí tôn cũng là giận dữ nói, đã như vậy, cái kia thần thoại thiên đế ta liền không truy cứu nữa. Bất quá, thần tàng thiên đế sự tình, vẫn là phải mau chóng chuẩn bị, không thể để cho hắn siêu thoát quá mức dễ dàng. Nếu là có thể khiến cho hắn độ kiếp thất bại, chúng ta chia cắt đến trên người hắn ngũ đại đại viên mãn hỗn nguyên đạo quả, nói không chừng có thể cho tu vi của chúng ta nâng cao một bước. Nói xong lời cuối cùng, Trung ương chí tôn trong mắt cũng là lóe lên tàn nhẫn quan mang. Tiên Tiên đạo nhân lại là lắc đầu nói, đối phó thần tàng thiên đế phải thận trọng, Hồng Mông đạo nhân cho ta áp lực rất lớn, không cho phép ta quấy nhiều thần tàng thiên đế độ kiếp. Nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, hay là đừng đi quấy nhiễu, trừ phi hắn đã xuất hiện dấu hiệu thất bại, chúng ta mới có thể xuất thủ. Mặt khác, ngươi nói nhân tộc này thiên tài cướp đoạt càn khôn đạo nhân đại trận, việc này ngược lại là có thể lại tinh tế truy tra một chút. Nhân tộc mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ quật khởi một tôn nhân vật vô địch, cái này cướp đoạt càn khôn đại trận thiên tài, nói không chừng chính là kế tiếp kỷ nguyên nhân tộc vô địch đại năng. Hiển nhiên, tiên tiên đạo nhân càng thêm chú ý chính là tương lai thế cục. Đúng lúc này, màu xanh lá trong sương mù, sinh mệnh thần đế thanh âm thăm thẳm truyền đến nói tiên tiên sư minh, trung ương sư minh, tại hạ cho là nhân tộc cho ta tiên thiên thần thánh tộc tạo thành như vậy tổn thương, chúng ta nếu là không thể để cho nó trả giá đắt, vậy cũng không khỏi quá mức mềm yếu rồi. Đặc biệt là trung ương thần thành phát sinh sự tình, một khi truyền bá ra, chỉ sợ sẽ để mặt khác ngoại tộc đại năng cũng bắt đầu ngấp nghé tính toán ta tiên thiên thần thánh bộ tộc. Cho nên, ta đề nghị cho nhân tộc một bài học, còn phải để hắn đánh đổi khá nhiều. Trung ương chí tôn trong mắt hơi híp, nghi ngờ nói, đại giới gì? Huyền võ đế quân, sinh mệnh thần đế quả quyết đạo. Huyền vũ. Trung ương chí tôn cũng là lâm vào trầm ngâm. Tiên thiên đạo nhân lại vớt cằm nói, lao quy này hoàn toàn chính xác có thể ra tay. Hắn mặc dù tuyên bố trung lập, nhưng trên thực tế cùng nhân tộc cũng là có rất nhiều ràng buộc. Đặc biệt là vũ đạo kỷ nguyên truyền thừa những tu sĩ nhân tộc kia, tất cả đều từng chiếm được huyền võ đế quân hoặc nhiều hoặc ít ân trạch cùng che chở. Trung ương chí tôn lại có một ít lo lắng nói thế nhưng là, huyền võ đế quân đã tuyên bố trung lập rất nhiều năm, những năm này cũng không có từ thái cổ trong vực sâu leo ra. Chúng ta tùy tiện ra tay với hắn, chẳng phải là cho thần tàng thiên đế phản kích cớ. Sinh mệnh thần đế lại ngoài mạnh trong yếu nói đắn đo do dự, chỗ nào còn làm được đại sự. Huống hồ, ba người chúng ta liên thủ, cũng sẽ không e ngại thần tàng thiên đế, hắn nếu là thật sự dám đến lúc đó còn muốn cho hắn một bài học. Tiên tiên đạo nhân cũng là bước cầm nói, không sai, thần tàng thiên địa cũng liền như thế, nếu là hắn chủ động khiêu khích bản tọa, Hồng Mông đạo nhân cũng sẽ không nhúng tay. Nhìn thấy hai người đều chắc chắn như thế, Trung ương chí tôn cũng là cắn răng một cái, quyết tâm liều mạng nói vậy được rồi, nếu tiên tiên sư mình cùng sinh mệnh sư đệ đều nói như thế, vậy ta tự nhiên là muốn liều mình bồi quân tử. Chỉ là chuyện này muốn hay không cùng hư không vạn hóa ma đế thông một trận khí, nếu là hắn xuất thủ can thiệp, chúng ta cũng không nhỏ phiền phức. Không cần, lão ma kia vốn là nợ ta một món nợ ân tình, cảm ứng được khí tức của ta, tất nhiên sẽ không xuất thủ. Thiên tiên đạo nhân đạo. Đến tận đây, ba người đã đạt thành ý kiến thống nhất, đều là quyết định muốn đối với huyền võ đế quân ra tay. Mặc dù Huyền Võ Đế Quân cũng không phải là người rõ ràng ở bên ngoài tộc thế lực, nhưng ở Vũ Đạo Kỷ Nguyên chính là nhân tộc minh hữu, trên thực tế cũng là gián tiếp nhân tộc đại năng. Đánh chết Huyền Võ Đế Quân, đối với nhân tộc mà nói, xem như đập núi chấn hổ. Đương nhiên, trước khi đến Thái Cổ vực sâu trước kia, Tiên Tiên đạo nhân cùng Sinh Mệnh Thần Đế đều làm một phen bố trí, phòng ngừa bị người trộm nhà. Đặc biệt là Tiên Tiên đạo nhân, hắn Tiên Tiên bí cảnh phi thường mấu chốt. Một khi bị người cướp đoạt đi trong đó Tiên Tiên nhất khí, đối với hắn tu vi đều sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Hai đại vô địch đại năng bố trí trận pháp thời điểm, Trung ương Chí Tôn cũng là về tới Trung ương Thần Thành tu sửa đại trận, đồng thời cũng là chờ đợi hai người. Bất quá, ở Trung ương Chí Tôn nhìn thấy đến đây nên tiếp chỉ có Thủy vực nữ đế sau, lập tức liền hỏi thăm về Thiên vực Thần Đế hạ lạc. Phu tá đắc lực thiếu một cái, hắn tự nhiên muốn hỏi thăm. Thủy vực nữ đế liền nói ngay, "Chí Tôn, Thiên vực sư huynh tiến đến điều tra nhân tộc này thiên tài tung tích, bây giờ ra ngoài đã nhanh 3 tháng." Trung ương Chí Tôn nhướng mày nói cách khác, sau khi ta rời đi, hắn vẫn tại bên ngoài. Chương 1409 lựa gạt một đợt lớn, một, chương 1409 lựa gạt một đợt lớn, một, đúng vậy. Thủy vực nữ đế cũng là nói rõ sự thật. Vậy có hay không thành quả? Trung ương Chí Tôn lại là hỏi. Cái này, Thiên vực sư huynh tựa hồ chính là ven đường bãi phòng một chút nhân tộc tông môn. Đúng rồi, gần nhất hắn chiếm cứ một tòa nhân tộc thần thành, còn thành lập được chính mình thần thành tới. Thủy vực nữ đế đạo. Hồ nháo, Trung ương thần thành công việc bệ bộn, ta lập tức liền có chuyện khẩn yếu muốn đi xử lý, hắn há có thể ở lại bên ngoài. Để hắn nhanh chóng trở về, cùng ngươi cộng đồng tiếp quản thần thành sự vụ. Trung ương Chí Tôn hạ lệnh. Sau đó, hắn lại lo lắng Thiên vực thần đế Dương Phụng Âm Tuần, trực tiếp lại cho Thủy vực nữ đế một phần Chí Tôn pháp chỉ. Thủy vực nữ đế lập tức lĩnh mệnh, chợt lại là hỏi, "Chí Tôn, có muốn hay không ta truyền âm hỏi một chút? Thiên vực sư minh cũng sẽ không làm vô dụng sự tình, nói không chừng là ở bên ngoài bố cục lưu đồ." "No, hỏi một chút cũng tốt, bất quá, bất kể như thế nào, ta rời đi thời gian ngắn này, hắn đều phải trở lại Trung ương thần thành." Trung ương Chí Tôn cuối cùng lại là cường điệu nói, "Là, tự nhiên là lấy thần thành sự vụ làm đầu." Thủy vực nữ đế đáp ứng một tiếng, chợt liền lấy ra Thiên vực thần đế liên lạc thần phù, thử nghiệm liên lạc đứng lên. Nàng bấm tay một chút, trong hư không sóng nước lưu quanh quẩn ra một đạo thần phù. Sóng nước thẩm thấu ra ngoài, một chút thẩm thấu không biết bao nhiêu tầng hư không. Sau đó, cái kia gợn sóng nước vậy mà trực tiếp chuyển tới Thiên vực thần đế thức hải hư không, hiện ra một đạo sóng nước đạo văn. Mà Thủy vực nữ đế, thanh âm thanh thúy cũng là ở trên Thiên vực thần đế trong thức hải hư không trực tiếp vang lên, "Sư minh, Chí Tôn đã trở về thần thành, nghe nói ngươi 3 tháng không về, đã có sắc mặt giận dữ. Ngươi nếu là không có quan trọng sự tình, liền tranh thủ thời gian trở về đi." Thủy vực nữ đế truyền âm qua, tự nhiên là bị Lý Tinh phân hồn cảm ứng được. Nghe thấy Thủy vực nữ đế lại có thể trực tiếp truyền âm tiến vào Thiên vực thần đế thức hải hư không, Lý Tinh cũng là cảm giác phi thường kỳ diệu. Bất quá, hắn lập tức liền chỉnh lý suy nghĩ, cướp đoạt một bộ phận Thiên vực thần đế thần hồn nguyên khí, mô phỏng ra Thiên vực thần đế khí tức thần hồn, cấp gia đáp lại nói, "Sư muội, ta tại ngoại giới thành lập thần thành, chính là vì tương lai bố cục. Ta hiện tại đến đỡ một chi nhân tộc, tương lai thần tàng thiên đế sau khi phi thăng, chúng ta liền có thể coi đây là bình đài, tụ tập đến đại lượng nhân tộc khiến cho bọn hắn quy thuận cùng chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta cho bọn hắn thân phận, để bọn hắn đi thống trị bên ngoài những này nhân tộc, thậm chí khiến cho bọn hắn lẫn nhau trong tranh đấu hao tổn, như vậy mới có thể triệt để tan rã nhân tộc tộc đàn khí vận. Mặt khác, ta thành lập tòa thần thành này, còn có thể thu mua thần tộc cùng dị tộc cái này hai đại chủng tộc, tương lai bọn hắn cùng chúng ta thân cận, cũng có thể trở thành trung ương thần thành phụ thuộc. Mà lại sư muội cùng ta thời khắc đều có thể câu thông, thật có cái gì xử lý không được sự vụ, cáo chi tại ta, ta sẽ trước tiên nghĩ cách giải quyết, hoặc là tự mình trình diện giải quyết." Lý Tinh một phen, có thể nói là không gì sánh được phù hợp trung ương Chí Tôn tâm ý, cũng là đem tương lai chi tưởng tượng nói ra. Thủy vực nữ đế đem Thiên vực thần đế truyền âm nhất truyền đạt, Trung ương Chí Tôn lập tức con mắt chính là sáng lên. Biết được Thiên vực thần đế ở bên ngoài thành lập thế lực, là vì tương lai khống chế nhân tộc, khiến người ta trong tộc hao tổn. Trung ương Chí Tôn cũng là không gì sánh được hài lòng, lúc này liền nói rất tốt, Thiên vực ở bên ngoài làm sự tình rất có giá trị, ngươi để hắn tạm thời không cần trở về, chuyên tâm phát triển tòa kia nhân tộc thần thành, tận khả năng đều cho nhân tộc chỗ tốt, nhiều đến đỡ một chút trung thành tuyệt đối nhân tộc đệ tử. Mặt khác, hắn cần gì tài nguyên, đều có thể nói ra, phát triển thần thành tài nguyên đều do Trung ương thần thành chi tiêu cung ứng. Còn có một chút, ngươi để hắn giải thích cặn kẽ một chút, muốn thế nào thu mua nhân tộc, hắn là thế nào cách làm cùng ý nghĩ, tình huống cụ thể ta cũng muốn giải một chút. Trung ương Chí Tôn làm việc cẩn thận, mặc dù Thiên vực thần đế nói tới phù hợp tâm ý của hắn, nhưng cũng chỉ là đại thể phương châm, cụ thể như thế nào, còn muốn lấy tay đến chi tiết phương diện, mới có thể nhìn ra tương lai hiệu quả. Thủy vực nữ đế lúc này đem Trung ương Chí Tôn ý tứ truyền đạt, cuối cùng lại là nói bổ sung, "Sư minh, Chí Tôn phi thường ủng hộ ngươi, bất quá ngươi ở bên ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút, thiết mạc bị nhân tộc lợi dụng." "Đúng rồi, Chí Tôn còn để cho ngươi nói rõ một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào bồi dưỡng cùng thu mua nhân tộc?" Nhìn thấy Thủy vực nữ đế nói như thế, Lý Tinh liền biết mình là nói đến Trung ương Chí Tôn trong tâm cảm đi. Về phần thu mua lòng người cùng bồi dưỡng thủ hạ, hắn sớm có một bộ tâm đắc của mình. Lúc này, Lý Tinh liền chậm rãi mà đàm đạo, thu mua nhân tộc không có khả năng đơn thuần dựa vào lợi ích đến làm cho bọn hắn sinh ra hướng tới chi tâm. "Ta chuẩn bị tận hết sức lực bồi dưỡng những cái kia nhóm đầu tiên đầu nhập vào nhân tộc, cho dù là một con lợn, ta đều muốn đem hắn bồi dưỡng thành lợi hại nhất heo, cường đại nhất heo. Để nhân tộc tu sĩ minh bạch, chỉ cần đầu nhập vào ta Tiên Thiên Thần Thánh bộ tộc, liền có thể đạt được bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng lấy được tài nguyên tu luyện cùng thần thông công pháp. Những này nhân tộc thiên tài, nhìn thấy những cái kia tầm thường tu vi cảnh giới đều cao hơn bọn họ, bọn hắn còn không chèn phá đầu gia nhập thần của ta thành. chương 1409 lừa gạt một đợt lớn, 2, chương 1409 lừa gạt một đợt lớn, 2, mặt khác, ta còn muốn tại trong tòa thần thành thiết lập các loại nhạc tiền, nhạc pháp bảo nhiệm vụ đơn giản, để cho bọn họ tới liền không muốn đi, để cho ta thiên vực thần thành thanh danh truyền bá ở bên ngoài, hấp dẫn càng nhiều nhân tộc tụ tập. Chỉ cần người tới tộc đủ nhiều, đến lúc đó ngư long hỗn tạp, lợi ích không đồng đều tự nhiên sẽ sản sinh chia rẽ. Mà ta thân là thần thành thành chủ, chỉ cần lôi kéo một phương, chèn ép một phương, rất dễ dàng liền có thể tụ tập một nhóm không gì sánh được trung thực nhân tộc thủ hạ. Tương lai thần tàng thiên địa vừa phi thăng, ta liền dẫn lĩnh một nhóm người này tộc thủ hạ công thành chiếm đất, cưỡng chiếm tất cả nhân tộc thế lực địa bàn, cuối cùng tại thiết lập một tôn khôi lỗi nhân hoàng, liền có thể đem nhân tộc triệt để khống chế tại lòng bàn tay. Lý Tinh một phen, quả thực là đem tương lai kế hoạch lớn đều miêu tả một phen. Thủy vực nữ đế đều nghe được sửng sốt một chút. Lúc trước, nàng còn cảm thấy thiên vực thần đế tứ chi phát triển đầu góc bu si. Có thể hôm nay nghe hắn một phen kiến giải, lại cảm thấy hắn ngực có sơn xuyên chi hiểm, lòng có giang hải rộng, quả thực là lòng dạ sâu đến cực hạn. Mà chờ đợi thủy vực nữ đế tin tức trung ương chí tôn, nhìn thấy thủy vực nữ đế rõ ràng đã đình chỉ sóng hồn lực động, vẫn còn tại trạng thái đờ đẫn, cũng là không khỏi cau mày nói, thủy vực, thiên vực đến cùng nói cái gì? Thủy vực nữ đế lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hồi bẩm nói chí tôn, thiên vực thần đế xưng hắn muốn thủy vực nữ đế lúc này liền đem Lý Tinh lời nói truyền đạt một phen. Trung ương chí tôn nghe chút, con mắt buộc phát ra thần quang, vỗ tay tán thán nói, tốt tốt tốt, thiên vực có như thế lòng dạ, lo gì tương lai của ta đại sự không thành? Ngươi nói cho thiên vực, hảo hảo phát triển, cần thiết hết thảy tài nguyên hết thảy báo lên, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, đều do thần thánh quốc khố chi tiêu. Thủy vực nữ đế lại có một ít lo lắng nói, chí tôn, có phải hay không muốn cho một cái hạn chế? Vạn nhất thiên vực lôi kéo quá mức, lãng phí, ta trung ương thần thành chẳng phải là muốn lãng phí rất nhiều tài nguyên? Trung ương chí tôn cũng là lập tức tỉnh táo lại, hơi trầm ngâm một chút nói, no, hoàn toàn chính xác, không có khả năng quá mức lãng phí, trung ương thần thành cũng cần tư nguyên trừ bị đến vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Dạng này, hàng năm cực hạn hạn ngạch 30 tỷ đạo thần đan, hàng tháng hạn ngạch 3 tỷ đạo thần đan. Ngươi cũng không cần đối với hắn lộ chân tướng, chỉ nói một nửa hạn mức liền có thể. Là, thủy vực nữ đế đáp ứng một tiếng, lúc này liền lại chuyển đạt trung ương chí tôn ý tứ. Thủy vực nữ đế truyền âm nói, thiên vực sư minh, chí tôn đối với ngươi kế hoạch phi thường hài lòng, ngươi phát triển thiên vực thần thành cần thiết chi tiêu, đều có thể từ trung ương thần thành rút ra. Bình quân một tháng 1 tỷ tả hữu, là không có vấn đề gì lớn. Thủy vực nữ đế cũng là lưu lại một tay, thiên vực thần đế dùng đến càng ít, nàng liền có thể hướng trong túi thăm dò đến càng nhiều. Lý Tinh Hà các loại lão hồ ly, nghe chút thủy vực nữ đế lời nói liền biết có lượng nước. Nếu là hạn mức chính là 1 tỷ, vậy liền sẽ không xuất hiện tả hữu loại này mơ hồ lượng tử. Lúc này, Lý Tinh liền dùng thiên vực thần đế thần hồn, giả trang ra một bộ khó xử giọng nói, sư muội, thần thành tân lập, 1 tỷ chỉ sợ là không quá đủ a. Tính toán, hay là ta tự mình về một chuyến thần thành, hướng chí tôn ở trước mặt báo cáo, xin mời hạn mức tốt. Ấy, chờ một chút. Thủy vực nữ đế cũng là luống cuống. Nếu như thiên vực thần đế hướng trung ương chí tôn báo cáo, đây chẳng phải là bại lộ nàng muốn hai đầu ăn tâm tư? Lúc này, thủy vực nữ đế liền ngăn cản nói, sư minh, ngươi bây giờ là thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể về thành. Tốt như vậy, chí tôn cũng cho ta một chút quyền hạn, ta liền từ quyền hạn của ta bên trong chuyển một bộ phận cho ngươi, tạm định 1 tháng 3 tỷ đạo thần đan như thế nào? 1 tháng 3 tỷ, 1 năm 36 tỷ, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đủ. Thôi, thực sự không đủ, ta từ địa phương khác bù đi, cũng không cần làm phiền chí tôn. Lý Tinh cố ý dùng một bộ do dự xoắn xuýt ngữ khí đáp lại nói. Thủy vực nữ đế lại cảm giác được một trận đau răng, làm sao thiên vực thần đế hôm nay trở nên như vậy ra mặt dạy. Thế mà thuận nàng, trực tiếp liền đem hạn mức kéo căng. Không đối, không chỉ là kéo căng, mà là kéo phát nổ. Trung ương chí tôn liền cho 30 tỷ hạn ngạch, hắn lại muốn 36 tỷ. Hết lần này tới lần khác chính mình quên bổ sung tháng 1 năm 30 tỷ đầu này. Nhưng bây giờ, 36 tỷ thiên vực thần đế đều là bộ này ngữ khí, biết được chỉ có 30 tỷ, sợ rằng sẽ trước tiên gấp trở về diện thánh. Nhưng cái này 6 tỷ đạo thần đan, khẳng định cũng không thể do nàng tìm đến bổ. Lúc này, thủy vực nữ đế liền đem tin tức truyền đạt cho trung ương chí tôn nói chí tôn, thiên vực thần đế xưng 30 tỷ khả năng còn thiếu rất nhiều, ít nhất cũng phải 36 tỷ, tốt nhất là 50 tỷ. Vừa nói xong 36 tỷ, thủy vực nữ đế đã cảm thấy rất thua thiệt, dứt khoát báo cái số nguyên. 50 tỷ. Trung ương chí tôn đều híp mắt lại, lâm vào do dự. Trung ương thần thành một năm quốc khố doanh thu chính là 100 tỷ đạo thần đan, khấu trừ các hạng chi tiêu, vừa bạn có thể còn lại 50 tỷ đạo thần đan. Hắn xuất ra 30 tỷ duy trì thiên vực thần đế, đã là tại các thịt. Không có nghĩ rằng, thế mà còn xa xa không đủ. Nhưng nghĩ tới tương lai viễn cảnh cùng Lam Đồ, trung ương chí tôn cũng là cắn răng một cái dậm chân một cái, cuối cùng nói, tốt à, dù sao cũng chính là mấy năm trước nhu cầu tài nguyên tương đối lớn, trong vòng 10 năm có thể cho hắn 50 tỷ hạn mức, 10 năm sau nhất định phải cắt giảm đến 30 tỷ trong vòng. Đa tạ chí tôn. Thủy vực nữ đế vội vàng nói tạ ơn, nhưng trong lòng đang âm thầm mừng thầm. Chính mình tùy tiện báo cái sổ sách giả, tính gộp cả hai phía lại thêm ra 14 tỷ lợi nhuận không gian. Mà lại, những lợi nhuận này đều là trải qua trung ương chí tôn đồng ý, đến lúc đó nàng cầm pháp chỉ, giao cho quốc khố là được. Hạn mức vừa đưa ra, chính mình lại hơi khống chế một chút chuyển vận đạo thần đan tiên quan, liền có thể đem cái kia 14 tỷ đạo thần đan thu sạch nhập trong túi. Chương 1410 cách không nhắc nhở, 1, chương 1410 cách không nhắc nhở, 1, để tránh thiên vực thần đế hoài nghi, thủy vực nữ đế còn cố ý dừng lại một chút, lúc này mới truyền âm trở về. Thiên vực thần đế, ta hướng chí tôn quấy giày đòi hỏi, xin tham một hồi lâu, hắn mới đáp ứng ngươi hạn mức xin mời. Không quá thời hạn hạn chính là 10 năm, 10 năm về sau hạn mức sẽ hạ xuống. Gần nhất Chí Tôn sẽ rời đi một đoạn thời gian, ngươi có thể nhất định phải làm ra một phen thành tích, không cần cô phụ Chí Tôn kỳ vọng, thủy vực nữ đế đạo. Nghe nói lời ấy, Lý Tinh đều là sững sờ. Hắn vốn là giao giá trên trời, chờ lấy thủy vực nữ đế ngay tại chỗ trả tiền. Không nghĩ tới, trung ương Chí Tôn cái này đều có thể đáp ứng. Không hổ là trung ương thần thành, quả nhiên giàu có. Một tháng 3 tỷ đạo thần đan hạn mức, một năm chính là 36 tỷ đạo thần đan a. Bây giờ Chấn Thiên thần thành, dứt bỏ Chấn Thiên các nghiệp vụ không nói, thu thuế tăng thêm các loại thương nghiệp doanh thu cộng lại, cũng chính là gần chục tỷ lông ích lợi. Dù là tăng thêm Chấn Thiên các, quanh năm suốt tháng cũng chính là 25 tỷ ở giữa, phá 30 tỷ đều được là hoạt động thương nghiệp phi thường nóng nảy năm tháng. Hiện tại, chính mình tùy tiện tìm cái cớ, liền có thể từ trung ương thần thành lừa gạt đến 36 tỷ đạo thần đan. Quả nhiên, chuyển di thanh toán mới là dễ dàng nhất kiếm tiền nghề. Bất quá, Lý Tinh đọc đến xanh thấm nữ đế cùng Thiên Dương thần đế ký ức, biết trung ương Chí Tôn trước đó đã rời đi một lần trung ương thần thành. Vừa mới qua đi bao lâu, trung ương Chí Tôn lại muốn rời khỏi, xem ra là có chuyện quan trọng gì muốn đi làm. Tâm tư khẽ động, Lý Tinh không khỏi hỏi nhiều một câu nói, sư muội, Chí Tôn hẳn là vừa trở về không lâu, tại sao lại muốn đi ra ngoài? Thủy vực nữ đế không chút nghĩ ngợi nói Chí Tôn chuẩn bị đi một chuyến thái cổ vực sâu, muốn đối phó trong đó Huyền Võ đế quân, vì ta trung ương thần thành lấy lại danh dự. Việc này còn thuộc về bí mật, ngươi có thể tuyệt đối không nên hướng ra phía ngoài lộ ra, một khi tin tức để lộ, hậu quả khó mà lường được. Cơ mật như vậy, tự nhiên không có khả năng lộ ra. Lý Tinh dùng Thiên Vực thần đế thanh âm hồi đáp, nhưng hắn trong lòng lại là rung mạnh. Hắn sắp lên đường địa phương chính là thái cổ vực sâu, còn muốn thuyết phục Huyền Võ đế quân xuất quan, phụ trợ chính mình vững chắc thần thành. Không nghĩ tới, trung ương Chí Tôn lại để cho đi đối phó Huyền Võ đế quân. Nếu như mình bố trí tình huống đi qua, tao nội trung ương Chí Tôn, vậy nhưng thật sự là có đi không trở lại. Bất quá, coi như sớm biết được tình huống, mình muốn giải cứu Huyền Võ đế quân, đó cũng là khó như lên trời, cơ bản chuyện không có thể làm được. Bằng vào vô địch đại năng thủ đoạn, dù là lưu lại một tia nguyên khí quy tích, đều muốn bị truy tung đến Thiên Nhai Hải Giác. Lý Tinh mang theo Huyền Võ đế quân đi vào Chấn Thiên thần thành, cái kia thuần túy là hướng Chấn Thiên thần thành bên trong dẫn lôi. Đừng nhìn Lý Tinh trước đó mê hoặc trung ương Chí Tôn, nhưng đó là duy nhất một lần thủ đoạn. Không phải lạc nhập trong tế đàn ma vương 3 tuần nguyên khí, Lý Tinh căn bản ngưng tụ không ra chân thật như vậy phân thân đến. Huống chi, Huyền Võ đế quân nguyên khí quy mô, cũng không có khả năng duy nhất một lần ngưng tụ ra hơn ngàn tôn phân thân. 2-3 đạo phân thân, trong lúc này Chí Tôn liền có thể tra xét rõ ràng, tìm tới Huyền Võ đế quân chân thân, chỉ là vấn đề thời gian. Điểm trọng yếu nhất là, Lý Tinh hoài nghi trung ương Chí Tôn sẽ không một người đi đối phó Huyền Võ đế quân. Bằng vào Huyền Võ đế quân thần thú bản thể, cùng Huyền Võ đại đạo, lực phòng ngự có thể nói có 102 toàn bộ đạo thần giới. Trung ương Chí Tôn muốn phá Huyền Võ đế quân phòng ngự đều cực kỳ khó khăn. Muốn triệt để trấn áp hoặc là diệt sát Huyền Võ đế quân, ít nhất cũng phải 2 đến 3 tôn vô địch đại năng mới có thể. Nếu thật là tình huống xấu nhất, duy nhất một lần đi 3 tôn vô địch đại năng, cái kia Huyền Võ đế quân liền thật nguy hiểm. Dù là chính mình sớm nhắc nhở, Huyền Võ đế quân có thể cơ hội chạy thoát cũng là cực kỳ xa vời. Bất quá, Huyền Võ đế quân dù sao đã giúp chính mình cũng không thể hoàn toàn thấy chết không cứu. Nhiều ít vẫn là muốn cho hắn một cái nhắc nhở. Bất quá, bằng vào trung ương Chí Tôn tốc độ, chính mình chạy tới khẳng định không thực tế. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là cách không truyền âm. Bất quá, Lý Tinh trên thân cũng không có Huyền Võ Đế Quân truyền âm thần phù, chỉ có thể sử dụng thể nội còn sót lại nguyên khí, nếm thử cùng Huyền Võ Đế Quân bắt được liên lạc. Đương nhiên, mối liên hệ này cũng là bị động, Huyền Võ Đế Quân nếu là hoàn toàn không để ý chính mình, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Chặt đứt cùng Thủy Vực Nữ Đế liên hệ sau, Lý Tinh liền về tới Chấn Thiên Thần Thành, tế ra Thần Thoại Đại Đạo Linh Căn. Sau đó, đem một sợi còn sót lại Huyền Võ Đế Quân nguyên khí khí tức ngưng tụ ra, hóa thành đầu ngón tay một chút minh quang. Đằng sau, lại đem Thần Thoại nguyên khí rót vào trong đó. Hư không chấn động, một cỗ huyền vũ chi lực truyền ra ngoài. Vẹn vẹn trong chớp mắt, một tôn lớn chừng bàn tay Huyền Võ Đế Quân thần thoại khôi lỗi liền ngưng tụ đi ra. Chỉ bất quá, tôn này Huyền Võ Đế Quân lộ ra dị thường mượt mà khéo léo một chút, đánh mất thần thú đế quân uy nghiêm. Huyền Võ Đế Quân quả nhiên không có bắn ra tới ý chí phân hồn, tựa hồ đối với vị thần này nói khôi lỗi hoàn toàn không thèm để ý, vì gây nên Huyền Võ Đế Quân chú ý, Lý Tinh chỉ có thể cách không rút ra Huyền Võ Đế Quân nguyên khí, sau đó không ngừng gia tăng thần thoại khôi lỗi số lượng. Tại thần thoại khôi lỗi gia tăng đến 300 tôn về sau, Huyền Võ Đế Quân rốt cục chuyển tới một đạo ý chí phân hồn. Huyền Võ Đế Quân thanh âm trầm thấp kia vang lên nói, "Tiểu tử, không nên quá phận." Lý Tinh vội vàng nói, "Đế Quân, ngươi có thể tính tới, đại kiếp sắp tới, trên tay của ta không có ngươi truyền âm thần phù, chỉ có thể dùng cái này phương pháp nhắc nhở." Chương 1410 cách không nhắc nhở, 2, chương 1410 cách không nhắc nhở, 2, cái gì đại kiếp sắp tới? Huyền Võ Đế Quân có chút dừng lại, mang theo giọng nghi ngờ hỏi, "Trung ương Chí Tôn đã liên hợp vài tôn vô địch đại năng, muốn đi đối phó ngươi." Lý Tinh đạo, "Trung ương Chí Tôn, đối phó ta? Ta cũng không trêu chọc hắn, hắn vì sao muốn tới đối phó ta?" Huyền Võ Đế Quân càng thêm nghi ngờ. Gần nhất, Trung ương Thần Thành bị ta nhân tộc Thiên Đế đánh nổ một chút, phá hủy không ít kiến trúc. Trung ương Chí Tôn tìm không được kẻ cầm đầu, lại không dám quy mô lớn trả thù ta nhân tộc, cho nên liền đường con cứu quốc, dùng ngươi đến chấn nhiếp ta nhân tộc. Lý Tinh lời nói này, tự nhiên là chính mình cân nhắc đi ra, bất quá cũng là hoàn toàn phù hợp Trung ương Chí Tôn ý nghĩ. Nhân tộc có một tôn thần dấu Thiên Đế chống đỡ lấy, bọn hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, thần tàng Thiên Đế sắp độ kiếp, nếu thật là xem ai khó chịu, kéo một hai cái cho mình đại kiếp đệm lưng, đó cũng là rất đơn giản sự tình. Tương phản, đối phó Huyền Võ Đế Quân, có thể tiêu diệt nhân tộc tương lai sinh lực, cũng có thể vãn hồi trung ương thần thành uy nghiêm, đích thật là nhất cử lưỡng tiện, lại không có nguy hiểm sự tình. Huyền Võ Đế Quân biết được như vậy tình huống, lập tức tức hồn hề nói, gắng giận, trung ương chí tôn đây là coi ta là thành quả hờ mềm bóp. Tốt tốt tốt, bản đế quân 10 cái kỷ nguyên không xuất quan, bọn hắn đã sớm quên ta lực lượng, xem ra làm người hay là không có khả năng quá vô danh. Đế quân, nhanh làm chuẩn bị, trung ương chí tôn đã khởi hành, cũng nhanh muốn tới. Lý Tinh nhắc nhở. Huyền Võ Đế Quân lại là lực lượng 10 phần nói yên tâm, ta mặc dù yên lặng 10 cái kỷ nguyên, nhưng cũng không phải không có át chủ bài. Ta còn có mấy cái lao hỏa kế, đều yên lặng tại đạo thần giới bí ẩn địa giới, triệu hoán tới, ngăn cản được trung ương chí tôn, cũng không thành vấn đề. Lý Tinh, ngươi lần này nhắc nhở ta, trung ương chí tôn tất nhiên sẽ tra rõ tin tức để lộ phương hướng, phải cẩn thận. Cuối cùng, Huyền Võ Đế Quân cũng là phát ra một tiếng nhắc nhở, sau đó mới cắt đứt phân hồn liên hệ. Lý Tinh cũng là trực tiếp tán đi Huyền Võ Đế Quân thần thoại khôi lỗi. Những khôi lỗi này cũng muốn liên lụy Huyền Võ Đế Quân lực lượng, chính mình tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này gia tăng Huyền Võ Đế Quân đánh bác. Về phần Huyền Võ Đế Quân sau cùng nhắc nhở, Lý Tinh ngược lại cảm thấy không có gì. Nếu suy tính ra không phải trung ương chí tôn một cái đi qua, cái kia mặt khác vô địch đại năng nơi đó cũng có khả năng để lộ tin tức. Mặt khác, vô địch đại năng tất nhiên có cảm ứng kiếp số thủ đoạn, coi như nói thành là Huyền Võ Đế Quân chính mình cảm ứng ra tới nguy cơ, vậy cũng chưa chắc không thể. Tóm lại, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hết thảy đều có thể ứng phó. Dưới mắt việc cấp bách, vẫn là phải trước luyện hóa thiên vực thần đế nhục thân, tăng lên tu vi cảnh giới của mình lại nói. Hết thảy ngoại bộ uy hiếp đều sẽ bởi vì chính mình thực lực lớn mạnh mà biến mất. Cho nên, cùng buồn lo vô cớ, cả ngày hoảng sợ, còn không bằng rơi xuống nơi thực, gia tăng thực lực bản thân. Lấy ra thiên vực thần đế không đầu thân thể, Lý Tinh há miệng một đạo luân hồi chân hỏa phun ra đi lên. Lập tức, lực lượng luân hồi cọ rửa bên dưới đại lượng thương khung nguyên khí. Những nguyên khí này bị Lý Tinh toàn bộ đặt vào thể nội, dùng thôn tiên quyết chuyển hóa, dung nhập bản nguyên bên trong. Cùng Lý Tinh suy đoán một dạng, tiên thiên thần thánh trên người nguyên khí, quả nhiên cùng đạo thần giới bản nguyên nguyên khí rất tương tự, có thể trực tiếp đặt vào tiên đế bản nguyên, trở thành tự thân tu vi. Mà lại, tại luân hồi chân hỏa đung khô cùng cọ rửa bên dưới, thiên vực thần đế nhục thân hòa tan đến phi thường chậm chạp, dựa theo tốc độ này, ít nhất cũng có thể chèo chống tự mình tu luyện cái trên 3 năm. Lý Tinh đương nhiên sẽ không thật dựa theo hiện thực thời gian đi tu luyện, như thế đợi đến chính mình xuất quan, chỉ sợ sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Dù sao, thiên vực thần đế bên kia chẳng mấy chốc sẽ có bảo vật chuyển vào tới, cũng cần chính mình đi ứng phó. Cho nên, Lý Tinh là trực tiếp lấy ra thời gian đạo tình, một chút mở ra gấp 1 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Tại loại thời giờ này tốc độ chạy bên dưới, 1 năm nửa năm, liền có thể đem thiên vực thần đế nhục thân triệt để luyện hóa. Về phần lạc nhật đại trận cùng càn khôn đại trận dung hợp vấn đề, cũng có thể đợi đến chính mình tu vi tăng lên đi lên về sau, lại đến nghĩ biện pháp. Lý Tinh tiến vào trạng thái bế quan, ngoại giới thế cục nhưng lại chưa ngừng vận chuyển. 3 ngày sau, thái cổ vực sâu, 2 triệu trượng sâu bên trong, 3 đạo tựa như ưu linh hư ảnh đã tới nơi đây. 3 người này chính là tiên thiên đạo nhân, trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế. 3 người nhìn về phía xa xa Huyền Võ tổ địa, đều là trong mắt thần quang trong trẻo, sau đó có chút híp mắt lại. Trung ương chí tôn trước tiên mở miệng nói thế nào? Như thế nào ra tay? Tiên thiên đạo nhân ngữ khí 10 phần bình thản nói, nơi đây trận pháp lớn mà phù phiếm, nhìn như lực lượng hùng vĩ, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, trực tiếp giết đi qua là có thể. Sinh mệnh thần đế càng là dứt khoát, bàn tay đẩy, phía trước hư không từng tầng vỡ ra, lập tức liền hiện lộ ra đáy biển, cái kia Huyền Võ thủy tinh cung hình ảnh. Đây cũng không phải là hư tượng, mà là một trường xuyên qua đến thủy tinh cung phía trên thủy vực. Huyền Võ đế quân hiển nhiên cũng là cảm ứng được 3 động nguyên khí, trước tiên truyền đến trầm muộn thanh âm nói, 3 vị ở xa tới là khách, sao không nhập ta thủy tinh cung một lần? Tiên thiên đạo nhân, trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế 3 người liếc nhìn nhau, chợt đều là ảo ảo cười một tiếng. 3 người bước ra một bước, dưới chân hư không hiện ra từng tầng gợn sóng nước. Một giây sau, bọn hắn lại là đã tiến nhập đáy biển, đi tới thủy tinh cung trên không. Đến vô địch đại năng cảnh giới, hay là 3 người liên thủ tình huống giới, căn bản sẽ không e ngại bất luận cái gì trận pháp. Chương 1411 vây công Huyền Võ, 1, chương 1411 vây công Huyền Võ, 1, 3 vị đường xa mà đến, thật là khiến ta Huyền Võ bộ tộc đồng tất sinh huy. Ta trong thủy tinh cung đã thiết hảo yến ghế, còn xin 3 vị đi vào một lần. Vâng. Vừa dứt lời, thủy tinh cung cửa lớn rộng mở. Bên trong châu quang bảo khí, thần quang lóa mắt. Giữa đại điện, thiết hạ một bàn mỹ vị món ngon, từng sợi thơm ngọt khí tức, cho dù là cách đáy biển mạch nước ngầm, vẫn như cũ xông vào mũi truyền đến. Tiên thiên đạo nhân, trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế lại là lù lù bất động. Sinh mệnh thần đế càng là lãnh khốc nói không cần phí sức, Huyền Võ đế quân, hôm nay chúng ta đến đây là muốn ngươi Huyền Võ chi tâm. Ngoan ngoãn giao ra, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu là đến trấn áp Huyền Võ đế quân, 3 người đương nhiên sẽ không đi vào lãng khách. Huyền Võ đế quân nghe vậy, lại là không chút hoang mang nói sinh mệnh thần đế, và ngươi liền muốn ta Huyền Võ chi tâm, chỉ sợ còn kém xa. Tu vi của ngươi cũng chính là vừa mới đột phá 49 cái thật kỷ nguyên, ngươi ta đơn đả độc đấu, ta có thể cho ngươi vô hạn sinh mệnh đều khô héo. Làm cản. Sinh mệnh thần đế giận dữ, chất quát lớn, Huyền Võ đế quân, hôm nay không phải một mình ta đến đây, còn có trung ương chí tôn cùng tiên thiên đạo nhân ở đây, ngươi dám nói quắc mà không biết ngượng như vậy, xem ra là thật không muốn sống. Ha ha, lão ô quy ta đích xác là sống quá mức dài dằng dặc, 3 vị đến kết thúc tính mạng của ta, ta là tuyệt không sinh khí. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của các ngươi. Huyền Võ đế quân vừa dứt lời, một tầng dày đặc Huyền Võ chi lực quyết tán ra. Lập tức, toàn bộ đáy biển đại trận đều được thắp sáng. Ước vạn dặm hải dương nổi lên huyền hoàng chi quang. Một loại nặng nề áp lực tựa như màn trời rủ xuống, ép tới toàn bộ mặt biển đều chìm xuống vạn trượng. Toàn bộ hải dương cũng đều bày biện ra một loại chói lọi lam bảo thạch cùng vàng bảo thạch quang trạch. Mà thân ở trong đó tiên tiên đạo nhân, trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế tam đại vô địch đại năng, cũng đều là đầu vai có chút chìm xuống, cảm nhận được một cô áp chế lực. Sinh mệnh thần đế trong mắt bộc phát ra một cỗ xanh biếc thần uy, đột nhiên một trường vung ra. Ầm ầm, một tiếng khủng bố tiếng vang, ước vạn dặm nước biển cùng một chỗ chấn động. Toàn bộ thần hải tựa như sôi trào lên, mà bàn tay của hắn bắt đầu từng tầng đột phá, tựa hồ muốn xuyên qua tiến thủy tinh kia trong cung. Nhưng mà, tại hướng về phía trước vung ra vạn trượng chi địa, đột nhiên một cỗ mãnh liệt lực phản chấn truyền đến. Nguồn lực lượng này, như điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt liền truyền lại hồi sinh mệnh thần đế bàn tay. Liền gặp được sinh mệnh thần đế bàn tay tựa như tinh thể bình thường vỡ nát, nát bấy tình thế còn không cách nào ức chế, một đường hướng lên, không ngừng lan tràn mà đến. Sinh mệnh thần đế ánh mắt lóe lên, một cỗ sinh mệnh nguyên khí cọ rửa xuống dưới, khiến cho bàn tay cưỡng ép trùng sinh. Nhưng mà, bàn tay đang sinh diệt ở giữa, xuất hiện đường ranh giới rõ ràng. Nhưng này một cỗ lực lượng bị diệt, cũng không bị làm hao mòn, ngược lại là hướng phía hai bên lan tràn ra, một chút bao trùm đến sinh mệnh thần đế trên lồng ngực. Sinh mệnh thần đế trước ngực xuất hiện nát bấy vết tích, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Hậu phương, tiên thiên đạo nhân tiện tay vung lên, sinh mệnh thần đế trên người phản vệ chi lực liền tiêu mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiên thiên đạo nhân tiến lên trước một bước, một cỗ tiên thiên thần lực hóa thành thần đao bộ tới. Khi một tiếng vang dọn, thần đao lại là bị ngạnh sinh sinh bắn lên. Mà thủy tinh kia cung phía trên lóe ra ngũ sắc lưu quang, một cỗ huyền kim thiên đạo chi lực, một cỗ huyền võ thiên đạo chi lực, một cỗ ất mộc thiên đạo chi lực, còn có một cỗ nam minh lý hỏa thiên đạo chi lực đằng không mà lên, tụ tập thành một cỗ cường hoành thiên đạo thần mang, ngạnh sinh sinh đem thần đao kia đánh bay đến giữa không trung. Thần mang vây quanh thần đao một vòng trái đột phải sông, lại là đem thần đao đụng bay đến không trung, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Nhìn thấy lực lượng như thế, tiên thiên đạo nhân đều là có chút híp mắt lại nói, nguyên lai bạch hổ đế quân, thanh long đế quân, chu tước đế quân tất cả đều ở đây, xem ra hôm nay là một trận thịnh hội. Một bên, sinh mệnh thần đế lại là bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía trung ương chí tôn, truyền âm chất vấn, huyền võ đế quân vì sao có như vậy chuẩn bị, chẳng lẽ chúng ta mưu đồ bí mật sự tình, để lộ tin tức? Trung ương chí tôn lập tức không vui nói, làm sao, ngươi hoài nghi bản tọa? Sinh mệnh thần đế nao nao, chợt lắc đầu nói, đó cũng không phải, chỉ là trung ương sư minh dưới tay, phải chăng có người để lộ tin tức? Trung ương chí tôn quả quyết nói, không có khả năng, ta hoàn hồn thành bất quá giây lát, việc này cũng không hướng ra phía ngoài lộ ra mảy may, sao lại để lộ tin tức? Ngược lại là ngươi, có thể hay không đối với người phía dưới giễu võ dương oai, khiến cho tin tức để lộ đến trong nhân tộc? Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức nói, ai dám để lộ tin tức của ta? Huống chi, ta chính là truyền lại cho mấy cái tâm phúc đại thần, bọn hắn tuyệt không có khả năng phản bội. Tuyệt không có khả năng phản bội. Trung ương chí tôn lập tức cười lạnh nói, ngươi có biết tại ta trong tòa thần thành tự bạo thần thoại thiên đế, người này có được 9 vị thần thoại đạo thân, đã ẩn nút tiến từng cái trong trung tộc, hắn chính là nhân tộc cỡ lớn nhất nội ứng. Mà lại, đã thâm canh không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, nói không chừng tâm phúc của ngươi đại thần bên trong, liền có một cái là thần thoại thiên đế thần thoại đạo thân. Cái này, không thể nào, sinh mệnh thần đế trong lúc nhất thời cũng không có nắm chắc. Mà nhìn thấy hai người tranh chấp, một bên tiên thiên đạo nhân lại nói, không cần tự loạn trận ước, bằng vào huyền võ đế quân tu vi, sớm cảm ứng được một chút báo động cũng là sự tình bình thường. Huống chi, hôm nay chỉ là tập hợp đủ tứ đại thần thú đế quân, thần tàng thiên đế cũng không đến, hẳn là còn không phải nhân tộc thủ đoạn. Sinh mệnh thần đế thần sắc khẽ giật mình, chợt vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác, sư tôn nói rất có lý, chúng ta không có khả năng tự loạn trận cước. Bất quá, sư tôn, cái này tứ đại thần thú đế quân tề tụ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiên thiên đạo nhân lộ ra tự tin vô cùng nói, không sao, tứ đại thần thú đế quân đều là 48 cái thật kỷ nguyên, chỉ cần thần tàng thiên địa không đến, lại nhiều tứ đại thần thú đế quân cũng giống vậy có thể trấn áp. Chương 1411 vây công huyền võ 2, chương 1411 vây công huyền võ 2. Tiên thiên đạo nhân lời vừa nói ra, trung ương chí tôn tất cả giật mình. Ở trung ương chí tôn trong mắt, cái này tứ đại thần thú đế quân liên hợp lại thủ đoạn phòng ngự, hắn đều có một ít không có chỗ xuống tay. Không nghĩ tới, tiên thiên đạo nhân vậy mà xưng lại đến 4 tôn đều có thể trấn áp. Như vậy xem ra, tiên thiên đạo nhân tu vi cảnh giới, chỉ sợ cao hơn chính mình ra không chỉ một bậc. Quả nhiên, tiên thiên chí tôn lại lần nữa vận chuyển thần thông. Trong tay pháp quyết nhanh chóng biến ảo, lập tức trong hư không ngưng tụ ra ngàn vạn tiên thiên kiếm mang. Những kiếm mang này ở trong hư không không ngừng phân hóa, liên tiếp phân hóa 9 lần. Trong nháy mắt, trăm vạn dặm địa giới, đầy trời kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm mang đều mang cho người ta gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Trong hải dương, cái kia một cỗ huyền hoàng sắc huyền võ chi lực đều bị cưỡng ép phá vỡ, tạm thời tạo thành chân không khu vực. Vô địch đại năng xuất thủ, căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Kiếm quang ngưng tụ đi ra, tiên thiên đạo nhân vung tay lên, ước vạn kiếm khí cùng một chỗ đâm về phía dưới thủy tinh cung. Từng tầng kiếm khí, tựa như dòng lũ, tựa như thiên hà, tựa như sơn nhạc, không gì sánh được nặng nề, lại tràn đầy khí tức hủy diệt ám sát xuống dưới. Dầm dầm dầm thủy tinh cung phía trên ngũ sắc vòng bảo hộ, không ngừng truyền ra kinh khủng ánh minh. Cả tòa thủy tinh cung cũng tại lần lượt chìm xuống, nền tảng tựa hồ cũng đã giảm xuống 10 trượng. Mà trong đó tứ đại thần thú đế quân cũng là cùng nhau bộc phát ra thiên đạo thần lực. Ngũ sát thần mang lại lần nữa phóng lên tận trời, tựa như một đầu dài đến mấy triệu trượng thần long, xoay quanh mà lên, thân thể đem những kiếm khí kia không ngừng bắn ra. Sinh mệnh, xuất thủ. Tiên tiên đạo nhân trầm giọng nói. Sinh mệnh thần đế trong mắt hiện lên một tia vẻ phấn khởi, cách không huy sái ra một mảnh tràn đầy ăn mòn khí tức sinh mệnh nguyên khí. Những nguyên khí này ở trong hư không biến thành sôi trào kịch độc xuyên thấu hư không, vậy mà không nhìn thủy tinh cung bình thường, như là thiên nữ tán hoa bình thường, vung vào thủy tinh cung bên trong. Trong thủy tinh cung tất cả huyền võ tộc tộc nhân, một khi kịch độc nhiễm, trong nháy mắt liền sinh mệnh mục nát, một chút biến thành già yếu lưng còng, sau đó trong nháy mắt liền thành một chỗ bạch cốt một phấn. Huyền võ bộ tộc cơ hồ là trong khoảnh khắc bị diệt toàn tộc, mà sinh mệnh thần đế trước mặt lại hiện ra trên trăm khỏa sinh mệnh thần châu. Mỗi một khỏa sinh mệnh thần châu đều tản mát ra không gì sánh được nồng đậm sinh mệnh nguyên khí, trong đó nguyên khí có thể so với trăm vạn năm sinh mệnh thần quả. Sinh mệnh thần đế đem những này thần châu nuốt vào thể nội, tu vi lập tức tăng lên một tia. Cùng lúc đó, càng nhiều sinh mệnh kịch độc an mòn đến huyền võ thủy tinh cung hoạch tâm trong đại điện, đáp xuống tứ đại thần thú đế quân trên thân. Những kịch độc này mặc dù không cách nào khiến cho tứ đại thần thú đế quân trong nháy mắt già yếu mục nát, lại biến thành vô số đen kịt dây leo, đem tứ đại thần thú đế quân thân thể tầng tầng quấn quanh, không ngừng rút ra tứ đại thần thú đế quân sinh mệnh nguyên khí. Lần này, sinh mệnh thần đế trước mặt ngưng tụ ra bốn khỏa to lớn sinh mệnh thần châu, mỗi một khỏa đều có lớn cỡ quả dưa hấu, mà lại trong đó sinh mệnh nguyên khí còn tích chứa tứ đại thần thú đế quân thiên đạo chi lực. Sinh mệnh thần đế không kịp chờ đợi thôn vệ bốn khỏa sinh mệnh thần châu, lần này tu vi có rõ ràng dâng lên, chí ít chợt tăng một thành tu vi. Ha ha ha ha ha, thoải mái, tứ đại thần thú đế quân quả nhiên là danh bất hư truyền, sinh mệnh thần đế tán thưởng đứng lên. Một bên, trung ương chí tôn đều là thấy có một ít hâm mộ. Không nghĩ tới, sinh mệnh thần đế lại có loại này nhanh chóng tăng cao tu vi thủ đoạn. Phải biết, đến 49 cái thật kỷ nguyên sau, mỗi tăng lên một chút tu vi đều là vô số tài nguyên cùng thời gian lắng đọng. Nếu như hắn cũng có thể giống sinh mệnh thần đế dạng này tăng cao tu vi, đã sớm tu thành đỉnh phong vô địch đại năng, vượt qua siêu thoát đại kiếp. Đương nhiên, trung ương chí tôn cũng sẽ không chần chờ, đồng dạng oanh ra một trường. Trung ương thánh pháp. Ầm ầm. Cùng bạo trung ương thần lực thuận những kiếm khí kia ám sát ra lỗ thủng thẩm thấu đi vào, trung ương thần lực tác dụng tại tứ đại thần thú đế quân trên thân. Tứ đại thần thú đế quân thể nội nguyên khí lập tức bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn, đây là trung ương thần lực nghịch tác dụng, có thể đem hết thể nguyên khí ly tán. Nếu không có tứ đại thần thú đế quân bản nguyên hùng hồn không gì sánh được, trung ương chí tôn lần này ly tán bản nguyên, bọn hắn tứ đại thần thú đế quân liền muốn hình thể sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Chư vị lão hòa kế, là ta liên lụy các ngươi. Huyền võ đế quân trong giọng nói mang theo một chút áy náy. Thanh long đế quân thanh âm hùng hậu vang lên nói cái gì liên lụy? Chúng ta tứ phương thần thú vốn là tứ vị nhất thể, nếu cùng một chỗ sinh ra, cũng có thể cùng một chỗ diệt vong. Bất quá, bất luận kẻ nào muốn triệt để chấn áp chúng ta, cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bạch hổ đế quân cái kia sắc bén thanh âm cũng là truyền đến nói không sai, chúng ta có thể phấn thân thoái cốt, nhưng tuyệt đối không có khả năng hủy khúc cầu toàn, cho dù là hủy diệt, cũng muốn kinh thiên động địa. Chu Tước đế quân thanh thúy thanh âm nữ tử cũng là vang vọng đại điện nói huyền võ, ngươi chính là quá mức trung thực, nói trung lập cũng không biết đi ra làm một chút chỗ tốt. Như ta mấy năm nay, thôn vệ thần ma yêu tam tộc, đếm đều đếm không đến. Đúng rồi, ta còn tìm nhân tộc tiên đế, kết quả mấy lần cưới, không thể không nói, nhân tộc thật là chư thiên vạn tộc bên trong biết hưởng thụ nhất chủng tộc. Bất quá, ta cũng chơi chán, hôm nay liều chết một trận chiến, cũng là không có chút nào tiếc nuối. Huyền võ đế quân toàn thân chấn động, trong mắt truyền lại ra cảm kích quan mang, sau đó nói, ba vị, vũ đạo kỷ nguyên từ biệt, chúng ta cho đến hôm nay mới một lần nữa tụ họp, không nghĩ tới ba vị đối với huyền võ vẫn là như thế trọng tình trọng nghĩa, huyền võ minh cảm giác ngũ tạng, vĩnh viễn không dám quên. Hôm nay, chúng ta liền đoàn tụ tứ tượng chu thần trận, coi như không cách nào đột phá hôm nay chi lồng giam, cũng muốn kéo một người đệm lưng. Ha ha ha, nói hay lắm, nhất định phải kéo một người đệm lưng. Ta nhìn sinh mệnh kia thần đế cũng rất không tệ, mượt mà mỹ vị. Cuối cùng là Thanh Long đế quân, cái kia mang theo trêu tức lại tản nhận thanh âm. Chương 1412 huyền võ vẫn lạc, 1, chương 1412 huyền võ vẫn lạc, 1, tam đại vô địch đại năng cùng tứ đại thần thú đế quân chiến đấu tuyệt đối vô cùng kinh khủng. 100 triệu dặm thần hải, hoàn toàn sôi trào. Trong hư không ước vạn đạo lôi điện tại đồng thời lấp lóe, đem trọn phiến thần hải biến thành lôi bạo khu vực. Nguồn lực lượng này, thậm chí từ 2 triệu trượng sâu nguyên một đường truyền lại đi lên, khiến cho cả tòa thái cổ vực sâu lập lòe lên lam quang. Phía trên đại địa lam quang, mang ý nghĩa địa chấn chi quang, địa từ chi quang, là đại địa tai nạn sắp bộc phát dấu hiệu. Như vậy tai nạn, tự nhiên lập tức dẫn phát rất nhiều trong vực sâu ma tộc trốn chạy. Chỉ cần hơi có một ít kinh nghiệm ma tộc, đều có thể thông dưới mặt đất lam quang thâm thúy trình độ, để phán đoán kiếp số lớn nhỏ. A, đây là vạn cổ đại kiếp, chẳng lẽ kỷ nguyên đại kiếp đến sớm? Chỉ có tiên giới kỷ nguyên sụp đổ, vực sâu dưới lòng đất mới có thể xuất hiện khủng bố như thế lam quang. Không có khả năng, tiên giới một khi sụp đổ, đạo thần giới bên trong nguyên khí có bảo, trong hư không nguyên khí cũng sẽ trở nên mỏng manh. Không sai, cũng không phải là kỷ nguyên đại kiếp, bây giờ còn không có đến lúc đó, hẳn là cái gì tồn tại kinh khủng dưới đất khuấy động mưa gió. Đáng sợ à, một trận chiến đấu, vậy mà có thể đem dư ba lực lượng truyền lại ra 2 triệu trượng vực sâu. Nhanh đừng nói nữa, ta đã cảm thấy lực lượng hủy diệt tiếp cận, chậm một bước nữa, người ta đều là muốn trở thành một mịn. Tại thái cổ vực sâu cửa động vài tôn tuyệt đỉnh ma đế, triển khai ma tộc cánh thịt, hướng phía không trung cấp tốc bay lượn, triệt để cách xa thái cổ vực sâu. Đương nhiên, so với bọn hắn càng sớm hơn mau trốn đi ra ma đế tự nhiên còn có rất nhiều, những này ma đế bên trong, thậm chí có cự phách đại năng tồn tại. Tất cả ma đế đều tại tận khả năng rời xa thái cổ vực sâu. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm đáng sợ vang minh, không ngừng truyền lại đi lên, một tiếng so một tiếng khủng bố, một tiếng so một tiếng to lớn. Cuối cùng, cái kia một nguồn lực lượng thẩm thấu đi lên, một chút khiến cho phương viên mấy triệu trượng hư không sụp đổ vỡ vụn. Một chút phất lờ ma tộc ma đế, trong nháy mắt liền bị nghiền thành một mịn, căn bản đều không có còn lại. Đợt thứ nhất đánh nổ kết thúc, thái cổ trong vực sâu phụ cận mấy triệu trượng địa giới, toàn bộ thành trụi lùi hòn đá đen, một cây cỏ dại đều nhìn không thấy. Mà vẹn vẹn đi qua 10 hơi, đợt thứ 2 đánh nổ lại lần nữa truyền đến, bạo tạc bao trùm phạm vi đạt đến ngàn vạn trượng. Đồng dạng uy năng, đồng dạng lực lượng bị diệt, cửa hang phụ cận hết thảy vật chất đều bị phá hủy, bị san bằng. Những cái kia còn tại ngắm nhìn ma tộc ma đế, rốt cục không còn dám dừng lại, nhao nhao cấp tốc lùi lại, thối lui ra khỏi thái cổ vực sâu cửa vào 1000 vạn dặm phạm vi, lúc này mới dám dừng lại. Trôi nổi tại giữa không trung, hướng phía vực sâu cách không quan sát. 2 triệu trượng sâu bên trong, Huyền Võ tộc tổ địa. Lúc này, cái kia 100 triệu giặm thần hải đã bốc hơi hơn phân nửa, toàn bộ sông núi lục địa toàn bộ bị phá hủy, trời xanh mây trắng toàn bộ bị phá hủy. Lộ ra thái cổ vực sâu, đen kịt tà ác diện mục thật sự. Mà ở vào trong thần hải tứ đại thần thú đế quân, giờ phút này đều đã trên thân bị thương, trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít lục đằng mạn, thể nội còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài bay tứ tung ra từng đạo như rồng giống như thô to nguyên khí. Bọn chúng bản nguyên nguyên khí, giờ phút này cũng giảm xuống trọn vẹn ba thành, đã không có trước đó thần uy. Về phần tiên thiên đạo nhân, trung ương thần đế, sinh mệnh thần đế ba người, cũng là nhận lấy một chút tổn thương. Đặc biệt là sinh mệnh thần đế, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trên người có rất nhiều không cách nào khôi phục vết rách. Đặc biệt là khuôn mặt của hắn, bị năm đạo vết cào chia cắt thành năm phần, huyết nhục đỏ tươi bạo lộ ra, ở trên mặt không ngừng nhảy lên, lộ ra dữ tợn mà khủng bố. Về phần trung ương thần đế, cũng không chịu nổi, trước ngực bị chém ra một đạo thập tự giao nhau vết thương, từng lớp nguyên khí hướng ra phía ngoài tiết ra ngoài. Mà tiên thiên đạo nhân trên tay nhẹ nhất, chỉ là bàn tay phải làn da hoàn toàn rũ xuống, lộ ra bạch sâm sâm xương ngón tay cùng huyết nhục đỏ tươi. Tứ đại thần thú đế quân, cùng tam đại vô địch đại năng, trước đó trận pháp cùng thần thông đối bính, xem như lực lượng ngang nhau. Ai cũng không có chiếm được tuyệt đối tiện nghi, nhưng người nào cũng không có triệt để bị thua. Mà bây giờ, đã là gay cấn giai đoạn, liệu chính là của người đó nguyên khí có thể kiên trì đến càng lâu hơn. Dẫn đầu làm có dễ, tự nhiên hay là tiên thiên đạo nhân. Trong tay hắn một thanh thần kiếm lơ lửng, đột nhiên tăng vọt vài lần, thần kiếm dọc theo đi mấy triệu trượng. Kiếm quang tại trên tay hắn chia ra làm 3, 3 phần là 6. Dần dần phân hóa thành một mặt cây quạt hình dạng, sau đó ngang nhiên đánh xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia dài đến mấy triệu trượng hình quạt kiếm khí, chém xuống thời khắc, tựa như màn trời rủ xuống. Đầy trời tiên tiên thần mang, xuyên qua bốn phương tám hướng, phong duệ làm cho người khác giận sôi, tựa hồ muốn đem phía dưới hết thảy toàn bộ vỡ nát. Phía dưới ngũ sắc trong đại trận, bốn đám thần quang xoay tròn mà lên, ngưng kết thành một viên đường kính vượt qua vạn trượng ngũ sắc pháp cầu, hướng phía cái kia mấy triệu trượng hình quả kiếm khí va chạm mà đi. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng tại đáy biển va chạm, lập tức bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng. Bốn phương tám hướng nước biển một chút sôi trào, uy năng kinh khủng theo sóng nước cùng một chỗ khuyết tán ra. Trong đó một cỗ bạo tạc thần quang ngút trời mà lên, xuyên thấu 2 triệu trượng thái cổ vực sâu, thẳng tới ngoại giới. Ven đường trải qua hết thảy toàn bộ hóa thành một phấn, cho dù là thái cổ vực sâu tự nhiên vực sâu bình chứng, đều bị từng tầng xung phá. Cuối cùng xông ra thái cổ vực sâu, hóa thành một vòng lam quang khuyết tán ra. Lam quang đằng sau, chính là không gì sánh được đáng sợ bạo tạc dư ba. Chương 1412 Huyền Võ Vỡ Lạc 2, chương 1412 Huyền Võ Vỡ Lạc 2, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, hư không vỡ vụn mà mèo, trăm vạn đạo lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, cùng một chỗ đánh vào thái cổ trong vực sâu. Mà thái cổ vực sâu tứ phía vách đá, cũng có vô số sụp đổ xuống dưới, điền vào trong vực sâu. Bất quá, vực sâu quá mức khổng lồ, quá mức thâm thúy, những này sụp đổ đi xuống nham thạch, thể tích dù là có thể so với 100 tòa thái cổ thần sơn, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Vĩnh viễn cũng không có khả năng lấp đầy thái cổ vực sâu cái này u ám thâm thúy vực sâu lỗ đen. Chiến đấu lại kéo dài nửa canh giờ. Tứ đại thần thú đế quân nguyên khí đã giảm xuống năm thành, bọn chúng sáng lập tứ tượng thần trận, đã ảm đạm không ít, thậm chí xuất hiện không ít nguyên khí mỏng manh lỗ thủng. Đương nhiên, tiên tiên đạo nhân cũng tổn hao không ít nguyên khí, bất quá hắn trực tiếp lấy ra mấy quả đại đạo thần đan nuốt vào. Một cỗ lại một cỗ thiên đạo chi lực quanh quẩn đi lên, ngạnh sinh sinh khiến cho hắn ổn định nguyên khí, không có đổi thành suy yếu. Trung ương, sinh mệnh, nhìn ta sẽ rách tỏa đại trận này. Một mạch hóa tiên tiên, gấp 10 lần thần quyền. Tiên tiên đạo nhân thân hình đột nhiên bành trướng vạn lần, tựa như một tôn vạn trượng cự nhân, sừng sững tại đáy biển. Tay phải hắn ngưng kết thành quyền, hướng phía trước tứ tượng thần trận ngang nhiên đánh ra. Trên nắm tay, bộc phát ra vạn trượng thanh quang, tựa như một viên màu xanh đại nhật đánh tới tứ tượng thần trận. Liều mạng với ngươi, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hôm nay chúng ta liền muốn chém giết một tôn vô địch đại năng. Giết! Tứ đại thần thú đế quân cùng nhau giống to, nguyên khí cuồng bạo xông ra bên ngoài cơ thể, rót vào tứ tượng trong thần trận. Trong thần trận, bốn thanh thần kiếm ngang nhiên xông ra, mỗi một chôi đều là dài đến vạn trượng, mỗi một chôi đều là mang theo không có gì sánh kịp phong duệ chi khí. Đây là tứ tượng trong thần trận ẩn tàng sát chiêu mạnh nhất, Chu thần kiếm mang. Nhưng mà, bốn đạo vạn trượng kiếm khí đụng phải tiên tiên đạo nhân gấp 10 lần thần quyền, lại phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, lại bị thần quyền kia đâm đến giữa trời từng đoạn vỡ nát. Cuối cùng, thần quyền nhất cử phá hủy bốn đạo kiếm khí, ngang nhiên đánh vào tứ tượng trong thần trận. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ cơ hồ là cùng một chỗ bị đánh bay, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra. Mà trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế cũng là trước tiên giết ra ngoài. Sinh mệnh thần đế sinh mệnh thần lực một chút nghịch chuyển thành tử vong thần lực, hóa thành một mảnh bao trùm ức vạn dặm màu đen tử vong lĩnh vực. Trong đó lực lượng tử vong đang không ngừng sôi trào tàn lụi, tứ đại thần thú đế quân cái kia khổng lồ hồng hoang thân thú bên trên, lân phiến, giáp xác đều tại bay tứ tung, huyết nhục lông tóc đều tại khô héo chốc ra. Mà trung ương chí tôn cũng là vành ra bốn đạo trung ương thánh pháp. Ngàn vạn nguyên khí hóa thành thần long, gắt gao ngăn chặn tứ đại thần thú đế quân, khiến cho tứ đại thần thú đế quân không cách nào na di mảy may. Tiên tiên đạo nhân thì là đình chỉ công kích, vừa rồi một cái kia, rõ ràng là dành thời gian hắn không ít lực lượng, khiến cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại thi triển ra lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng tiên tiên đạo nhân tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi, tiên nguyên lực liền đã khôi phục được 8 thành trở lên. Hắn trong mắt sát cơ hiện hiện, đưa tay một nắm, một thanh tiên tiên thần kiếm bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Thần kiếm phía trên truyền lại ra một cỗ tiên tiên thiên đạo chi lực khí tức. Hiển nhiên, đây là một thanh tứ phẩm tạo hóa thần khí. Tiên tiên đạo nhân lăng không dạo bước mà đến, ánh mắt khóa chặt Huyền Võ, không gì sánh được lanh khốc nói Huyền Võ, ngươi mặc dù tu hành cũng dễ, nhưng làm sao đầu nhập vào nhân tộc? Lúc đầu, các ngươi đều có thể có quang minh tiền đồ, đáng tiếc chọn sai minh hữu. Hôm nay ta đến chém ngươi, chính là trước ngươi sáng lập đủ loại ác quả. Huyền Võ Đế Quân nhìn xem từng bước một tới gần tiên tiên đạo nhân, trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là một loại bằng phẳng. Nó nói thẳng nói tiên tiên, ta đích xác là thua, nhưng ta không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Ta cả đời này, quang minh lỗi lạc, không thẹn với trời, không thẹn với, sau khi chết trở về với các bụi, cũng là ta lúc đầu cuối cùng kết cục. Tiên tiên đạo nhân lại là cười gần nói, Huyền Võ, tử vong không có dễ chịu như vậy, tử vong là lâm vào vĩnh hằng hắc ám, thế giới này không còn có ngươi tồn tại, ngươi cũng không còn cách nào cảm nhận được thế giới này mỹ hảo. Đó là cái gì đâu? Là vĩnh hằng hư vô, là vĩnh hằng trầm luân, vĩnh hằng bấy giờ. Tiên tiên, tùy ngươi nói thế nào, ta cũng không sợ hãi cái chết, tới đi, chém giết ta. Huyền Võ Đế Quân chủ động bung ra hộ thể thần thể, bởi vì nó rất rõ ràng, cho dù là phòng ngự cũng phòng ngự không được, cùng vùng vây dây chết, không bằng chết thống khoái. Tiên tiên đạo nhân không có chút gì do dự, giơ cao thần kiếm, một kiếm chém giết xuống dưới. Xoát, kiếm khí màu xanh lóe lên, to lớn Huyền Võ đầu lâu giữa trời rơi xuống. Huyền Võ đầu lâu thất khiếu cùng một chỗ toát ra khói đen, hiển nhiên là ở đầu đứt gãy trong nháy mắt, thần hồn cũng cùng một chỗ hồn phi phách tán. Huyền Võ Đế Quân, một tôn 48 cái thật kỷ nguyên, đến gần vô hạn vô địch đại năng tồn tại, giờ phút này chân chính bị kết thúc, triệt để vẫn lạc diệt vong. Huyền Võ, Huyền Võ, Huyền Võ. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ tam đại thần thú đế quân cùng nhau giống to, ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Giờ phút này, bọn chúng tất cả đều có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Huyền Võ chết, mang ý nghĩa bọn chúng cũng muốn đứng trước tử vong. Nhưng mà, tam đại thần thú đế quân cùng Huyền Võ Đế Quân một dạng, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, có chỉ là phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngay tại Tiên Thiên đạo nhân thay đổi thần kiếm, khóa chặt phía trước Thanh Long Đế Quân lúc, một đạo thảm đạm hư ảnh bỗng nhiên trong chúng nhân ương hiện hiện. Đạo thân ảnh này là một cái thiếu niên áo trắng, khóe miệng có chút dương lên, mang trên mặt một tia nụ cười khó hiểu. Mà Tiên Thiên đạo nhân nhìn người nọ, lại là nhướng mày nói, "Thần Tàng Tiên Đế, ngươi quả nhiên tới." Chương 1413 từng cái hủy diệt, một, chương 1413 từng cái hủy diệt, một, Thần Tàng Tiên Đế, trung ương chí tôn nhíu mày. "Thần Tàng Tiên Đế, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác." Sinh mệnh thần đế cũng là phát ra cảnh cáo. Thần Tàng Tiên Đế ngữ khí lạnh nhạt nói, "Ba vị xin cứ tự nhiên, ta chỉ là tới xem một chút, tuyệt không xuất thủ." "Ân." Tiên Tiên đạo nhân lập tức nhíu mày. Thần Tàng Tiên Đế nếu là phóng xuất ra ý, còn có thể minh đao minh thương chiến một trận. Nhưng bây giờ, Thần Tàng Tiên Đế thái độ quỷ dị như vậy, để hắn đều sinh ra một chút cảm giác bất an. Trung ương thần đế đối với Thần Tàng Tiên Đế nhất là cảnh giới, lập tức nhìn chăm chú hỏi, "Thần Tàng Tiên Đế, ngươi có ý tứ gì?" "Không có gì, ta tại phụ cận nhàn rỗi nhàm chán, tới quan chiến mà thôi." Thần Tàng Tiên Đế chắp hai tay sau lưng, hư ảnh lăng không mà lên, chủ động tránh ra vị trí. Sinh mệnh thần đế lại là nghiến răng nghiến lợi nói, "Thần Tàng Tiên Đế mặc kệ ngươi làm sao giả thần giả quỷ, chúng ta cũng sẽ không e ngại nửa phần, hôm nay chúng ta ba tôn vô địch đại năng ở đây, chính là ngươi tự mình hạ trận, cũng muốn ôm hận bại lui." Thần Tàng Tiên Đế nghe vậy, lại là nghiền ngẫm cười nói, "Ôm hận bại lui. Sinh mệnh thần đế, ngươi còn chưa đủ tự tin, nếu là ta nói câu nói này, khẳng định là để cho ngươi ôm hận mà kết thúc." Ngươi sinh mệnh thần đế mặt lộ vẻ giận dữ. Tiên Tiên đạo nhân lại là trong nháy mắt Nazi đến sinh mệnh thần đế bên cạnh, đưa tay cản lại, sau đó nhìn chăm chú Thần Tàng Tiên Đế nói, "Thần Tàng, hôm nay ngươi xác định sẽ không xuất thủ?" "Xác định." Thần Tàng Tiên Đế không gì sánh được khẳng định nói. "Tốt, Thần Tàng Tiên Đế, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Nếu là siêu thoát đại kiếp muốn ta không xuất thủ, hôm nay ta cũng có thể đáp ứng ngươi." Tiên Tiên đạo nhân trực tiếp mở ra điều kiện. Thần Tàng Tiên Đế lại là lắc đầu nói, "Không có bất kỳ cái gì điều kiện." "Ân." Tiên Tiên đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, lập tức có một ít không vui. Nếu là Thần Tàng Tiên Đế mở ra điều kiện, hắn còn có thể yên tâm một chút. Loại này vô dục vô cầu trạng thái mới khiến cho hắn không yên lòng nhất. Dù sao, Thần Tàng Tiên Đế chỉ nói không xuất thủ, lại không nói về sau không xuất thủ. Sinh mệnh thần đế lại có một ít vội vã không nhịn nổi nói, "Sư tôn, không cần cùng hắn nói nhảm, hắn cũng bất quá là cố lộng huyền hư thôi. Có lẽ, hắn bị thứ gì cuốn lấy, căn bản không đuổi kịp đến, giờ phút này là đang cố ý kéo dài thời gian." "Ân." Tiên Tiên đạo nhân quay đầu nhìn Sinh mệnh thần đế một chút, sau đó híp mắt nói, "Ngươi làm sao xác định?" Sinh mệnh thần đế lại nói, "Nếu là hắn liền tại phụ cận, sao lại không xuất thủ? Tứ đại thần thú đế quân, mặc dù từng cái bảo trì trung lập, nhưng cũng là vũ đạo kỷ nguyên liền cùng nhân tộc hợp tác thiên đạo thần thú. Bây giờ Huyền Võ thân tử đạo tiêu, Thần Tàng Tiên Đế lại chẳng quan tâm, đó căn bản không phù hợp lẽ thường." Tiên Tiên đạo nhân nghe vậy, lập tức nuốt cảm nói, "Không sai, có một ít đạo lý. Trung ương, ngươi thấy thế nào?" Trung ương chí tôn nhìn một chút Thần Tàng Tiên Đế, lại nhìn một chút phía trước ba tôn hấp hối Thanh Long Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân cùng Chu Tước Đế Quân, cuối cùng quyết tâm liều mạng nói, "Hoàn toàn chính xác, Thần Tàng đã sớm đi tới hư không thần thành phụ cận, có lẽ là cùng hư không vạn hóa cổ ma giao thủ, giờ phút này còn chưa thoát thân, chúng ta không cần lại lo lắng." "Tốt." Tiên Tiên đạo nhân lông mày nhíu lại, cũng là quả quyết xuất thủ. Hắn lại lần nữa vận chuyển tiên tiên chi lực, lần này không có thần trận cách trở, cơ hội là trực tiếp tuấn di đến Thanh Long Đế Quân sau lưng. Thanh Long Đế Quân cũng là trước tiên kịp phản ứng, đuôi rồng to lớn hất lên, phản phất là ngàn vạn tầng xanh biết hư không cùng một chỗ áp chế xuống tới. Những này xanh biết hư không, mỗi một tầng đều đại biểu cho một tòa thái cổ đại hoang rừng rậm lực lượng. Chính là Thanh Long Đế Quân trải qua tất cả kỷ nguyên, hấp thu đại hoang rừng rậm nguyên khí ngưng kết mà thành. Đôi rồng to lớn mang theo không có gì sánh kịp áp chế lực ngang nhiên đập xuống, cơ hồ có thể đem một tòa đại thiên giới vực đều một chút xé rách. Nhưng mà, bình, một tiếng vang trầm, một kích này thế mà bị Tiên Tiên đạo nhân một tay tiếp được. Tiên Tiên đạo nhân một chút lôi kéo, không chỉ có phá hết tất cả xanh biết hư không, càng đem Thanh Long Đế Quân cái kia dài đến 100,000 trượng long khu cưỡng ép lôi kéo đến trước người. Nắm đấm to lớn, mang theo một cỗ lực lượng của bạo, trực tiếp đánh phía cái kia uy nghiêm giữ tợn đầu rồng. Gấp 10 lần thần quyền. Bành! Một tiếng bạo tạc, Thanh Long Đế Quân đầu lâu tựa như pha lê đổ sứ một dạng vỡ nát nổ tung. Thanh Long Đế Quân long huyết nhuộm đỏ hư không, cái kia to lớn long khu còn tại không ngừng bặm mẹo, chết cũng không hàng. Nhưng trên thực tế, Thanh Long Đế Quân đã bị chấn bể thần hồn, triệt để hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Tiên Tiên thất phu, ta liều mạng với ngươi. Bạch Hổ Đế Quân gào thét một tiếng, trong miệng phun ra vô số huyền kim đao quang. Đao quang hóa là thiên quân vạn mã, tựa như ước vạn thiên đế đại quân trùng sát đi qua. Những này huyền kim chi khí biến thành đao quang, không gì không phá, không có gì không phá. Cho dù là ngăn tại trước mặt Thanh Long Đế Quân long khu, đều bị một chút phá hủy đến chia năm xẻ bảy, bị chia cắt thành vô số nguyên khí mảnh vỡ. Đối mặt loại công kích này, Tiên Tiên đạo nhân tiên tiên nguyên khí đều bị từng tầng xuyên thủng xuyên đấu, tựa hồ thật có thể đối với Tiên Tiên đạo nhân tạo thành tổn thương. Tiên Tiên lò luyện. Nhưng mà, Tiên Tiên đạo nhân bỗng nhiên tế lên một tòa đan lô. Trong lò đan bay ra ba đám thần hỏa, mỗi một đám thần hỏa đều tản mát ra cựu sắc thần quang. Mà lại cái này ba đám thần hỏa cực kỳ lợi hại, vừa xuất hiện liền bành trướng tiêu đốt, trở nên không gì sánh được lóa mắt, tựa như ba viên cựu sắc đại nhật, một chút đem tất cả huyền kim đao quang toàn bộ nuốt vào. Huyền kim đao quang chạm đến cựu sắc thần hỏa, lập tức như là nước thép bình thường hòa tan bốc hơi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiên Tiên đạo nhân lại là một bước đạp phá hư không, liền muốn đến Bạch Hổ Đế Quân trước mặt. Chương 1413 từng cái hủy diệt 2, chương 1413 từng cái hủy diệt 2, Bạch Hổ Đế Quân cực kỳ nhạy cảm, vút hổ dẫn đầu chụp vào hư không. Dự đoán trước Tiên Tiên đạo nhân xuất hiện phương vị, ngạnh sinh sinh tại Tiên Tiên đạo nhân trên đùi lưu lại một đạo màu đỏ tươi vết cào. Vết cào bên trong, huyền kim nguyên khí bộc phát, vết thương hướng phía bên trong xé rách đi vào, trong lúc nhất thời huyết đục văng tung tóe. Giờ phút này, Tiên Tiên đạo nhân cái kia khổng lồ hình thể, lại là có một ít bị thua thiệt. Nhưng mà, Tiên Tiên đạo nhân đối với cái này da thịt tổn thương, căn bản không có cảm giác chút nào. Đại thủ xuyên phá hư không, vô một cái về phía trước còn tại hướng về sau xê dịch Bạch Hổ Đế Quân. Bạch Hổ Đế Quân nhảy vọt lấp loé, thân hình tựa như di hình hóa ảnh, ở trong hư không liên tục biến ảo. Có thể nó lại thế nào biến nào, đều chạy không khỏi bàn tay to kia bổ bắt. Tiên Tiên đạo nhân một chút chụp tới, phía trước ngàn vạn giảm hư không một chút co vào đổ sụp, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Bạch Hổ Đế Quân cái kia cao tới ngàn trượng, dài đến ngàn trượng bạch kim hổ khu, cũng ngạnh sinh sinh đã rơi vào Tiên Tiên đạo nhân trong lòng bàn tay. Bạch Hổ Đế Quân, ngươi giết chóc quá nhiều, nghiệp lực sâu nặng, hôm nay liền do ta đến kết thúc tội lỗi của ngươi đi. Tiên Tiên đạo nhân tựa như thẩm phán, bàn tay chụp lại. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tựa như thái cổ thần sơn đổ sụp xuống dưới, bàn tay bốn phía hư không cũng vì đó chấn vỡ. Hóa thành vỡ vụn gợn sóng khuyết tán ra rất rất xa. Đợi đến Tiên Tiên đạo nhân lại lần nữa mở bàn tay ra, Bạch Hổ Đế Quân thân thể đã thành một viên kim loại phát cầu, không còn có khí tức thần hồn. Lại là một tôn thần thú đế quân vẫn lạc xuống dưới. Cuối cùng, chỉ còn lại có một tôn Chu Tức Đế Quân. Tiên Tiên đạo nhân nhưng không có lại ra tay, ngược lại là ngữ khí lạnh nhạt nói Chu Tức Đế Quân, nếu là ngươi nguyện ý thần phục, bản tọa có thể thu ngươi làm tọa kỵ. Ai? Chu Tức Đế Quân phát ra một tiếng thanh thúy thở dài, tựa như thiếu nữ tuổi trẻ tức hận. Sau đó, nó triển khai hai cánh, có chút túi đầu, tựa hồ là biểu thị ra thuần phục. Nó đi theo lại dùng thiếu nữ tuổi trẻ kia thanh âm nói, "Tiên Tiên đạo nhân, ta coi ngươi tọa kỵ, hoàn toàn chính xác không tính bôi nhọ." Tiên Tiên đạo nhân khẽ bước cằm nói, "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Chu Tước Đế Quân, ngươi đi theo ta, cũng là một cái tốt kết cục." Nói xong, Tiên Tiên đạo nhân liền muốn chui qua lại. Mà Sinh Mệnh Thần Đế lại dẫn đầu móc ra một bộ huyền kim ngồi yên, định ngọt nói, "Sư tôn, ngựa tốt phối tốt tiên, Chu Tước Đế Quân nếu trở thành tọa kỵ của ngươi, vậy ta đây Phạm Thiên Yêu Đế tự tay chế tạo Cửu Long Bảo An vừa vặn có thể xứng đôi." "Chu Tước Đế Quân, ngươi chủ động đeo lên tọa này điên, chính là sư tôn ta tọa kỵ." Sinh Mệnh Thần Đế nói xong, liền đem trong tay Cửu Long Bảo An bước ra ngoài. Cửu Long Bảo An cùng Cửu Long Chiến Xa một dạng nguyên khí khí tức, thậm chí phẩm cấp cao hơn nữa. Đây là Phạm Thiên Yêu Đế siêu thoát trước chế tạo pháp bảo. Tiên giới truyền thuyết Phạm Thiên Yêu Đế là từ tiên giới siêu thoát, kỳ thực không phải vậy. Phạm Thiên Yêu Đế đồng dạng đi tới đạo thần giới, tại đạo thần giới bên trong trọn vẹn dừng lại một cái kỷ nguyên mới thành công siêu thoát. Đương nhiên, Phạm Thiên Yêu Đế đích thật là được trời ưu ái, hắn tại tiên giới độ siêu thoát đại kiếp cũng không thất bại, chẳng qua là lực lượng có chỗ khiếm khuyết, không cách nào triệt để siêu thoát ra ngoài. Cho nên mới tiến nhập đạo thần giới dừng lại một cái kỷ nguyên. Mà kỷ nguyên này thời gian, Phạm Thiên Yêu Đế nhận đạo thần giới bản nguyên gia trì, kéo dài đến 1 tỷ năm. Loại trình độ này giới vực bản nguyên quán đỉnh, hay là đạo thần giới giới vực bản nguyên, dùng lịch thiên để hình dung tuyệt đối không đủ. Lúc đó, cho dù là Hỗn Nguyên đạo người, Hồng Mông đạo nhân, Tiên Thiên đạo nhân Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh Thủy Tổ, đều muốn đối với Phạm Thiên Yêu Đế nhượng bộ lui binh. Bởi vì Phạm Thiên Yêu Đế có được vô hạn nguyên khí, mà lại tu vi cũng cùng ngày càng tăng. Đáng sợ nhất chính là, Phạm Thiên Yêu Đế chính là yêu tộc bên trong nhất là hồng hoang dị chủng Cửu Lê Yêu Long. Cửu Lê Yêu Long hết thể có được 9 cái đầu, nhưng cũng không phải là 9 cái đầu rồng, mà là đầu dao, đầu rắn, đầu hổ, sư thủ, đầu rồng, đầu trâu, đầu voi, đầu côn, đầu người 9 đại đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều có một loại thần hồn, mỗi một cái đầu lâu đều có một loại linh căn, mỗi một cái đầu lâu đều có một loại thần thể. Cho nên, Cửu Lê Yêu Long là yêu tộc bên trong nhất là hiếm thấy, cường đại nhất hồng hoang dị chủng. Loại này hồng hoang dị chủng không cách nào hoàn chỉnh chuyển thừa huyết mạch chi lực, dù là cùng với những cái khác yêu tộc sinh dục hậu đại, cũng là huyết mạch không tinh khiết tạp giao yêu tộc. Mà lại, hồng hoang dị chủng mỗi tạp giao một đời, lực lượng đều muốn suy yếu một thành. Mặt khác, hồng hoang dị chủng sinh sôi hậu đại dị dạng xác suất cực cao, có một ít thậm chí không cách nào sinh ra 6 cái, liền trực tiếp chết từ trong trứng nước. Cho nên, hồng hoang dị chủng đều là thiên địa dự dụng, thiên sinh địa dưỡng. Cùng tiên tiên thần thánh có một ít cùng loại, là một mảnh nguyên khí tụ tập trung tú bảo địa, tự nhiên thai nghén mà ra. Khác biệt duy nhất chính là thai nghén tiên tiên thần thánh chính là đại đạo nguyên khí, mà thai nghén hồng hoang dị chủng yêu tộc chính là yêu giới nguyên khí. Phạm Thiên Yêu Đế vừa tiến vào đạo thần giới, thân thể mạnh mẽ liền tích chứa thiên đạo chi lực, có thể so với tứ phẩm tạo hóa thần khí cường độ. Hắn chỉ là ẩn giấu đi 1000 năm, cũng đã thành tựu vô địch đại năng tu vi cảnh giới. Cuối cùng, tại kỷ nguyên đại kiếp, thiên đạo trói buộc cùng giới vực yếu kém nhất thời khắc, triệt để siêu thoát ra ngoài. Mà lại bởi vì hắn tại tiên giới đã độ kiếp thành công, cho nên Phạm Thiên Yêu Đế tại đạo thần giới bên trong siêu thoát kiếp số phi thường yếu ớt, có thể nói là sự thượng độ khó nhỏ nhất siêu thoát. Phạm Thiên Yêu Đế sau khi rời đi, các loại truyền thừa cùng bảo vật, tự nhiên là bị các đại vô địch đại năng chia cắt. Cái này Cửu Long Bảo An, vừa vặn liền rơi vào sinh mệnh thần đế trong tay. Cửu Long Bảo An cũng không phải là như yên ngựa đơn giản như vậy, phía trên có 9 cái câu chảo, mỗi một cái câu chảo bên trên đều mang theo gai ngược. Một khi đeo vào đi, liền vĩnh viễn không cách nào gỡ xuống, hơn nữa còn sẽ bị Cửu Long Bảo An rút ra bản nguyên, sáng lập ra một cái thoải mái dễ chịu nguyên khí lĩnh vực. Có thể nói, một khi yêu tộc hoặc là thần thú đeo vào cái này Cửu Long Bảo An, liền sẽ nhận to lớn trói buộc cùng hạn chế. Chương 1414 vô địch chi chiến, 1, chương 1414 vô địch chi chiến, 1, Tiên Tiên đạo nhân cũng không ngăn cản sinh mệnh thần đế, cũng là sử tại nguyên chỗ bất động, lặng lặng nhìn Chu Tước đế quân. Hiển nhiên, hắn cũng công nhận sinh mệnh thần đế cách làm. Nếu trở thành tọa kỵ của mình, tự nhiên muốn thuần phục. Sinh mệnh thần đế, cái này Cửu Long Bảo An như vậy tinh diệu, ta không hiểu được thao tác, không bằng ngươi qua đây tự thần vì ta đeo. Chu Tước đế quân đạo. Ha ha, cũng tốt. Sinh mệnh thần đế không nghi ngờ gì, trực tiếp tóm lấy Cửu Long Bảo An, hướng phía Chu Tước đế quân bay đi. Mà liên tại hắn tới gần, vừa mới kích phát Cửu Long Bảo An, phía dưới cái kia 9 đầu câu chảo giống như rắn độc lan tràn sinh trưởng, sắp trói buộc chặt Chu Tước đế của lúc. Chu Tước đế quân trên thân chợt bộc phát ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao, trên thân càng là xuất hiện không gì sánh được hồng mang chói mắt. Ngươi làm gì? Sinh mệnh thần đế giật nảy cả mình, đồng thời lại là giống giận gào thét. Cái kia Cửu Long Bảo An còn đến không kịp tới gần, liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh bay đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Tước đế quân trên thân xuất hiện từng đạo màu đỏ sẫm vết rách, thể nội nguyên khí đã ở vào một loại không thể ngăn chặn bạo tạc trạng thái. Coi chừng! Tiên Tiên đạo nhân vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, tiếng nói còn chưa truyền ra, Chu Tước đế quân cũng đã biến thành so đại nhật còn chói mắt hơn vạn lần hồng mang, một chút thôn phệ bốn phương tám hướng. Trên ức giảm thần hải trong nháy mắt sôi trào, từ thâm lam biến thành đỏ đậm, thậm chí trở nên so nham tương còn muốn xích hồng. Dung hợp thần hỏa nhiệt độ cao hơi nước, xuyên thấu hư không, xuyên thấu tầng nham thạch, xuyên thấu tầng tầng vực sâu bình chướng, từ 2 triệu trượng dưới đáy thẩm thấu mà ra. Trong lúc nhất thời, ngoại giới đầy trời hồng quang, tựa như một vòng đại nhật từ dưới đất từ từ bay lên. Bốn phương tám hướng, vô số ma tộc chỉ là bị nhiệt độ cao này bên trong thần mang chiếu xạ, liền nhận lấy đốt bị thương tổn thương, nhao nhao thét chói tai vang lên lơ lửng mà lên. Trong vực sâu, trung tâm vụ nổ. Chu Tước đế quân biến mất không còn tăm tích, sinh mệnh thần đế bị tạc đến đầy bụi đất, tóc đều thành ổ gà, toàn thân đều là từng đạo dữ tận thô to vết rách. Hắn đương nhiên không chết, thậm chí vết thương nhẹ cũng không tính. Sinh mệnh thần đế bao trùm lên một tầng xanh biết sinh mệnh nguyên khí, trong nháy mắt thương thế liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng khi hắn muốn trở lại tiên tiên đạo nhân bên người lúc, lại phát hiện bốn phía hư không một chút thành bền chắc như thép, mặc cho hắn như thế nào va chạm, đều không thể rời đi mảy may. Càng kinh khủng chính là, phong ấn hắn hư không còn tại không ngừng co bảo, áp bách cho hắn hình thể đều không thể không thu nhỏ. Sinh mệnh thần đế trọn vẹn rút nhỏ gấp trăm lần, cuối cùng hóa thành một khối khối lập phương thủy tinh, đã rơi vào một bàn tay bên trong. Bàn tay chủ nhân chính là một bộ áo trắng, tóc dài phất phới, đã triệt để ngưng thật thần tàng thiên đế. Mà thần tàng thiên đế trong lòng bàn tay sinh mệnh thần đế, giờ phút này liền giống như trong hổ phách côn trùng, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể bị giam cầm ở trong đó. Tiên Tiên đạo nhân hơi nhướng mày, nhìn chăm chú đột nhiên giáng lâm thần tàng thiên đế nói thần tàng, ngươi sắp độ kiếp, làm gì nhiều gây địch nhân. Thần tàng thiên đế lại là thần sắc bình tĩnh nói tiên tiên, ngươi cũng chém giết ta nhân tộc tứ đại thần thú đế quân hộ pháp, ta phong ấn một chút đệ tử của ngươi, cũng coi là hợp lý đi. Tiên Tiên đạo nhân nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo một chút tức giận nói thần tàng, ngươi khẳng định muốn đối địch với ta. Không phải ta muốn cùng ngươi là địch, là ngươi muốn cùng ta nhân tộc là địch. Ta mặc dù siêu thoát sắp đến, nhưng chút việc nhỏ này, vẫn là phải hơi để ý tới một chút. Đúng rồi, tiên tiên, ngươi cái kia gấp 10 lần thần quyền ta cảm thấy rất hứng thú, không bằng chúng ta luận bàn một chiêu như thế nào? Thần tàng thiên đế trong mắt chợt bộc phát ra thần uy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn biến mất, sau đó tại tiên tiên đạo nhân trước mặt đoàn tụ xuất hiện, bàn tay trắng loãng, hóa thành thủ đao hướng thẳng đến tiên tiên đạo nhân đầu vai đánh xuống. Một trường này, giản dị tự nhiên, nhìn không ra mảy may thần thông dấu hiệu. Nhưng mà tiên tiên đạo nhân lại giống như là không cách nào phòng ngự bình thường, mặc cho bàn tay kia rơi vào trên đầu vai của chính mình. Tiên tiên đạo nhân thân hình trầm xuống, sau đó bả vai xương cốt thế mà phát ra răng rắc một tiếng thanh âm vỡ vụn, một đạo mạch máu bắn ra. Muốn chết. Tiên tiên đạo nhân nổi giận, trở tay một quyền đánh phía thần tàng thiên đế lồng ngực. Một quyền chi uy này, đem phía trước trăm vạn dặm hư không đánh cho cùng nhau sụp đổ xé rách, xuất hiện lít nha lít nhít, giống như mạng nhện một dạng hư không vết dạng. Nhưng mà, tiếp nhận một quyền này thần tàng thiên đế, lại giống như là người không việc gì bình thường, vẫn như cũ như vậy đứng sừng sững ở nguyên địa, chỉ là thân hình hình dáng nhỏ xíu lay động một cái. Tựa hồ, tiên tiên đạo nhân cái kia không gì sánh được lực lượng của bạo, toàn bộ đều bị thần tàng thiên đế hấp thu bình thường. Tiên tiên đạo nhân hơi nhướng mày, cũng là nhìn ra vấn đề. Trong mi tâm bay ra một viên tiên thiên nhất khí ngưng kết mà thành pháp cầu một chút xoay tròn. Trước mặt lực lượng thời gian bỗng chốc bị xé nát, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện hàng trăm hàng ngàn tôn thần dấu thiên đế. Mỗi một vị thần tàng thiên đế đều sừng sững tại thời gian khác nhau trong vũ trụ, hướng phía hắn từng bước một tới gần. Thần tàng thiên đế, ngươi cho rằng thời gian sử dụng không phân thân liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi nghĩ đến quá mức đơn giản, ta chính là tiên thiên chi khí biến hành, chính là vạn bảo chi tổ. Như ý thiên luân. Tiên thiên đạo nhân đỉnh đầu tiên thiên pháp cầu lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo to lớn vô cùng pháp luân. Chương 1414 vô địch chi chiến 2, chương 1414 vô địch chi chiến 2, pháp luân bên trong diễn hóa xuất ngàn vạn thần khí, mỗi một kiện thần khí thế mà đều truyền lại ra thiên đạo chi lực, rõ ràng là tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc. Trong đó pháp y điệp tựa như vòng bảo hộ, từng tầng hạ xuống tới, bao phủ tại tiên tiên đạo nhân trên thân. Trong đó thần binh cũng là từng kiện bay ra, hóa thành một đầu thần binh thiên hạ, bảo vệ ở tiên tiên đạo nhân. Cuối cùng, cái kia tiên thiên pháp cầu bên trong lại diễn biến ra năm tòa đan lô. Đan lô đảo ngược, chảy xuôi xuống tới năm loại khác biệt tiên hỏa. Tiên hỏa trong nháy mắt bao trùm trăm vạn dặm hư không, đem hư không đều thiêu đốt thành rơi trùng khác biệt màu sắc. Mà thân ở trung tâm tiên tiên đạo nhân, cả người đã trở nên như bạn bảo vờn quanh pháp bảo chí tôn, đem hết thể lực lượng đều che đậy ở bên ngoài. Cho dù là thần tàng thiên đế cách không phong ấn chi lực, tất cả đều bị ngăn cản được, bài xích ra ngoài. Thần tàng thiên đế cái kia hơn ngàn tôn thời gian phân thân, đồng thời xuất thủ. Hơn ngàn đạo dòng lũ thần thông, hóa thành từng cái khác biệt hình thể, thuộc tính khác nhau, lực lượng khác biệt phong ấn phong chữ, khác ở tiên tiên đạo nhân quanh người. Hơn ngàn cái phong chữ một in bảo, tiên tiên đạo nhân quanh người pháp bảo cùng thần khí, thậm chí là đỉnh đầu treo ngược năm tòa đan lô, tất cả đều là vặn vẹo lõm, tựa hồ muốn bị công phá. Nhưng những thần khí này lực lượng toàn bộ sâu chui, cùng tiên thiên đạo nhân thể nội tiên tiên nhất khí tuần hoàn kết nối, đem cái kia kinh khủng phong ấn chi lực hết thể hấp thu. Cuối cùng, tiên thiên đạo nhân gào thét một tiếng, mặt ngoài thân thể trên trăm kiện thần binh cùng một chỗ tự bạo. Liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong, cái kia từng cái phong chữ bị bắn lên, mà tiên thiên đạo nhân cũng là đưa tay lại lần nữa đánh ra một cái thần quyền. Lần này thần quyền bí mật mang theo mấy trăm kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí uy năng, bộc phát ra lực lượng, so vừa rồi gấp 10 lần thần quyền còn kinh khủng hơn. Đáng sợ thần quyền, mang theo ngàn vạn kiếm khí, đao mang, phủ mang, thương mang, gió, lửa, lôi điện chi lực, hóa thành một cỗ xoay tròn dòng lũ thần thông mạnh kích mà đi. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, thần tàng thiên đế cái kia hơn ngàn tôn thời gian phân thân, cùng một chỗ bay ngược mà lên, ở trong hư không tầng tầng lớp lớp trùng hợp, cuối cùng triệt để hợp làm một thể. Mà liên tại hắn dung hợp làm một thời điểm, phía sau hiện ra một chiếc to lớn vô cùng bảo thuyền. Bảo thuyền phía trên, một đầu bạch tượng phát ra một tiếng tê mình, dùng đầu lâu to lớn kia gắt gao chống đỡ thần tàng thiên đế phía sau lưng. Bảo thuyền hậu phương, cũng là phun ra ba đạo dài đến vạn trượng màu tím đuôi lửa. Cái này một cỗ lực đẩy ra chỉ phía dưới, thần tàng thiên đế cưỡng ép lấy trưởng lực ngăn cản được tiên thiên đạo nhân thần quyền, triệt để ổn định thân hình. Lực lượng của hai người ở trong hư không không ngừng bạo tạc, không ngừng ma diện, mỗi một đợt tạo thành trùng kích, đều có thể khiến cho phương biên ức vạn dặm hư không chấn vỡ một lần, dưới đại địa chìm trăm trượng, hư không khuấy động lên xuyên qua toàn bộ thái cổ vực sâu khủng bố sóng xung kích. Hai tôn vô địch đại năng, giờ phút này mới xem như chân chính đưa trước tay, chính thức đấu sức. Một bên, trung ương chí tôn trông thấy hai người đối bính, cũng là mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hắn biết mình cùng tiên thiên đạo nhân cùng thần tàng thiên đế có khoảng cách, nhưng không nghĩ tới chênh lệch dĩ nhiên như thế to lớn. Nếu như hai người vận dụng loại lực lượng này trấn áp chính mình, mặc dù không nói chính mình sẽ bị một chút miểu sát, nhưng cũng tuyệt đối phải bản thân bị trọng thương. Đặc biệt là thần tàng thiên đế phía sau bảo thuyền cùng voi lớn màu trắng, tất cả đều cho trung ương chí tôn một loại cảm giác khủng bố. Chiếc bảo thuyền kia hắn đã từng thấy qua, còn lơ lửng ở trung ương thần thành một đoạn thời gian. Lúc đó, trung ương chí tôn chỉ cho rằng đó là thần tàng thiên đế tỏa giá, nhìn hoa lệ một chút. Nhưng bây giờ mới phát hiện, bảo thuyền kia phía trên thế mà tản ra tứ phẩm tạo hóa thần khí khí tức, còn có thần tàng thiên đế phía sau voi lớn màu trắng, đó cũng không phải là cái gì vô địch đại năng, đồng dạng là một kiện pháp bảo. Voi lớn màu trắng trung tâm chính là một chiếc đại ấn. Đại ấn này cũng không phải là tiên đạo đồ vật, mà là Phật môn chí bảo. Một kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc Phật môn chí bảo, thế mà xuất hiện tại thần tàng thiên đế trên thân, có thể thấy được thần tàng thiên đế đứng sau lưng chính là ai. Không hề nghi ngờ, chính là Phật giới ba thế Phật. Trừ ba thế Phật, không có người có thể đem quý giá như thế bảo vật giao cho thần tàng thiên đế. Về phần có phải hay không là thần tàng thiên đế chính mình cướp đoạt mà đến, vậy cũng không có khả năng. Phật môn chí bảo, một khi trở thành tạo hóa thần khí, bản thân liền là Phật tổ tính chất. Nó đã có thể là Phật bảo, cũng có thể là Phật tổ. Cho nên, cái này bạch tượng Phật ấn chính là một tôn Phật môn Phật tổ. Bò họ, bạch tượng phát ra một tiếng than nhẹ, lại lần nữa thực hiện một cỗ lực đẩy. Thần tàng thiên đế bàn tay cũng là đột nhiên bộc phát ra quá khứ tương lai, hư không, phong ấn, nhân quả, vận mệnh, ngũ đại thiên đạo chi lực. Năm loại thiên đạo chi lực ký kết thành một cỗ thần mang, ngạnh sinh sinh đem tiên tiên đạo nhân cái kia mấy trăm pháp bảo tạo thành thần quyền một chút đánh tan. Mà tiên tiên đạo nhân sắc mặt đại biến phía dưới, cũng là bộc phát ra vẻ tàn nhẫn. Đem phía trước nhất trên trăm kiện thần khí cùng một chỗ dẫn bạo, trong lúc nhất thời kinh khủng bạo tạc khí lãng, đem hai người thân ảnh cùng một chỗ nuốt vào. Trung ương chí tôn thậm chí mơ hồ trông thấy, bạo tạc trong ánh lửa, thân ảnh của hai người còn tại không ngừng cận thân vật lộn, quyền cước đối mặt. Khủng bố, quá kinh khủng. Trung ương chí tôn kinh thán không thôi. Nhìn thấy đáng sợ như vậy chiến đấu, trung ương chí tôn đều là thấy tê cả da đầu. Hắn tự nghĩ cũng không phải hai người này đối thủ, coi như mình cũng có áp hỏng tuyệt chiêu, nhưng này cũng chỉ có thể dùng đến chạy trốn, tránh cho mình bị chấn áp mà thôi. Chương 1415 giao dịch sinh mệnh thần thụ, 1, chương 1415 giao dịch sinh mệnh thần thụ, 1, Tiên Tiên đạo nhân cùng Thần Tàng Thiên Đế, tại bạo tạc trong quang mang trọn vẹn chiến đấu một khắc đồng hồ mới hoàn toàn tách ra. Bọn hắn tách ra trong nháy mắt, bạo tạc ánh lửa cũng là triệt để dập tắt xuống dưới. Hai người lại lần nữa hiện ra bản thể đến. Tiên Tiên đạo nhân trên thân xuất hiện rất nhiều xoay tròn cái hố nhỏ, sắc mặt có chút trắng bệnh, rõ ràng có một ít không dễ chịu. Thần Tàng Thiên Đế trên thân cũng xuất hiện từng đạo quyền ấn, nhưng thần sắc như thường, vẫn như cũng là phiêu dật ung dung tư thái. Hai người đều là đồng thời vận chuyển nguyên khí, san bằng thương thế trên người vết tích sau đó, Tiên Thiên đạo nhân mới nói Thần Tàng, như thế nào mới bằng lòng giao ra sinh mệnh thần đế? Thần Tàng Thiên Đế ngữ khí lạnh nhạt nói, sinh mệnh thần thụ. Ân. Tiên Thiên đạo nhân hơi nhướng mày, nhìn chăm chú Thần Tàng Thiên Đế một lát, sau đó mới híp mắt nói, ngươi ngay từ đầu mục tiêu chính là sinh mệnh thần thụ. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Thần Tàng Thiên Đế trả lời dị thường dứt khoát. Tiên Thiên đạo nhân lâm vào do dự, nhìn thoáng qua sinh mệnh thần đế, lại là suy tư một lát, sau đó trùng điệp điểm đầu nói, tốt ta, sinh mệnh thần thụ ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Nói, Thần Tàng Thiên Đế vẫn như cũ rất thẳng thắn. Ngươi nếu nói tứ đại thần thú đế quân là ngươi nhân tộc minh hiếu, vì sao lại gặp chết không cứu? Tiên Thiên đạo nhân hỏi. Thần Tàng Thiên Đế có chút dừng lại một chút, chợt lật bàn tay một cái, bốn quả pháp châu lơ lửng mà lên, xoay quanh mà lên, cuối cùng biến thành một tòa trong suốt hư vô tứ tượng thần trận. Cái kia tứ tượng trong thần trận, thình lình chiếu rọi ra tứ đại thần thú đế quân thân ảnh, đồng dạng cũng là trong suốt hư vô. Mà lại, tứ đại thần thú đế quân trên thân đều truyền ra một cỗ quá khứ tương lai khí tức. Đây là bọn hắn thời gian phân thân. Không đối, ngươi đem bọn hắn chiếu ảnh tiến vào tương lai. Vậy ta đánh chết tứ đại thần thú, mới là bọn hắn thời gian phân thân. Bọn hắn sẽ ở tương lai một đoạn thời khắc, một lần nữa giáng lâm đạo thần giới. Tiên Tiên đạo nhân tu vi bậc nào, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Thần Tàng Thiên Đế thủ đoạn. Hiện tại, hắn mới hiểu được, vì sao Thần Tàng Thiên Đế không xuất thủ. Nguyên lai, hắn ngay từ đầu chính là tại cùng tứ đại thần thú đế quân thời gian phân thân tác chiến. Cũng khó trách tứ đại thần thú đế quân đều là như vậy không tiếc mệnh, như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có một tơ một hào cầu xin tha thứ ý tứ. Tiên Tiên đạo nhân thở dài nói, "Tốt, Thần Tàng Thiên Đế, ngươi thủ đoạn quả nhiên cao minh, lần này xem như ta kỳ xoa một chiêu, ta nhận thua." Nói xong, Tiên Tiên đạo nhân bàn tay hướng về phía trước đẩy. Lập tức, một đạo thời gian thứ nguyên hư không có chút mở ra, một đạo xanh biếc thần quang chậm rãi bay ra. Trong thần quang, rõ ràng là một gốc tản mát ra không gì sánh được nồng đậm sinh mệnh nguyên khí đại đạo linh căn. Thần Tàng Thiên Đế híp mắt đánh giá một phen, chợt liền đưa tay tóm lấy thần thụ một mặt. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp trực tiếp thu lấy, bởi vì một chỗ khác vẫn tại Tiên Tiên đạo nhân nguyên khí trong bao. Thần Tàng Thiên Đế lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay sinh mệnh thần đế liền rơi xuống mà ra. Sinh mệnh thần đế hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lá, trong nháy mắt phi độn, lại là một chút chui vào Tiên Tiên đạo nhân trong mi tâm. Tiên Tiên đạo nhân tu vi chợt tăng một đoạn, nhưng không có tiếp tục xuất thủ, mà là quả quyết buông lòng ra sinh mệnh thần thụ. Thần Tàng Thiên Đế tự nhiên là đem nó thu lấy, sau đó khẽ bước cầm nói, "Tiên Tiên đạo nhân, ngươi ngược lại là có chơi có chịu, cuối cùng thế mà không có phản bội." Tiên Tiên đạo nhân nhắm mắt lại nói, "Nhanh chóng rời đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Ha ha. Thần Tàng Thiên Đế nhìn Tiên Tiên đạo nhân mi tâm một chút, nghiền ngẫm cười một tiếng, tự thân cùng sau lưng pháp bảo tất cả đều một chút làm nhạt biến mất. Về phần hắn biến mất phương thức cùng quy tích, không người nào có thể bắt, cũng không có người có thể cảm ứng. Đợi đến Thần Tàng Thiên Đế sau khi rời đi, Trung ương Chí Tôn mới dám bay người lên trước, nghi ngờ hỏi, "Tiên Tiên tôn giả, cứ như vậy để hắn đi, vì sao không đem hắn lưu lại? Bằng vào chúng ta ba người chi lực, chưa hẳn không có khả năng đánh bại Thần Tàng Thiên Đế. Mà lại, sinh mệnh kia thần thụ chính là đại đạo linh căn, một khi bị Thần Tàng Thiên Đế triệt để luyện hóa, dung nhập thể nội, chỉ sợ siêu thoát xác suất lại phải tăng lên rất nhiều a." Tiên Tiên đạo nhân lườm Trung ương Chí Tôn một chút, trầm giọng nói, "Chúng ta chính là Tiên Tiên thần thánh, một câu thành sớm, há có thể lật lọng. Thế nhưng là, Thần Tàng Thiên Đế cũng không tin thủ hứa hẹn, trước đó nói không động thủ, không giống với động thủ. Đối mặt loại này hèn hạ hạng người, làm gì đối với hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Trung ương Chí Tôn đạo. Hắn cũng không có tại ta đánh giết tứ đại thần thú đế quân lúc xuất thủ, cũng đã là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sinh mệnh thần đế bị hắn bắt, đó cũng là chính mình chủ quan bố trí, mà lại ta cùng Thần Tàng Thiên Đế giao dịch, cũng không phải thật đơn giản đối thoại đơn giản như vậy, đã sớm định ra đại đạo khế ước, nếu là trái với, ta lại nhận nhất trọng đại đạo chi lực phản vệ, tự thân lực lượng đều sẽ bị tạm thời áp chế. Đến lúc đó, Thần Tàng Thiên Đế cưỡng ép cắt đoạn, ta cũng che chở không nổi sinh mệnh thần thụ. Nguyên lai Tiên Tiên đạo nhân cùng Thần Tàng Thiên Đế giao dịch thời điểm, liền âm thầm cách dùng ấn ký đại đạo khế ước. Hai người nếu là trái với khế ước, liền sẽ nhận đại đạo phản vệ. Loại lực phản vệ này số lượng cũng không phải đơn giản thần thông phản vệ, mà là đến từ đạo thần giới trong giới tự nhiên đại đạo lực lượng. Một khi phản vệ phát huy tác dụng, cho dù là vô địch đại năng đều sẽ nhận áp chế. Muốn giải khai loại này áp chế, đều cần thời gian nhất định. Cho nên, không phải Tiên Tiên đạo nhân không muốn lưu lại Thần Tàng Thiên Đế, mà là không có khả năng lưu lại Thần Tàng Thiên Đế. Trung ương chí tôn nghe vậy, sắc mặt cũng là có chút có một ít khó coi. Cục diện bây giờ, bọn hắn có thể nói là đại bại thua thiệt. Một cái Huyền Vũ Đế quân cũng không giết được, còn bị mất sinh mệnh thần thụ. Lúc đầu muốn lấy lại danh dự, hiện tại ngược lại ném đi mặt mũi, còn ném đi đại đạo linh căn.